Chương 5741 Kim Túc định đứng dậy mở cửa, Quế phu nhân xua tay, ý bảo vị đệ tử này ở yên tại chỗ, lại vung tay áo một cái, mở cửa sân. Ngoài cửa đứng một đạo sĩ trẻ tuổi, tươi cười rạng rỡ, hướng thầy trò hai người trong viện, giơ tay vẫy vẫy. Chiếc thuyền của Phạm gia này, không đón khách dọc đường, Kim Túc liếc nhìn đạo quan của đạo sĩ trẻ, là mũ hoa sen, liền cho rằng là một đạo sĩ du lịch từ Thần Cáo Tông. Ở Bảo Bình Châu, chỉ có đạo sĩ Thần Cáo Tông, đội đạo quan, mới có cả mũ đuôi cá lẫn mũ hoa sen. Nhưng theo lý mà nói, Quế Hoa Đảo lần này theo đường quy khư, từ man hoang thiên hạ trở về Bảo Bình Châu, trên đảo không có hành khách, càng không có đạo sĩ mới đúng. Quế phu nhân im lặng, đứng dậy chỉ đáp lễ một tiếng vạn phúc, Kim Túc vội vàng theo sư phụ đứng dậy. Đạo sĩ trẻ tuổi vội vàng khom người đáp lễ, đứng dậy rồi cảm thán không thôi, ngàn năm ly biệt, ngàn năm tái ngộ, may mắn thay Quế phu nhân dung mạo vẫn như xưa, khiến người ta nhìn mà quên hết tục lụy. Quế phu nhân mỉm cười không nói. Gã đạo sĩ trẻ tuổi nghênh ngang bước vào sân, cất giọng, vị này hẳn là Kim Túc cô nương rồi, Tôn gia thụ có thể cưới được cô nương, quả là duyên trời tác hợp, cây quế ở Kim Quế Quan trên Bảo Bình Châu này, được rất nhiều tu sĩ đời sau trên núi coi là loại nguyệt cung chính thống, kỳ thực là do gã đạo sĩ này trước kia đi thuyền vượt biển, trên đường vô tình gặp được Quế Hoa Đảo, mượn mấy cành quế ở đó, sau đó khi du ngoạn ở Bảo Bình Châu, đi ngang qua Kim Quế Quan, tiện tay tạo nên một phen tiên nhân thủ bút, còn tự mình mèo khen mèo dài đuôi. Rảnh rỗi thật sự là rảnh rỗi, chỉ là Quế phu nhân không thể ngờ, Lục Trầm sau chuyến đi thanh minh thiên hạ, lại thực sự rảnh rỗi ra được một tiểu đệ tử đạo tổ, Tam trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh. Trên thực tế, trong chuyến du ngoạn đó, Lục Trầm còn gặp tông chủ Thần Cáo Tông đương thời, vì một đạo đồng vừa mới lên núi tu hành năm đó chỉ điểm chút ít đạo pháp, mà vị tiểu đạo đồng kia, họ Kỳ tên thực. Kim Túc tự nhiên không thể nhận ra thân phận của vị đạo trưởng trẻ tuổi này, dù cho đối phương có làm rõ thân phận, e rằng nàng cũng không dám tin. Gã đạo sĩ trẻ tuổi trước khi ngồi xuống, đảo mắt nhìn quanh, cười hỏi, không trùng hợp vậy sao, lão Cố không có ở trên thuyền ư? Thì ra gã chính là Lục Trầm, kẻ đã rời khỏi kiếm khí trường thành, không vội vã trở về thanh minh thiên hạ, mà lại nghiêm túc tuân theo ước định với ẩn quan đại nhân, nhất định phải đến Vân Hà Sơn ở Bảo Bình Châu một chuyến, mà vị tam trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh này cưỡi gió với tốc độ cực nhanh, quả thực là rùa đen bò. Quế phu nhân chỉ nói, Lục trưởng giáo hà tất phải biết rõ còn cố hỏi. Chẳng phải vì hắn không có ở đây, nên vị tam trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh này mới nguyện ý hiện thân hay sao? Lục Trầm sau khi ngồi xuống, ngón tay gõ lên mặt bàn, ý tứ đã rất rõ ràng, rượu đâu? Kim Túc dùng tâm ngữ hỏi sư phụ, có muốn mang ra vài hũ quế hoa những tiếp khách không? Quế phu nhân đương nhiên không đồng ý, bà không muốn Quế Hoa Đảo dính líu quá nhiều với vị tam trưởng giáo này. Cái gã tiên cha, Cố Thanh Tung nổi danh lừng lẫy khắp hạo nhiên thiên hạ kia, chẳng phải do Lục Trầm năm đó dẫn theo Quế Hoa Đảo hay sao? Trên lầu ngắm núi, đỉnh núi ngắm tuyết, trong tuyết ngắm trăng, dưới trăng ngắm mỹ nhân, đều là những cảnh sắc tuyệt vời. Lục Trầm năm ngón tay luân phiên gõ lên bàn đá, phối hợp nói, trăng rằm là vật báu của thiên văn, từ của liễu thất là vật báu của văn tự, Quế Hoa Đảo là vật báu của sơn thủy. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Quế phu nhân nhắc nhở, Lục trưởng giáo, có việc thì nói, không có việc ta xin không tiễn khách. Lục Trầm cười ha hả nói. Bần đạo không nghèo, ai nghèo chứ, Quế phu nhân thứ lỗi. Kim Túc sinh nghi hoặc, sư phụ xưng hô vị đạo sĩ này là Lục trưởng giáo. Trên núi Tiên Phủ, không có cách gọi trưởng giáo, dù là khai sơn lập phái, nhiều nhất cũng chỉ là tông chủ, sơn chủ, trưởng môn các loại. Dù sao lập giáo xưng tổ, ai có thể làm, ai dám làm. Mà giang hồ môn phái dưới núi, tuy không thiếu chữ giáo, nhưng là giáo chủ, chứ không có cách gọi trưởng giáo. Chỉ có đích truyền của ba vị. Nay là bốn vị đạo tổ ở chốn Bạch Ngọc Kinh xa xôi, cuối chân trời, mới được tôn xưng là trưởng giáo. Lẽ nào đạo sĩ trẻ tuổi cả lơ phất phơ trước mắt này, chính là Lục Trầm? Không thể nào, chắc chắn là ta nghĩ nhiều. Một vị trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh, cao cao tại thượng, sao có thể gõ cửa, vào sân, hòa nhã ngồi đây, lại còn mặt dày mày dạn xin rượu sư phụ. Với Kim Túc mà nói, việc duy nhất đời này miễn cưỡng dính dáng đến Lục Trầm. Là năm đó Trần Bình An ở Giao Long Câu từng vẽ ra đạo bùa kinh thế hãi tục, làm chi vụ quá mức, Lục Trầm sắc lệnh. Lục Trầm ngẩng đầu nhìn trời, cảm thán, hồ nhưng mà thiên dã, hồ nhưng mà đế. Ý tứ mặt chữ, hình dung nữ tử dung mạo, y phục đẹp đẽ như thiên thần. Một câu lột tả hết vẻ đẹp ảo diệu của mỹ nhân. Quế phu nhân thần sắc ngưng trọng. Lục Trầm nhìn Quế phu nhân, bỗng cười, chỉ đùa chút thôi, không dám nhận. Quế phu nhân lạnh nhạt đáp, nếu không thật lòng, cớ gì phải nói ra. Lục Trầm gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, bị Quế phu nhân làm mất hứng, bèn quay sang Kim Túc đang hồ nghi, vỗ tay than, tên hay, Kim Túc sinh, thương phủ thực, tức thì thành cao quốc cường. lão Long Thành thật sự là nhờ phúc của Tôn gia. Kim Túc cẩn thận đáp, Lục chân nhân, cha ta họ Kim, sư phụ đặt tên này cho ta, chỉ là một tên gọi khác của hoa quế, ý tứ gần giống với cây mộc, Quảng Hàn Tiên. Lục Trầm vẻ mặt ham học hỏi, chân thành hỏi, giải thích thế nào? Kim Túc cười đáp, đơn giản là hoa quế sắc vàng như kim, hoa nhỏ như túc, nên có tên này. Lục Trầm lại vỗ tay than, học được rồi, thiên hạ học vấn vô bờ, đúng là sống đến già, học đến già. Quế phu nhân không chịu nổi Lục trưởng giáo nói hưu nói vượn, bèn nói thẳng với đệ tử, vị Lục trưởng giáo này, chính là Lục Trầm của Bạch Ngọc Kinh ở Thanh Minh Thiên Hạ. Há có thể không biết Kim Túc là biệt danh của hoa quế? Kim Túc kinh hãi, vội đứng dậy, thi lễ, run giọng nói, quế hoa đảo Kim Túc, bái kiến Lục trưởng giáo. Lục Trầm liếc mắt, thật mất hứng. Đọc sách chưa từng đọc, như gặp bạn tốt. Thấy sách đã đọc qua, tựa gặp cố nhân, quế phu nhân hành động như vậy, phá hỏng phong cảnh, giống như giúp Kim Túc cô nương, lật thẳng đến trang cuối quyển sách tài tử giai nhân vừa mới đọc, thấy cảnh đoàn viên, người trường thọ. Lục Trầm giơ một tay, khẽ lay, cười hì hì, Kim Túc cô nương sau này phải sửa tính nét nhìn người mà đối đãi, bằng không sẽ bỏ lỡ nhiều cơ duyên vốn có thể nắm chắc trong tay. Đương nhiên, dạy con không tốt là lỗi của cha mẹ, dạy không nghiêm, ắt là thầy lười. Quế phu nhân cũng nên chú trọng mài giũa đạo tâm cho đệ tử, ngoài việc truyền thụ thuật pháp. Nếu nói tình đời đều như thế, ta chỉ là nước chảy bèo trôi, vậy nhất định đúng sao? Nhất định được chăng? Bần đạo thấy chưa chắc. Chỉ là nói đi cũng phải nói lại, được mất ở đời, ai dám khẳng định. Chẳng lẽ Kim Túc và người trong thiên hạ đều đúng, chỉ có bần đạo là sai? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lục Trầm lải nhải không ngừng, đứng dậy, thân hình lóe lên rồi biến mất, cứ như vậy rời khỏi Quế Hoa Đảo. Chỉ là trên bàn để lại một quyển đạo thư bằng chất liệu kim ngọc, tỏa ra đạo khí tử thanh. Một bước thu đất vượt biển, Lục Trầm đột nhiên dừng bước, lảo đảo về phía trước, suýt nữa ngã chổng vó, đưa tay đỡ lấy đạo quan trên đỉnh đầu, nhón chân, dướn cổ nhìn xuống núi sông dưới chân, suýt nữa thì đi nhầm cửa. Nguyên lai phía Văn Miếu chỉ cấp cho Lục trưởng giáo hai suất đất liền ở trên đất, sau đó sẽ phải đưa lễ vật của Bạch Ngọc Kinh Tam trưởng giáo ra khỏi cảnh. Chẳng qua đợi đến khi Lục Trầm lần sau trở về Hạo Nhiên Thiên Hạ, ngược lại không có ước thúc tương tự, dù sao đưa ra một tòa giao quang phúc địa là có công lao thật sự. Lục Trầm đứng trên biển mây, dưới chân chính là nơi biển lục tiếp giáp, đánh một bộ cầu vượt kỹ năng quyền đường, hai tay áo đạo bào rung động đùng đùng không dứt, miễn cưỡng có thể coi là nước chảy mây trôi, bỗng nhiên là một thế kim kê độc lập, hai ngón tay bấm niệm pháp quyết, miệng lẩm bẩm một tràng chú ngữ đạo quyết tự biên tự diễn, trong giây lát liền đến trên không lão Long Thành ở Bảo Bình Châu. Đáng tiếc mảnh biển mây năm đó tự tay tạo ra đã không còn. Nghiêng người lăng không cuộn mình, khi hai chân chạm đất, Lục Trầm đã đến khu vực Vân Hà Sơn, uốn cong ngón tay, khẽ gõ đạo quan trên đỉnh đầu, thi triển thủ thuật che mắt. Lục Trầm không đi tìm nữ tử tổ sư đương đại của Vân Hà Sơn, cũng không đến Lục Cối Phong tìm Thái Kim Giản, chuyện mua bán, không vội. Lục Trầm liếc nhìn phong cảnh tú lệ của dáng mây quần phong, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở phía canh Vân Phong. Trong mảng lớn biển mây, một ngọn núi đột ngột nhô lên như đảo hoang trên biển, có một nam tử địa tiên mặc pháp bào cũ kỹ thải loan. Ngồi trên lan can bạch ngọc một mình uống rượu, ánh mắt ngơ ngác nhìn về một chỗ, thật lâu không rời, độc thân hán uống rượu giải sầu, uống đi uống lại, chẳng phải là uống dung mạo, ngôn ngữ của nàng kia sao? Hoàng Trung Hầu nhíu mày, lại tới nữa một kẻ không theo quy củ mà vào sơn môn thăm viếng. Thật coi Vân Hà Sơn là nơi ai cũng có thể đến, ai cũng có thể đi. Lần trước là một khách áo xanh tự xưng núi Lạc Phách Trần Bình An, lần này đổi thành một đạo sĩ không rõ lai lịch, nguyên lai trong tầm mắt của Hoàng Trung Hầu. Có một đạo sĩ trẻ tuổi nhìn không ra đạo mạch pháp chế, ở trên biển mây kia, vượt qua canh Vân Phong từ xa, một đường lướt đi, không phải loại thẳng tắp cưỡi gió, mà là đi nhanh về phía trước, hai tay áo lắc lư, chỉ có điều cưỡi gió đồng thời, không quên dò xét trái phải vài lần, liền lộ ra vẻ lấm la lấm lét, giáp tâm bất lương. Hoàng Trung Hầu liền đứng dậy, thu hồi bầu rượu, thi triển một môn độn pháp bí thuật độc môn của canh Vân Phong, thân hình trong nháy mắt như mây sương chui vào biển mây trắng xóa, lặng lẽ theo đuôi. Chỉ nghe đạo sĩ xứ khác dung mạo trẻ tuổi kia nói lẩm bẩm, cái gì kết thành kim đan khách mới là chúng ta người, cái gì yên hà ngàn vạn, kim đan một hạt, thiên thanh nguyệt bạch, núi cao gió nhanh, vô hạn mây nước hảo sinh nhai. Sau đó chỉ thấy đạo sĩ kia đến một nơi tên là đỉnh núi Phù Tấn, bắt đầu leo vách đá từ giữa sườn núi mà lên, thân thể nhẹ nhàng, ngược lại có vài phần bồng bềnh đạo khí, dáng người tráng kiện như vượn hầu trong núi. Hoàng Trung Hầu thủy chung ẩn nấp thân hình, muốn xem ra hỏa lén lút này rốt cuộc muốn làm trò mờ ám gì. Đạo sĩ trẻ tuổi tự hồ trời sinh nói nhiều, ở nơi bốn bề vắng lặng này, cũng thích lầm bầm lầu bầu, thò tay kéo một cây sắn dây, lưng tựa vách đá, run rẩy tay áo đạo bào, chấn động rớt ra một khối bánh nướng, thò tay tiếp được, miệng lớn nhai, mơ hồ không rõ nói, trong mây mờ mịt khởi đỉnh phong, núi xanh cây rừng trùng điệp xanh mất thiên nữ búi tóc, xanh tùm khí tốt quá thay, thơ hay, thừa dịp thi hứng đại phát, tài tình như suối tuôn, thế không thể đỡ, lại đến, từng cùng tiên quân lời nói, Ngô Sơn cổ linh đất, cao hơn Tu Di Sơn, động phủ từ treo ngày cùng trăng, vạn lý vân nước rửa đôi mắt, độc trèo âm u hiểm không cần đỡ, xin hỏi chư vị khách quan, tại sao như thế? Nghe ta một tiếng kinh đường mộc, thì ra là thân bội ngũ nhạc chân hình đồ. Nghe đến Hoàng Trung Hầu ở chỗ tối một hồi đau đầu, ngọn núi Phù Tấn, nơi chưa từng có tu sĩ Vân Hà Sơn cư trú tu đạo, là một cấm địa bí mật. Dù là tu sĩ đích truyền của tổ sư Đường, đều không rõ lai lịch nguồn gốc của ngọn núi này, chỉ biết địa tiên chọn đỉnh núi làm đạo tràng mở núi, ngọn núi này vĩnh viễn không nằm trong danh sách lựa chọn. Mà mấu chốt dẫn đến cục diện khó xử hiện tại của Vân Hà Sơn, lại nằm ở ngọn núi này. Nghe đồn Khai Sơn tổ sư của Vân Hà Sơn, năm đó trước khi Khai Sơn lập phái ở Bảo Bình Châu, từng tìm được phương pháp trị thủy viễn cổ và phương thuốc bất tử, cho nên trong bí cảnh tiên phủ ở ngọn núi Phù Tấn, có bạc phòng thạch thất và bạch chi tử tuyền, là nơi gốc rễ linh khí của Vân Hà Sơn. Gần đỉnh núi, có một di chỉ tiên phủ cổ xưa, thiết trí trùng trùng điệp điệp mê chướng sơn thủy, cửa ra vào có hai viên đá tròn, hình dáng thiên nhiên như trống đá, tu sĩ gõ vào liền kêu, phân biệt khắc chữ thần trinh, vân thụ. Hoàng Trung Hầu sinh lòng cảnh giác, bởi vì vị đạo sĩ kia thật vừa đúng lúc, đi tới bên này. Lục Trầm đứng canh cửa đá, thở dài, chữ khắc như mới, chỉ là những chuyện xưa thần nhân và linh tích tiên gia kia, đều đã thoảng qua như mây khói. Dưới núi tiễn người cũ, đón người mới, là sắp sang năm. Trên núi tiễn người cũ, đón người mới, lại là thay đổi tâm cảnh. Chẳng nhớ rõ vị đại tài nào đã thốt ra câu ấy. Đại khái chắc là bần đạo tự mình nói đi. Lục Trầm quay đầu cười. Nói, canh Vân Phong đạo hữu, một đường lén lút theo dõi bần đạo, ở nơi khỉ ho có gáy này, đạo hữu là định cướp bóc. Hoàng Trung Hầu hiện thân, nói, vị đạo hữu này, chi bằng theo ta đến Giáng Mây Tổ Sơn một chuyến, bái kiến sư tôn ta, Vân Hà Sơn trưởng luật vi lễ, chính là do Hoàng Trung Hầu truyền đạo. Lục Trầm xua tay, thôi thôi, Giáng Mây lão tổ nhà ngươi hôm nay không có ở trên núi, bần đạo chẳng có người quen để ôn chuyện. Hoàng Trung Hầu nhất thời nghẹn lời. Giáng Mây lão tiên chính là Khai Sơn thủy tổ của Vân Hà Sơn, tự nhiên đã sớm minh giải quy tiên. Mấy vị đệ tử đích truyền, thông qua việc tự mình khai chi tán diệp, mới có cục diện tốt đẹp 16 đỉnh Giáng Mây ở Bảo Bình Châu ngày nay, mà Vân Hà Sơn sở dĩ tiên pháp gần gũi Phật hiệu, trong này lại liên quan đến một bí mật lịch sử lâu đời. Bởi vì đều nói vị Giáng Mây lão tổ sư kia, kỳ thật xuất thân từ Huyền Không Tự ở Trung Thổ, chẳng qua không phải tăng nhân, mà là một loại thần dị nào đó. Lục Trầm làm bộ nắm một cây trượng, nhẹ nhàng đâm xuống đất, mỉm cười nói, Mộc Y Thượng, có phải không? Hoàng Trung Hầu không rõ vị đạo sĩ này, rốt cuộc là đang cố làm ra vẻ bí hiểm, hay là thật sự biết chuyện này? Lục Trầm chậc chậc nói, nhìn ngươi ngơ ngác như hòa thượng lùn sờ không tới đỉnh đầu, không giống giả bộ. Xem ra là vị Giáng Mây bạn cũ kia của bần đạo, năm đó xấu hổ không dám tiết lộ nền móng đại đạo của mình cho mấy vị đích truyền. Kỳ thật việc này có gì khó nói, nên ghi đậm một khoản vào lời tựa ra phả tổ sư đường của Vân Hà Sơn, các ngươi mới đúng. Trước khi Giáng Mây lão tổ rời khỏi Huyền Không Tự, Lục Trầm chưa từng vượt biển, đã từng gặp Liễu Nhiên hòa thượng một lần. Đạo pháp Phật hiệu, ai nói chuyện người nấy, chẳng qua dùng lời của Lục Trầm mà nói, chính là đạo môn chân nhân không dáng chức Phật, Phật gia long tượng cũng biết. Một phen đàm đạo, hai chén trà xanh, trò chuyện hết sức vui vẻ. Mà chân thân của Giáng Mây lão tổ, trước kia chính là cây thủ trượng trong tay vị trụ trì Huyền Không Tự kia, Liễu Nhiên hòa thượng cầm Mộc Y Thượng trong tay, đã từng nhẹ nhàng gõ lên vai Lục Trầm một cái. Lục Trầm không trốn không tránh, coi như là tặng không cho Mộc Y Thượng kia một mối thông suốt đạo duyên. Lúc này mới có câu chuyện một gậy đánh cho Lục Trầm, ra khỏi cửa trong Phật môn công án của Hạo Nhiên Thiên Hạ đời sau. Lục Trầm giơ tay, làm tư thế ngửa đầu uống rượu. Hoàng Trung Hầu do dự một chút, vẫn ném tới một bình rượu Xuân Khốn bí truyền của Vân Hà Sơn. Lục Trầm mở nút bùn, hít sâu một hơi, vẻ mặt say mê, híp mắt cười nói, thật là rượu ngon a. Hoàng Trung Hầu nói, uống rượu xong, vẫn phải phiền chân nhân đến tổ sư đường một chuyến. Lần trước có kẻ lạ tự tiện xông vào sơn môn, sau đó quả thật đã đi tìm Thái Kim Giản của Lục Hội Phong, Hoàng Trung Hầu mới không truy cứu hắn nữa. Lục Trầm gật đầu, như vậy thật vừa vặn, bần đạo có chuyện chính muốn bàn với sơn chủ sư bá của ngươi, có người dẫn đường, bần đạo cũng đỡ phải như ruồi không đầu, đi loạn khắp nơi. Hoàng Trung Hầu đáp, hy vọng chân nhân nói được làm được, tránh tổn thương hòa khí. Lục Trầm cười trừ, chỉ vào cửa phủ. Hỏi, nơi phong thủy bảo địa thích hợp bày trận giữa đường như vậy, lại vẫn luôn đóng cửa, chẳng phải quá đáng tiếc sao? Hoàng Trung Hầu giải thích, đời tổ sư sơn chủ thứ hai đã tự tay đóng cửa này, trước khi Lâm Trung còn truyền lại pháp chỉ, rằng nếu tu sĩ Vân Hà Sơn chúng ta không ai lên được thượng ngũ cảnh, thì không được mở cửa này, cấm bất kỳ ai vào trong bí mật phủ tu hành. Việc này không phải bí mật gì, tu sĩ trong châu đều biết. Không ít thế lực trên núi có quan hệ không tốt với Vân Hà Sơn, đều thích đem chuyện này ra trêu chọc, châm chích khiêu khích. Bọn chúng cố ý nói, trong phủ đệ kia có một kiện trấn sơn chi bảo phẩm chất tiên binh, hễ mở cửa là vô địch một châu. Hoặc là lại nói quái gở, rằng kỳ thực khai sơn tổ sư của Vân Hà Sơn các ngươi đã sớm là đại tu sĩ phi thăng, cảnh của Bảo Bình Châu, cố ý bế quan không ra mà thôi. Chỉ cần lão tổ chịu xuất quan, quyền đấm cước đá thần cáo tông không thành vấn đề. Lục Trầm nghe vậy, suýt sặc rượu, vội lấy tay áo lau khóe miệng, cười nói, đúng là một vị chủ nhân vừa hố sư phụ, lại hố đồ tôn. Tâm ý thì tốt, có thể nói là lương khổ, chỉ mong đám vãn bối tu sĩ các ngươi không ngừng cố gắng, chăm chỉ tu hành, làm sao cũng phải tu ra được ngọc pháp. Đến lúc đó mở cửa, chiếm cứ phủ đệ này dốc lòng tu đạo, biết đâu lại thuận thế ra thêm tiên nhân. Hoàng Trung Hầu trầm mặc không nói. Lục Trầm trầm ngâm một lát, một tay cầm bầu rượu, một tay bấm niệm pháp quyết. Nếu cởi chuông phải do người buộc chuông, vậy mở cửa ắt cần người đóng cửa. Hoàng Trung Hầu lắc đầu, sau khi vị tổ sư gia kia binh giải qua đời, năm đó đúng là ngoài núi đã tìm được người chuyển thế của ngài. Đáng tiếc tổ sư gia thủy chung không thông suốt, tu vi dừng bước tại Long Môn cảnh, rồi lại binh giải, sau đó không còn tin tức. Lục Trầm gật đầu, không suy diễn thêm về lai lịch và đường ra của vị nhị đại tổ sư gia Vân Hà Sơn kia nữa, khoát tay, châu đất xuống biển, tìm sao được. Tu đạo sợ nhất không có đường ra, làm người tốt nhất có lai lịch. Một số câu châm ngôn truyền miệng, còn lớn tuổi hơn cả người già, đương nhiên có lý của nó. Ví dụ như tổ tiên tích đức, có thể phúc ấm con cháu. Hoàng Trung Hầu lúc này bắt đầu tin tưởng đạo sĩ trẻ tuổi trước mắt, hơn nữa là một vị thế ngoại cao nhân đạo pháp thâm hậu, hơn nữa còn có nguồn gốc sâu xa với Vân Hà Sơn. Lục Trầm quay người nhìn biển mây cuồn cuộn của canh Vân Phong, lặng lẽ uống rượu, một bụng thi từ ca phú tích góp quá nhiều, nhất thời không biết nên lẩy ra vài quyển sách, vài câu nào, để vị đạo hữu bên cạnh được mở mang kiến thức. Hoàng Trung Hầu lại nghĩ lầm vị đạo trưởng có thuật chú nhan phản pháp quy chân này, đang thương cảm trở lại chốn cũ mà không thấy cố nhân. Lục Trầm tiện tay ném bầu rượu rỗng ra ngoài sườn dốc, lại khoát tay. Hoàng Trung Hầu đang trông về biển mây trắng lệ trải khắp các sườn núi, lĩnh núi của canh Vân Phong, chợt nghe vị đạo trưởng kia ho khan vài tiếng, mới phát hiện đối phương vẫn giữ tư thế đưa tay. Hoàng Trung Hầu đành phải ném thêm một bình xuân vây khốn rượu, chẳng lẽ gặp phải kẻ lừa đảo cọ rượu. Lục Trầm nói, nhiều người không uống rượu, chỉ vì họ không thích uống rượu. Nhiều người không uống rượu, lại là vì họ không uống được rượu. Hoàng Trung Hầu gật đầu, tỏ vẻ đồng tình sâu sắc, trận chiến thảm khốc khiến nửa châu núi sông chìm trong tang thương kia, đã khiến nhiều người vốn không uống rượu bắt đầu uống rượu, cũng khiến càng nhiều người thích uống rượu không còn uống rượu nữa. Lục Trầm cũng gật đầu, lắc lắc bầu rượu trong tay, quả nhiên là một bạn rượu tốt. Ẩn quan đại nhân quả nhiên có con mắt tinh tường. Không uổng công bần đạo trải qua trăm cay nghìn đắng đến Vân Hà Sơn một chuyến. Hoàng Trung Hầu cẩn thận lựa lời, cung kính hỏi, chân nhân giá lâm nơi đây, có phải là vì chúng ta Vân Hà Sơn mà tới, để giải trừ ưu phiền, tai ách? Lục Trầm gật đầu đáp, đương nhiên, bần đạo một là cùng các ngươi Vân Hà Sơn có tình bạn cố chi, mà bần đạo trên núi lại nổi danh là kẻ nhớ tình nghĩa cũ, hai là có người mời bần đạo xuống núi, giúp các ngươi Vân Hà Sơn vượt qua cửa ải khó khăn này. Cả hai lý do đó, bần đạo không thể không đến. Hoàng Trung Hầu thăm dò hỏi, nếu đã vậy, vì sao chân nhân không trực tiếp đi tìm sơn chủ của chúng ta? Lục Trầm cười nhạt một tiếng, bần đạo cảnh giới cao vút, tâm tính thanh bạch như trăng, lại là thế ngoại cao nhân, làm việc há có thể dùng lẽ thường mà đo lường. Vốn dĩ đã coi đối phương là lục địa thần tiên dạo chơi nhân gian, kết quả bị chính đối phương nói vậy, Hoàng Trung Hầu ngược lại có chút không dám chắc. Lục Trầm cảm thấy thời cơ đã chín muồi, bèn nâng bầu rượu, tùy ý chỉ về phía cửa phủ sau lưng, coi như tiết lộ thiên cơ cho Hoàng Trung Hầu. Cái phủ đệ này, đối với các ngươi Vân Hà Sơn mà nói, kỳ thật chính là một tòa biển thủ trận pháp. Chỉ cần mở cửa, các ngươi Vân Hà Sơn liền giải quyết được gian nan, lại còn có thể đạt được một khoản di sản phong phú. Năm này qua năm khác tích lũy khí vận, một khi mở cửa, Hoàng Trung Hầu, ngươi thử tưởng tượng xem, đó là bao nhiêu sơn thủy khí vận. Vân Hà Sơn kế tiếp duy nhất cần làm, chính là bố trí một tòa đại trận, để giữ lại phần linh khí tràn trề như hồng thủy vỡ đê này. Bằng không, bị linh khí như thủy triều trong nháy mắt đánh choáng váng 10 vị La Phong tu sĩ, thì thật là một trò cười lớn. Hoàng Trung Hầu vẻ mặt không thể tin nổi, quả nhiên đơn giản như vậy sao? Căn cứ theo thôi diễn đại đạo của tổ sư gia, muốn giải quyết khốn cảnh này, đơn giản là từ ba phương diện mà bắt tay vào, ít nhất phải kiêm cả hai. Đầu tiên cần một vị tu sĩ thượng ngũ cảnh, đây cũng là lý do sơn chủ những năm gần đây luôn bế quan, tìm kiếm phương pháp phá vỡ bình cảnh. Thứ hai, Vân Hà Sơn có thể nhảy vọt thành tông môn. được văn miếu phong chính, như vậy có thể có thêm một phần khí vận. Tuy rằng như cũ chỉ trị ngọn không trị gốc, nhưng có thể trì hoãn tình thế chuyển biến xấu. Cuối cùng, còn cần một kiện trọng bảo, ít nhất là bán tiên binh phẩm chất, có thể tụ lại và củng cố thiên địa linh khí. Nhân hòa, thiên thời, địa lợi, nếu có thể cả ba, đương nhiên là tốt nhất. Nhưng trước mắt xem ra, Vân Hà Sơn trong ngắn hạn đã định trước không thể làm được. Chỉ nói sau một trận đại chiến, hôm nay bán tiên binh đều nhanh chóng được bán với giá trên trời ngang với tiên binh trước kia. Nhất là chí bảo Trấn Sơn có công năng công phạt, trước kia giá cả tương đối thấp, nay tại Hạo Nhiên thiên hạ lại càng thêm quý hiếm. Vân Hà Sơn đã tìm mọi mối quan hệ, đi các châu khác hỏi thăm, kết quả khắp nơi đều vấp phải trắc trở, hầu như đều là cùng một câu trả lời, có nhưng không bán. Đây cũng là lý do Vân Hà Sơn chậm chạp không thể ra tay, bằng không đập nồi bán sắt kiếm tiền, lại thêm vay mượn thì có thể mua được một kiện bán tiên binh. Lục Trầm cười nói, người nào đó kỳ thật đã sớm thông qua Thái Kim Giản, nhắc nhở các ngươi Vân Hà Sơn phương pháp phá giải, chỉ là Thái Kim Giản bản thân mơ hồ, đoán chừng còn nghe được chút ít ám chỉ, nhưng nàng lại không thể lĩnh hội. Các ngươi cũng không rõ ràng, không hiểu được pháp, cho nên không vào được cửa, mới rơi vào kết cục có núi vàng núi bạc mà suýt chết đói. Cũng không phải người kia cố ý xem các ngươi làm trò cười, chỉ là đạo pháp căn bản của các ngươi Vân Hà Sơn, gần như thiền lý. Hắn đương nhiên không thể vẽ vời thêm chuyện, bằng không chính là vẽ rắn thêm chân, tương đương rõ ràng khấu trừ lại kết thêm khấu trừ, dây dưa dài dòng, trả nợ rồi lại thiếu nợ, ngược lại không hay. Hoàng Trung Hầu chắp tay thi lễ, nói, khẩn thiết xin chân nhân nói rõ. Hắn không tin chỉ mở cửa ở ngọn núi đỡ tóc mai này là có thể khiến cả Vân Hà Sơn tránh được lo âu. Còn nữa, tu sĩ vi phạm tổ huấn, trên núi không phải là chuyện nhỏ. Lục Trầm than thở một tiếng, vị hoàng đạo hữu này tính tình sảng khoái, muốn rượu liền cho rượu, lại còn một hồ rồi lại hai hồ, đáng tiếc đầu óc có điểm bị rượu làm cho mơ hồ. Lục Trầm đành phải kiên nhẫn giải thích, Thái Kim Giản trước kia không phải là phúc duyên sâu dày, được cao nhân cho một câu lời tiên tri phá rồi lại lập, giống như thần trợ sao? Rách nát là cái gì? Thần lại là nói người nào? Đơn giản là phá cửa mà vào, giống như thần trợ người. Đương nhiên là Ly Châu Động Thiên vị nho gia thánh nhân Tề Tiên Sinh. Cho nên trước kia là ai nói câu lời tiên tri này, không phải là Châu Tử thì còn ai, câu đố cùng đáp án đều cho cả rồi. Các ngươi còn muốn hy vọng xa vời Châu Tử đè đầu các ngươi xuống, mà nói to bên tai sao? Hoàng Trung Hầu từ đầu đến cuối chắp tay thi lễ, khom lưng không dậy nổi khi nghe đạo nhân kia nói. Đợi đến khi vị đạo nhân kia không nói nữa, Hoàng Trung Hầu lúc này mới đứng thẳng người, hít sâu một hơi, hạ quyết tâm, trở về liền đi tìm Sơn Chủ nói chuyện này. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu Sơn Chủ không dám mở cửa, hắn sẽ làm. Trong chốn U Minh, Hoàng Trung Hầu tin tưởng lời vị đạo nhân này vừa nói, không phải chuyện đùa, càng không phải ác ý gây họa cho Vân Hà Sơn. Dù cho Sơn Chủ cùng Sư Tôn đều phản đối, Hoàng Trung Hầu chỉ cần tìm một ngày hoàng đạo, trai giới tắm gội, đến tổ sư đường dâng hương, lập nhiều đạo tâm thệ nguyện, trước mặt các vị tổ sư ra trình bày việc này, nếu có sai lầm, xin nguyện một mình gánh chịu mọi hậu quả. Lục Trầm gật đầu, lại bắt đầu tự biên tự diễn, là một tử quỷ hảo hạng, bảo sao chẳng khiến bần đạo nhận làm nửa đệ tử ký danh, muốn cùng ngươi uống thêm trận nữa. Hoàng Trung Hầu cười nói, lời tuy vậy, vãn bối đối với chân nhân vô cùng cảm kích, chỉ là quy củ có sẵn, vẫn cần mời chân nhân cùng đi một chuyến tới tổ sư đường. Lục Trầm chậc lưỡi, hảo tiểu tử, danh ma hết sức, ắt đại đạo có thành, bần đạo hôm nay nói chắc như đinh đóng cột, một lời đã định. Hoàng Trung Hầu khó tránh có chút áy náy, vị chân nhân này thẳng thắn thành khẩn như vậy, mình lại lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, muốn Sơn Chủ đích thân nghiệm chứng thân phận đối phương, cầu cho vạn toàn. Lục Trầm muốn vuốt râu cười, chợt nhớ mình còn trẻ, không có chòm râu, cuối cùng không giống Đại Huyền Đô Quan Tôn đạo trưởng tuổi cao sức yếu, đành vuốt cằm. Bần đạo là chân nhân quân tử nha, chân nhân cẩn thận, quân tử rộng lượng. Hoàng Trung Hầu không phản bác được, Lục Trầm khẽ dậm chân, cười ha hả, đừng tưởng xây một tòa hộ sơn đại trận ngăn cản linh khí cuồn cuộn thoát ra ngoài là chuyện dễ dàng. Một khi Phù Diên Sơn mở cửa phủ, thanh thế to lớn, trùng trùng điệp điệp, chẳng khác nào một vị đại kiếm tiên tùy tiện vấn kiếm Vân Hà Sơn. Nếu không cẩn thận, toàn bộ Phù Diên Sơn sẽ vỡ nát tại chỗ, có thể coi như trận vấn kiếm thứ hai, đá lở văng tung tóe, phi kiếm như mưa. 15 ngọn núi còn lại của Vân Hà Sơn, cuối cùng có thể lưu lại mấy tòa thích hợp tu hành. Để bần đạo bấm đốt ngón tay tính xem, cũng không tệ, có thể còn lại hơn phân nửa. Chỉ là linh khí tích góp nhiều năm trong động phủ này, 7-8/10, sẽ làm áo cưới cho kẻ khác. Ước chừng trong vòng vài năm, trong vòng ngàn dặm quanh Vân Hà Sơn các ngươi, tất cả lớn nhỏ tiên gia đỉnh núi lân cận, còn có bên cạnh cái kia Hoàng Lương Mộng Quốc, đều sẽ thành tâm thành ý tặng các ngươi vài tấm biển vàng chữ Đại Công Vô Tư, tỏ chút lòng biết ơn. Hoàng Trung Hầu nghe nói việc này, ngược lại thở phào nhẹ nhõm, bằng không cứ như một giấc hoàng lương mộng đẹp, khiến hắn không thể tin là thật. Vậy vấn đề đặt ra, việc này giải thích thế nào? Lục Trầm tự hỏi tự đáp, ném bầu rượu rỗng trong tay, lại nặng nề dậm chân, ngay tại hai bầu rượu của ngươi, Hoàng Trung Hầu. Nếu Hoàng Trung Hầu chỉ đưa một bầu rượu, Vân Hà Sơn sẽ không có được đãi ngộ này. Bầu rượu bị ném lên không trung, cùng bầu rượu đã rơi xuống đất kia, một treo trên trời một trên mặt đất, theo cái dậm chân của Lục Trầm. Trong chớp mắt, khu vực Vân Hà Sơn, gió cuốn mây vần vũ. Chỉ thấy hai bầu rượu kia bỗng nhiên to lớn như núi, dường như trong bầu có càn khôn, đều có một phần đạo khí phiêu giật mà ra, cuối cùng ngưng tụ thành một bức đồ án âm dương ngư, chậm rãi xoay chuyển, vừa vặn bao phủ cả tòa Vân Hà Sơn. Trận đồ lại rơi xuống đất, như một bức thủy mặc trường quyển trải ra trên mặt đất, rồi biến mất vô tung. Phần thiên địa dị tượng khí thôn Sơn Hà này, thoáng qua rồi biến mất. Cả tòa Vân Hà Sơn, ngoại trừ Hoàng Trung Hầu tận mắt chứng kiến cảnh tượng bao la hùng vĩ này, có thể phát giác được khác thường, chỉ có hai người. Một là Lục Hối Phong Thái Kim Giản, một là hài đồng nhỏ tuổi ngơ ngác nhìn trời, mà hai người này cũng không dựa vào cảnh giới mà dựa vào đạo duyên. Lục Trầm chỉ về một chỗ, cười nói với Hoàng Trung Hầu, đứa bé kia, tư chất không tệ, đoạt cũng phải cướp về canh Vân Phong, tương lai có thể trọng dụng, là người chọn lựa cho bất kỳ sơn chủ nào của Vân Hà Sơn các ngươi. Còn hạ nhiệm sơn chủ, đương nhiên là kim đan tu sĩ canh Vân Phong trước mắt này. Lục Trầm bước vài bước, vỗ vai Hoàng Trung Hầu, mỉm cười nói, có thể không để ý kẻ nào đó chủ động mời rượu, lại trước mặt uy hiếp kẻ nào đó uống một bình nôn hai vỏ, không nhiều đâu, nhiều nhất 100 năm nữa, ngươi có thể khắp nơi khoe khoang chuyện này. Không đợi Hoàng Trung Hầu hoàn hồn, vị đạo nhân kia đã biến mất không thấy bóng dáng. Hoàng Trung Hầu bỗng cảm thấy mất mát, thậm chí còn chưa biết tên húy đạo hiệu của vị chân nhân này. Trong lòng chợt vang lên tiếng nói của vị chân nhân kia, bần đạo đạo hiệu ẩn danh. Hoàng Trung Hầu cảm thấy bất đắc dĩ, sau này làm sao giải thích việc này với tổ sư đường. Ân nhân giúp Vân Hà Sơn vượt qua kiếp nạn này, là một đạo sĩ xứ khác có đạo hiệu ẩn danh. Trong khu vực thần cáo tông, đạo quán mọc lên san sát như rừng. Mà tại tổ đình, tòa đại đạo quán trong núi này, đang diễn ra một đại điển thụ phù lục, 10 năm mới có một lần. Chỉ khác với nghi quý đạo môn trước đây, hôm nay lại có thêm hai người ngoài. Một là quan viên lễ bộ từ thủ đô thứ hai Đại Ly đặc biệt đến thần cáo tông, một là đạo lục thuộc sùng hư cục kinh thành Đại Ly, chịu trách nhiệm, ghi chép đầy đủ danh sách các đạo sĩ được độ điệp thụ phù lục lần này. Lục Trầm đối với việc này không hề dị nghị, nói rộng ra, đơn giản là minh có vương pháp, u có đạo pháp, đạo luật quản lý ác, vương luật quản lý người. Nói sâu xa hơn, quốc pháp quản người khi vi phạm lệnh cấm, phạm pháp, còn đạo luật thì uốn nắn lòng người ngay từ khi ý nghĩ rằng bậy mới chớm. Trên một ngọn núi nhỏ cách tổ sư đường thần cáo tông rất xa, có một tiểu đạo quán tầm thường treo biển vật nhỏ xem. Tại đây, một vị lão đạo sĩ đang cùng đám tiểu đạo đồng làm khóa muộn, quy củ đọc thuộc lòng một bộ đạo môn kinh điển. Lớn tuổi thì học vẹt, nhỏ tuổi thì cố gắng ghi nhớ. Thấy cảnh này, Lục Trầm thò đầu vào nhìn, lắc đầu than thở, thôi đành rời bước. Chắp tay sau lưng, ung dung dạo bước trong đạo quán, y bắt gặp một tiểu đạo đồng vừa quét rác vừa đọc sách. Đọc không trôi chảy, lúc nào cũng đọc sai, tựa như chính mình đang lật sách, đọc sai rồi, lại nghiêm trang bắt đầu đọc lại từ đầu. Lục Trầm không quấy rầy tiểu đạo đồng độc môn thanh tu, liền đi đến dưới một gốc cây, nhẹ nhàng lay động. Tiểu đạo đồng vất vả lắm mới quét xong đám lá rụng đầy đất, làm đạo sĩ trên tiên sơn này, thật không dễ dàng, cây cối trong núi phần nhiều bốn mùa xanh tốt, lá rụng lai dai, không lúc nào ngơi, không nhanh nhẹn không được. Chẳng giống những đạo quán dưới núi. Quét dọn chỉ mệt nhất vào mùa thu, sang đông thì có thể nhàn hạ. Kết quả đợi tiểu đạo đồng quay lại nhìn, thì ôi thôi, ở đâu ra tên phá hoại, nhàn cư vi bất thiện, lấy chân lay cho lá rụng đầy đất. Tiểu đạo đồng giận dữ, cầm chổi xông lên, đến khi đạo sĩ trẻ tuổi kia quay đầu lại, tiểu đạo đồng ngẫm nghĩ, đánh là chắc chắn không lại, liền thuận thế hạ chổi xuống đất, giả vờ quét dọn. Lục Trầm cười hỏi, tiểu gia hỏa, đã từng truyền độ thụ phù lục chưa? Hôm nay chính là ngày phù lục sinh ra, đã mấy lần thêm phù lục rồi. Tiểu đạo đồng a một tiếng, cũng không phải loại nhà truyền, riêng phù lục, có tiền liền cho, huống chi mình nào có tiền. Có tiền thì còn phải ở đây quét rác ư, mấy sư huynh đồng lứa trong đạo quán, chẳng phải nhờ trong nhà có tiền, được sư phụ chiếu cố thêm, nên chưa từng phải dọn nhà xí hay bồn cầu, còn mình thì không được vậy. Hôm nay thì hay rồi, gánh phân đi vườn rau, quen tay hay việc, ngược lại là một tay hảo thủ. Lục Trầm ngồi trên lan can, sau lưng là một hồ nước nhỏ nuôi ít cá chép. Khoanh tay trước ngực nói, đạo tại cứt chìm, rất tốt a. Tiểu đạo đồng bị nói trúng tim đen, ngẩng đầu trừng mắt, thấy tên đạo sĩ thúi không biết từ đâu tới kia, đang giơ cánh tay lên, lần lượt gồng lên. Tiểu đạo đồng thoáng cái đã hiểu ý nhắc nhở của đối phương, đành cúi đầu, dầu dĩ quét rác. Quả nhiên, đạo sĩ kia phối hợp nói, bần đạo một thân cơ bắp này, đều là quanh năm trồng cây, đốn cây rồi lại trồng cây vất vả tích lũy mà thành, tự nhiên thân thủ rất cao minh, bình thường mấy tráng hán căn bản không thể đến gần bần đạo. Tiểu đạo đồng lẩm bẩm, tổ sư gia nói mới hay mới đúng, ngươi nói đúng là cái rắm. Lục Trầm cười hỏi, vì sao vậy, không phải đều là cùng một câu, cùng một đạo lý sao? Tiểu đạo đồng tăng thêm lực đạo, quét cho lá rụng bay tứ tung, có thể giống nhau sao? Đương nhiên không giống. Dù sao đạo lý ta hiểu, chỉ là không nói ra được. Lục Trầm hỏi, có phải giống câu thế nhân như học ta, như thị nhập ma đạo? Tiểu đạo đồng ngẩng đầu, cái gì vậy? Là vị cao chân nào ở điển tịch nào nói? Lục Trầm cười đáp, là một cao tăng Phật môn nói. Kỳ thực Lục Trầm đã biết phần nghĩ ngợi lung tung trong lòng đạo đồng, đáp án, rất có ý tứ, xác thực chỉ là vì tiểu đạo đồng không nói nên lời. Tiểu đạo đồng ồ một tiếng, ngươi hiểu biết cũng không ít. Cúi đầu nhìn đám lá rụng đầy đất, tiểu đạo đồng đồng thời oán thầm một câu, đúng là không làm người. Lục Trầm hỏi, ngươi tên gì? Tiểu đạo đồng mặt ủ mày trao, cúi đầu quét lá rụng vào gấu xúc, nhỏ giọng nói, đạo trưởng gọi ta là A Dậu là được, là cái giờ dậu ấy. Chỉ là tiểu đạo đồng không nói thêm, đây là tên sư phụ đặt cho. Với người ngoài, không đáng nói chuyện này. Lục Trầm cười nói, sau này thụ phù lục rồi, có việc gì muốn làm không? Tiểu đạo đồng giơ chổi trong tay, chỉ về hướng tổ sư điện, nhưng rất nhanh hậm hực buông chổi, đại bất kính rồi. Nếu bị sư phụ nhìn thấy, thì khốn, phạt chép kinh có thể chép đến nửa đêm. Đạp lên đám lá rụng trong gầu xúc, đạp cho rắn chắc thêm vài phần, rồi tiếp tục quét lá. Tiểu đạo đồng thuận miệng nói, đạo quán chúng ta nghèo, sau này chờ ta có tiền, sẽ giúp dát vàng pho tượng thần trong tổ sư điện, coi như là mặc cho ngài một bộ quần áo mới tinh, cũng chỉ là quét một lớp kim phấn, rất phải chăng. Lục Trầm ồ lên một tiếng, rồi nói, A Dậu, ngươi thành tâm như vậy, tổ sư gia nhà ngươi chẳng lẽ không mau hiển linh, để xứng với tấm lòng son của ngươi sao? Nếu ta là tổ sư gia nhà ngươi, chắc chắn ta sẽ lập tức hiện thân, trò chuyện đôi câu với ngươi. Tiểu đạo đồng giận không chịu nổi, giơ chổi chỉ thẳng vào mạch sinh đạo sĩ nói năng không biết chừng mực kia, thở phì phò, ta nhịn ngươi lâu lắm rồi, cũng vừa phải thôi. Nếu không ta sẽ gọi các sư huynh đến đây đánh cho ngươi một trận. Tiểu đạo đồng vội vàng bồi thêm một câu, các sư huynh đấy. Lục Trầm khoái chí vô cùng, hai tay chống vào lan can, đung đưa hai chân, gót chân khẽ chạm vào lan can, vẻ mặt tò mò hỏi, lạ thật đấy, thần cáo tông các ngươi lớn như vậy, trên đỉnh núi nhiều đạo quán như thế, vậy mà mấy cái tổ sư điện của các ngươi ở trong cái đạo quán gỗ ọp ẹp này, lại nghèo nhất sao? Tiểu đạo đồng giận dữ nói, liên quan gì đến ngươi? Kỳ thật vấn đề này, đừng nói là chính tiểu đạo đồng, mà ngay cả sư huynh sư đệ, cùng với các sư bá sư thúc đều rất tò mò. Chỉ nghe sư phụ nói qua, một tông đạo sĩ phân làm hai mạch, mang đạo quan khác nhau, là chuyện không thường thấy trong thiên hạ hạo nhiên này. Ví dụ như tiểu đạo đồng sau này nếu quả thật trở thành phù lục sinh, đội đạo quan, chính là đội mũ hoa sen. So với đạo quan của thiên quân tông chủ thần cáo tông thì không giống nhau, Lục Trầm cười nói, ta ngược lại biết rõ nguyên do, là vì kỳ thiên quân năm đó chịu ơn truyền đạo của tổ sư gia các ngươi, khi lên làm tông chủ, ban đầu, là muốn hai mạch đạo sĩ. Đối xử công bằng, sau đó phát hiện làm như vậy không ổn, tai họa trùng trùng, ngược lại khiến đạo quán trong núi của mạch các ngươi, ngày càng ít đi, về sau, kỳ thiên quân đành phải thay đổi cách thức, chỉ có thể âm thầm cứu tế hương khói của mạch các ngươi, kết quả phát hiện vẫn không được, dẫn đến toàn bộ Bò Bình Châu, đều không thể như hắn mong muốn. May mắn có một đạo sĩ đội mũ hoa sen, ở ngoài núi khai tông lập phái, mãi đến sau này, mới miễn cưỡng hiểu ra một cái lý, cái gì gọi là đạo pháp tự nhiên, thì ra hắn đã hảo tâm làm chuyện sai trái. Lúc này mới rốt cuộc có Thanh Lương Tông ở Bắc Câu Lô Châu. Lục Trầm chỉ cây đại thụ kia, vạn vật như cỏ cây, có quang vinh khô sinh tử. Thiên địa vì vậy có thể dài mà lại lâu, lấy kia không tự sinh, cho nên có thể trường sinh. Tiểu đạo đồng nghe mơ hồ, cũng không đáp lời, tránh cho bị lép vế. Hắn đột nhiên hỏi, ngươi nếu là đạo sĩ, sao không tự xưng bần đạo? Lục Trầm cười nói, bần đạo không bần, thật có tiền a. Tiểu đạo đồng có chút hâm mộ. Trên người không có chút lộ phí, thì không thể đi xa nhà du ngoạn bốn phương. Lục Trầm vẫy vẫy tay, ngươi nghĩ sai rồi, ta đang nói mình là người tu đạo, vừa đúng vạn vật xô cẩu, đạo tại thiên hạ. Lục Trầm nâng bàn tay lên, chậm rãi hạ xuống, lặp lại bốn chữ cuối, chỉ là có một khoảng rừng vi diệu, đạo tại trời, hạ. Tiểu đạo đồng ồ một tiếng, ngươi nói chuyện của ngươi, ta quét việc của ta. Lục Trầm hỏi, lúc trước ta nói cỏ cây còn sống chết, bên cạnh ngươi cây đại thụ kia vẫn còn sống. Ai cũng biết, vậy A Dậu, ta phải hỏi ngươi, ngươi cảm thấy lá rụng trong cái gầu xúc bên chân ngươi kia thì sao? Ngươi thử nghĩ xem, là sống hay chết? Tiểu đạo đồng lắc đầu. Lục Trầm nâng hai tay, ôm lấy gáy, A Dậu à, không phải khoe khoang, chứ cuộc đời ta, lần hung hiểm nhất khi luận đạo cùng người khác, chật chật, thật sự là hung hiểm, suýt chút nữa thì không làm đạo sĩ được nữa rồi. Tiểu đạo đồng ngẩng đầu, cười hắc hắc. là bị người ta đánh chứ gì. Lục Trầm nghiêm túc nói, A Dậu, ngươi lại nghĩ sai rồi, ta là cùng một đạo sĩ có niên kỷ rất lớn, bối phận rất cao vấn đạo một trận, ngươi đoán xem thế nào. Kỳ thật cách nói đạo sĩ sớm nhất của nhân gian, nói là cái kia tăng nhân. Tiểu đạo đồng ôm khư khư cái chổi, đôi mắt mở to tròn xoe. Lục Trầm thoáng lộ vẻ hoảng hốt, ngửa đầu ra sau ba cái, khẽ nói, đừng nói là cá trong ao này, hắn xem một bát nước thôi cũng thấy 88.000 con trùng. Ta cùng đạo sĩ kia, ngao du nhân gian mấy năm dòng, trong lúc đó nhìn khắp sự đời lớn nhỏ, dài ngắn, trước sau, sinh tử. Thế mà ta vẫn không phục, người nọ liền dẫn ta tới một thế giới kỳ quái, rộng lớn thâm sâu, quả thực không có vũ trụ, lại có vô số tiểu thế giới, sinh linh đông đúc, thật như các sông Hằng. Mà ta, chỉ là một trong số đó. Trải qua trăm đắng ngàn cay, hao phí vô lượng thời gian, tu đạo thành công. Nếu ở nơi này, ta ở phương thiên địa kia, chỉ cần thổn thức một tiếng, có thể khiến ngàn vạn ngôi sao tan thành mây khói, khoát tay, có thể khiến hàng trăm hàng ngàn. Phi thăng cảnh tu sĩ thân tử đạo tiêu, cuối cùng ta bắt đầu viễn du, đi qua từng tiểu thế giới, gặp vô số sinh linh cổ quái, không biết mấy trăm ngàn năm trôi qua, ta bắt đầu ngủ say, lại không biết mấy ngàn vạn năm nữa, khi ta tỉnh lại, những ngôi sao tưởng chừng như vĩnh hằng đã biến mất. Rồi một ngày, trời đột nhiên mở một đường, ta liền men theo đó, cuốn theo nửa thế giới đạo khí, thuật pháp, thần thông, va chạm mà đi, rốt cuộc thoát khỏi nơi đó. Kết quả, tiểu đạo đồng lúc ấy nghe tiên sinh kể chuyện xưa, vội vàng truy vấn, kết quả thế nào? Lục Trầm cười hì hì nói, muốn biết chuyện gì xảy ra, hãy chờ hồi sau sẽ rõ. Tiểu đạo đồng thở dài, đã hiểu, coi như ta nợ ngươi 3 văn tiền, được không? Lục Trầm lúc này mới nâng cánh tay, cười hỏi, A Dậu, nếu bị muỗi đốt sưng một cục, có phải chúng ta hay lấy móng tay vẽ một chữ thập lên đó không? Tiểu đạo đồng giơ một ngón tay, như vẽ một dấu chéo, cười nói, ta thích vẽ 2 cái. Lục Trầm cười gật đầu, chỉ chính mình, vậy ta, chính là cục sưng bị muỗi đốt trên cánh tay, bị người ta tùy tiện ấn một ngón tay cho chết rồi. Tiểu đạo đồng há hốc mồm, cuối cùng nhịn không được giơ ngón tay cái, chuyện xưa hay lắm. Quả thật đáng giá 3 văn tiền kia. Lục Trầm mỉm cười nói, vì vậy ta mới không thể phá cảnh, sư phụ lại không chịu giải thích, ta đây làm đệ tử còn biết làm sao, chỉ có thể tự mình đi tìm đáp án thôi. Tiểu đạo đồng trân trọng ôm cái chổi, hồi lâu không nói, chỉ cảm thấy đạo trưởng kể chuyện không đặc sắc lắm, không có thư sinh hồ ly, cũng không có chân nhân leo lên hũ làm phép bắt yêu quái, nhưng nghe cũng hay, chỉ là không nỡ kể cho sư huynh sư đệ nghe, dù sao cũng tốn 3 văn tiền. Tiểu đạo đồng cuối cùng nhịn không được cảm thán, đạo trưởng là từ đâu đến vậy? Lục Trầm cười xua tay, thật không dám giấu, ta xem tướng tay là nhất tuyệt, A Dậu, lại đây, xòe tay ra, ta xem vận trình cho. Tiểu đạo đồng lập tức cảnh giác, đây là thả dây dài câu cá lớn, cuối cùng, vẫn là muốn lừa tiền ta. Lục Trầm oán giận nói, không thu tiền. Tiểu đạo đồng hỏi, có phải nếu xem ra tướng tay không tốt, sẽ phải trả thêm tiền, mới có thể phá tài tiêu tai. Lục Trầm hít một hơi lạnh, đạo mạch nhà mình, sao lại sinh ra kỳ tài thế này? Sau này là theo chân mình bày sạp thầy tướng số được đấy. Tiểu đạo đồng do dự một chút, cuối cùng vẫn ảm đạm, mím môi, buông chổi, cáo từ đạo trưởng, chắp tay hành lễ, sau đó khom lưng, hai tay nhấc cái gầu xúc đi xa hốt lá rụng. Lục Trầm thở dài, đứa nhỏ vốn định hỏi một câu họ của mình, nhưng lời đến bên miệng, phút cuối cùng vẫn cảm thấy không cần thiết. Đợi đứa nhỏ hốt xong một gầu lá rụng, quay đầu nhìn lại, đạo trưởng trẻ tuổi ngồi trên lan can đã biến mất. Lục Trầm đã lẻn đến ngưỡng cửa đại điện đạo quán, hướng lão quan chủ đạo bào cũ kỹ đang đọc sách vẫy tay. Lão đạo nhân lần đầu nhìn thấy, mỉm cười lắc đầu, tiếp tục đọc sách. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lần thứ hai thấy đạo sĩ trẻ tuổi mặt lạ hoắc kia vẫn ở ngưỡng cửa vẫy tay, lão đạo nhân liền nhíu mày, ý bảo mình đang bận. Đến lần thứ ba, thân là quan chủ đứng đầu đạo quán, lão đạo nhân liền tức giận đứng dậy, bước về phía cửa, đang định răn dạy, không ngờ đối phương một tay thò vào tay áo, một tay nắm lấy tay mình, khẽ vỗ. Lão quan chủ không cần cúi đầu, suy nghĩ một phen, ôi, là chút vàng bạc dưới núi, thôi vậy, chỉ là hơi ít, vị đạo sĩ trẻ tuổi nọ lại lấy ra một sấp đồng tiền, tiếp tục ném về phía tay lão quan chủ. Lão quan chủ hơi cúi đầu, mắt cụp xuống, ánh mắt chợt sáng lên, hả? Lại là 3 tấm ngân phiếu của Tuyết Hoa Tiền Trang. Lão quan chủ đợi một lát, thấy đối phương không hề có ý định móc thêm tiền, liền nhẹ nhàng nắm tay, cổ tay khẽ đảo, giấu vào trong tay áo, chẳng cần dùng lời, kéo đối phương đi về phía xa, trực tiếp hỏi, đạo hữu làm sao biết được bần đạo ở vật tiểu quán này, còn có một suất riêng để thụ phù lục. Quy củ trong này, đạo hữu có hiểu chăng? Ý tứ, đạo quán này tuy có suất thụ phù lục riêng, nhưng dù sao không thể so với phù lục chính thống của tông môn. Nay triều đình đại ly quản lý nghiêm ngặt, có được 1/4 gia thụ phù lục, sau này còn có thể dương cờ hiệu ở ven đường, chứ khó mà bước chân vào chốn thanh nhã. nói tóm lại, muốn lừa gạt tiền bạc của đế vương tướng tướng cùng quan to hiển quý, e là khó. Vị đạo sĩ trẻ tuổi hiểu ý cười cười, đáp, không hiểu thì sao ta tới đây? Ta chính là lấy chút ít đồ không hiểu được ra để khoe khoang. Lão quan chủ thở dài một tiếng, đưa hai ngón tay khẽ vê động, nói, đạo hữu hiểu quy củ nhưng lại không hiểu sự tình, phải thêm tiền. Lão quan chủ lại hạ giọng nói, đã nói rồi, không trả lại tiền. Lục trầm cười nói, thêm tiền thì thôi, ta chỉ là đến đây để trải đường cho A Dậu. Lão đạo nhân ngẩn người, hỏi, ngươi là phụ thân thất lạc nhiều năm của A Dậu. Lục trầm cười hắc hắc, đáp, quan chủ đoán thử xem. Lão đạo nhân không muốn buông tha vị thí chủ coi tiền như rác này, tiếp tục khuyên nhủ, đạo hữu hiểu cho, đạo quán của bần đạo tuy nhỏ, nhưng cứ 10 năm lại có một suất cho đệ tử thụ phù lục, tuyệt không sai được. Đây là quy củ do Kỳ Thiên Quân chúng ta đặt ra từ sớm. A Dậu dù sao tuổi còn nhỏ, nhìn xem các sư thúc, sư huynh trong biên chế còn nhiều, đến năm nào tháng nào mới đến lượt hắn. Bên phía tông môn tổ sư đường, khảo hạch nghiêm ngặt, không phải ai đi cũng có thể thụ phù lục. Một khi người được tiến cử không qua được kỳ thụ phù lục, 10 năm sau sẽ mất đi danh ngạch. Nhưng mà ở vật tiểu quán này, đều là người một nhà, tu đạo chi sĩ, không xét tâm tính ưu khuyết làm gì, lão tổ tông đã lập ra nội quy. Nếu có người công đức siêu quần, đạo hạnh cao siêu cũng có thể đặt cách thăng phù lục. Thật muốn nói ra, vật tiểu quán chúng ta có thể tự mình thụ phù lục, không thể so được với tổ sư đường của tông môn kia là thật, nhưng thân phận phù lục sinh cũng là thật. Đến lúc đó đầu đội mũ hoa sen, há chẳng phải là đạo sĩ chân nhân rồi sao? Những điều này không phải bần đạo há miệng nói bừa, đạo hữu nói xem có phải không? Lão quan chủ thấy vị đạo nhân trẻ tuổi kia gật đầu ừ, nhưng lại không chịu bỏ thêm tiền. Thật là sốt ruột. Lục trầm nhìn lão quan chủ đạo bào đã giặt đến bạc phách, lại nhìn cái tâm tư muốn dát vàng cho tổ sư ra, toàn bộ tổ sư điện đều muốn tu sửa lại một phen, phong quang bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu, sau đó còn có thể đến mấy tòa đạo quán lân cận khoe khoang, tương lai khi dâng hương cho tổ sư ra nhà mình, cũng có thể ưỡn thẳng lưng hơn đôi chút. Liên tiếp những ý nghĩ đó, lục trầm nhất thời có chút dở khóc dở cười. Bất kể thế nào, đạo quán này tuy nghèo, nhưng môn phong không tệ. Lục trầm vỗ vỗ vai lão đạo nhân, cười nói, thôi được rồi, đừng than nghèo kể khổ với ta nữa, nghe mà tổ sư gia như ta đây cũng muốn rơi lệ. Trở về ta sẽ nói với Kỳ Trần một tiếng, bảo hắn mở riêng một buổi lễ thụ phù lục, cho A Dậu nhà ta một thân phận phù lục sinh chân chính. Nghe vị đạo sĩ trẻ tuổi nói những lời đại nghịch bất đạo, khốn nạn kia. Lão quan chủ tức giận đến mức vung một quyền định nện vào ngực đối phương, quát, câm miệng, lục trầm nghiêng người né tránh, không phải sợ bị đánh trúng mất mặt, mà thực sự lo lắng một quyền này rơi xuống, đối với lão quan chủ không tốt. Lục trầm đưa tay ra, cười đùa nói, đàm phán không thành sao, trả tiền lại cho ta. Lão quan chủ sắc mặt tái xanh, thở dài, định lấy lại những đồng tiền đã vào túi, miệng nói, đạo hữu keo kiệt quá. Lục trầm mỉm cười, hả? Sau một khắc, lão quan chủ dụi mạnh mắt. Trước mắt vị đạo nhân trẻ tuổi, đầu đội mũ hoa sen, mà cái mũ hoa sen kia, bất kể là đạo sĩ chân chính hay giả mạo, đều tuyệt đối không dám phạm vào đại kỵ của đạo môn trong thiên hạ, ai dám tự tiện làm giả cái mũ đạo quán này, lại càng không dám đội lên đầu đi khắp nơi khoe khoang. Huống chi vật tiểu quán còn nằm trong khu vực của thần cáo tông, cho nên ngay sau đó, lão quan chủ nước mắt giàn giụa, kích động không thôi, lảo đảo lui về phía sau mấy bước, bịch một tiếng quỳ xuống đất, bắt đầu dập đầu với lão tổ sư nhà mình. Môi lão đạo nhân run rẩy, không nói nên lời, nằm dạp trên đất không dậy nổi, mặt đầy nước mắt, đúng là không nhịn được, liền gào khóc. Bấy nhiêu năm qua, tư chất đần độn như hắn, từ một chức quan chủ nhỏ bé, lại một đường thăng tiến. Các đời quan chủ trước, tựa như tu đạo cả đời, cũng chỉ tu ra được một chữ nghèo thật to, thời gian trôi qua thật khổ sở a. Lục trầm ngồi xổm xuống, vỗ vai lão đạo nhân, nghèo đến mức sở vào chỉ thấy xương, không thấy thịt, khẽ cười an ủi, hiểu rồi, ai cũng không dễ dàng. Lão đạo nhân khóc đến thương tâm, mãi mới nhớ ra người bên cạnh là tổ sư gia nhà mình, trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh, vội vàng lau nước mắt, vừa định đứng dậy, ngẩng đầu mới phát hiện tổ sư gia chẳng biết từ lúc nào đã ngồi xuống đất. Lão quan chủ liền rụt rè co đầu, rụt vai, cùng ngồi bệt xuống đất. Lục trầm lúc này mới đứng lên, cười nói, đi thôi, nhớ kỹ, đợi khi nào Kỳ Trần từ man hoang thiên hạ trở về, ngươi hãy nói với Kỳ Trần, A Dậu giờ đã là đệ tử đích truyền của ta, bảo hắn tự liệu liệu đi. Lão quan chủ gật đầu lia lịa, lại hoa mắt một cái, đã không còn thấy bóng dáng tổ sư gia nhà mình đâu nữa. Lục trầm vượt châu đi xa, qua vùng biển rộng giữa hai châu, cúi đầu nhìn xuống. Cá tin tạo hồ nước, người tin tạo hồ nói. Xa nhớ năm xưa, dường như đã từng chính tai nghe một phen vấn đáp. Tiên sinh nói, đạo không thể ngồi phịch ở biển. Học sinh đáp, hà tất phải đọc sách rồi mới học. Lục trầm ngẩng đầu nhìn màn trời, đột nhiên tăng tốc cưỡi gió. Một bước dừng lại, lại hạ xuống thân ảnh, thẳng xuống dưới xem núi sông. tới bên ngoài tổ sư đường Mộc Y Sơn của Phi Ma Tông, Lục Trầm chỉ hơi thay đổi chút ít dung mạo. Rất nhanh đã có mấy vị tổ sư chạy đến, Vi Vũ Tùng vô cùng kinh ngạc, khẽ hỏi, không biết chân nhân giá lâm. Lục Trầm ho khan một tiếng, nói thẳng vào vấn đề, năm đó bần đạo đưa món pháp bảo hạ lễ kia, mấy vị lão tổ sư nhìn nhau, Vi Vũ Tùng là người đầu tiên phát giác có điểm không đúng, giận dữ quát, chém hắn. Mẹ kiếp, dám giả mạo Hỏa Long chân nhân đến Mộc Y Sơn giở trò ma quỷ. Món pháp bảo kia, tông môn lễ mừng vừa kết thúc, tiền nhiệm tông chủ đã sớm bí mật trả lại cho Hỏa Long chân nhân rồi. Chưa kể, nghe Trúc Tuyền từng kể qua đại khái quá trình, cha nàng, cũng chính là tiền nhiệm tông chủ, còn cùng vị lão chân nhân kia, hai bên ngươi đẩy tay nhường, khách khí một phen. Lão chân nhân lúc này mới vuốt râu mỉm cười, một bên nhất định cho, một bên kiên quyết không nhận, một bên quyết tâm, một bên nói không hợp lý. Đại khái chính là hình ảnh tiền bối hiền lành, vãn bối hiểu lễ nghĩa. Cuối cùng lão chân nhân thật sự từ chối không được, vỗ vai tông chủ nhà mình, ánh mắt vui mừng. Không khác gì lão chân nhân chúc mừng tông môn có thể coi như chia ba bảy sổ sách, nói một câu không biết nên coi là thật hay là khách sáo. Đại khái ý là lão chân nhân cam đoan trong vòng mấy trăm năm tới, hàng năm vào khoảng hơn 10 ngày đó, những nơi khác không quản, dù sao kiếm tu một châu cũng không thích hợp tới đây hỏi kiếm. Nói đơn giản, ước chừng chính là một câu trên đường ta quen thuộc, tổ sư đường Mộc Y Sơn các ngươi, ta bảo kê. Lục Trầm chuồn là thượng sách, không hổ danh Hỏa Long chân nhân. Một bước xúc địa, thẳng đến đạo mạch Thanh Lương Tông của mình. Đáng tiếc, đệ tử đích truyền kia hôm nay lại không có trong núi. Một tòa lầu các, tường trắng ngói lưu ly, dưới mái hiên bốn góc đều treo chuông khánh. Ngoài ra trong núi đều là nhà tranh, coi như là phủ đệ của tu sĩ rồi. Đối với một tòa tông môn sơ khai mà nói, bất luận là quy mô lãnh địa hay khí thế phủ đệ, quả thực có chút nghèo nàn đến quá đáng. May mắn thay, Hạ Tiểu Lương còn có một tiểu động thiên trong tay. Nếu không, kẻ làm sư phụ kiêm tổ sư như ta đây, chỉ còn biết nuốt nước mắt chua xót. Kỳ thực, cây phất trần mà Trần Bình An đoạt được ở Tiên Châm Thành kia, thích hợp nhất với nữ đệ tử của ta. Giai nhân thanh thoát, ẩn cư u nhã trốn sơn lâm, tay nâng phất trần, lại càng tương xứng tuyệt vời. Chỉ là Lục Trầm ta dám mở miệng đòi, dù có được, cũng không dám thật sự tặng người. Đến lúc đó, chắc chắn bị Trần Bình An đuổi theo chém, đoán chừng không có nửa điểm đường thương lượng. Trước mắt bỗng lóe lên một đạo kiếm quang, ý đồ không phải đả thương người, mà mang đậm ý vị cảnh cáo. Lục Trầm lảo đảo một cái, hùng hổ mắng, tốt đồ tôn, dám khi sư diệt tổ. Nữ tu kia vội vàng thu hồi phi kiếm, người nọ loạn choạng, suýt chút nữa tự mình đâm đầu vào phi kiếm của nàng. Nếu không phải thu kiếm nhanh, e rằng đã biến từ dọa người thành giết người. Nữ tử trầm giọng nói, đạo hữu tự tiện xông vào Thanh Lương Tông, không biết hậu quả sao. Chỉ thấy đạo sĩ trẻ tuổi vỗ đầu một cái, trên đỉnh đầu hiện ra đạo quan hình hoa sen, vội vàng nói, người nhà, là người nhà. Nữ tử ngẩn người, đạo hữu là, Lục Trầm lại hỏi một đằng, trả lời một nẻo, cười nói, xem ra hạ tông chủ của chúng ta, đối với người coi trọng nhất, yêu thương nhất a, vị nữ quan trẻ tuổi này, đạo hiệu Cam Cát, vừa đúng là cam kết một nửa. Nàng liếc mắt, nói mát đúng không? Thích châm chọc đúng không? Sư phụ thiên vị nhất, mình không được chào đón nhất, hai vị sư tỷ, năm đó bái nhập sư phụ, lễ gặp mặt theo thứ tự là một con nai bảy màu và một kiện chỉ xích vật, đến lượt mình. Tốt thôi, chỉ là mấy quả quýt, thật sự là loại quýt thường thấy nhất dưới núi. Ban đầu nàng còn tưởng sư phụ có thâm ý gì khác, cho rằng đó là linh đan diệu dược, nhưng sau khi nàng nhai kỹ nuốt chậm, ăn xong, thật sự chẳng có huyền cơ gì. Đãi ngộ khác biệt duy nhất, chính là sư phụ mỗi lần xuống núi du ngoạn, khi trở về núi, đều mang cho nàng mấy quả quýt. Lục Trầm quay đầu nhìn về một phía, cười nói, phúc duyên thật lớn, ngay cả kẻ làm sư đệ như ta đây, cũng phải ngưỡng mộ. Sư tôn hôm nay không ở trên núi, đi Lưu Hà Châu du ngoạn rồi, nàng liền dùng tiếng lòng truyền tin cho đồng môn mau chóng đến đây, lại theo ánh mắt của đạo sĩ trẻ tuổi kia, Cam Cát thấy hàng rào phía xa, nơi từng có Lý Tiên Sinh, được sư phụ đích thân mời đến trong núi, vì bọn họ truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc. Hơn nữa, Lý Tiên Sinh năm đó trước khi xuống núi, tự tay gieo trồng một ít hoa cỏ, có dây thường xuân, vinh quang buổi sáng, còn có một chậu bát liên nhỏ, nói ra cũng kỳ lạ. Rõ ràng là bát liên bình thường, không phải hoa của tiên gia, nhưng mỗi khi đến mùa hoa nở, liền thấy trong chung nước nhỏ kia, nước biếc sóng sánh, lá xanh nổi trên mặt nước, nở ra 300 đoá hoa tươi đẹp. Lục Trầm ngồi xuống hành lang, duỗi ngón tay, khẽ lay, chuông nhỏ liền theo đó lay động, leng keng, thanh thúy dễ nghe. Cũng như sở thích cá vậy, có người thích câu cá ăn cá, có người chỉ thích nuôi cá cho cá ăn. Dưới đây là bản viết lại theo cú pháp và ngữ pháp tiếng Việt, giữ văn phong chuyện tiên hiệp, trừ nữ quan Cam Cát. Tất cả những kẻ ở lại trong núi nhận được truyền tin của tông chủ, đều đã tề tựu về đây. Lục Trầm một tay chống cằm, trầm tư suy ngẫm, chợt nhớ tới một chuyện, bèn hỏi, nghe nói đại kiếm tiên Bạch Thường ở phía bắc kia, đã từng buông lời ngạo mạn với Hạ Tiểu Lương. Hình như là nói Hạ Tiểu Lương đừng hão huyền cả đời này có thể đặt chân vào phi thăng, cảnh ở Bắc Câu Lô Châu. Lục Trầm vừa định đứng dậy, đúng lúc này, chợt mơ hồ nhìn thấy bên kia hàng rào. Sư huynh tựa như nhiều năm trước, vẫn đứng ở nơi đó, hướng về phía hắn mỉm cười lắc đầu, hơn nữa rõ ràng đang nói một câu, trở về Bạch Ngọc Kinh, cẩn thận trận vấn kiếm nào đó trong tương lai, nhất định phải bảo vệ sư huynh dư đấu của ngươi cùng một tòa Bạch Ngọc Kinh. Tại Lạc Phách Sơn, nơi cửa sơn môn, Trần Linh Quân đưa mắt nhìn quanh, thừa dịp không có người ngoài, lén lấy ra một bầu rượu, cổ tay khẽ chuyển, liền hiện ra hai chiếc bát chồng lên nhau, ném cho người đối diện một chiếc một tân nhiệm đệ tử giữ cửa. Một tiểu đồng áo xanh, cùng một đạo sĩ trẻ tuổi, ngồi đối diện nhau. Một kẻ gác chân lên ghế dài, một kẻ cởi giày, ngồi xếp bằng. Trần Linh Quân nghiêng người về phía trước, vươn dài cánh tay, cụng bát với đạo sĩ trẻ. Người kia uống một ngụm lớn, cười ha hả nói, hư phục, hư phục. Trần Linh Quân hỏi, tiên úy lão đệ, không cảm thấy canh cổng ở đây mất mặt chứ? Nếu không vui, cứ nói một tiếng, ta đưa đệ về Kỵ Long hẻm ngay, dù sao lão đầu bếp bên kia dễ nói chuyện, với ta chỉ là chuyện nhỏ. Nói lời gì ngốc nghếch vậy, mau, tự phạt một bát đi. Tiên úy hất cằm, con người ta phẩm hạnh thế nào, cảnh thanh lão ca còn không rõ sao, ngoài miệng không giấu được lời, trong lòng không giấu được chuyện, chính là kẻ nhanh mồm nhanh miệng, làm người tuyệt không tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Nếu không thích ở đây, đã sớm cuốn gói về Kỵ Long hẻm rồi. Theo lời Trần Linh Quân, tiên úy coi như từ tạp dịch đệ tử của Thảo Đầu Điếm ở Kỵ Long hẻm, đặc cách thăng làm ngoại môn đệ tử của Lạc Phách Sơn. Tuy không phải một bước lên trời, nhưng cũng gần như vậy. Nghe nói người giữ cửa đầu tiên của Lạc Phách Sơn là một kẻ tên Trịnh Đại Phong. Sau đó có đệ tử đắc ý của Trần Sơn Chủ là Tào Tình Lãng, đệ tử đích truyền của Lô Bạch Tượng là Nguyên Lai, còn có hữu hộ pháp Chu Đại Nhân tôn quý của Lạc Phách Sơn, đều từng làm việc ở đây. Nếu không phải hữu hộ pháp đi xa, chuyện tốt như vậy, căn bản không đến lượt tiên úy. Hôm nay gánh nặng này rơi vào trên vai tiên úy, đương nhiên là nhờ cảnh thanh lão ca hết lòng tiến cử. Ở Thảo Đầu Điếm tại Kỵ Long hẻm kia, không còn cổ lão ca tọa trấn, thật sự không còn gì thú vị. Đến bên này, trời không quản, đất không hay, thật thoải mái. Kỳ thực ban đầu, tiên úy cũng hiểu phải nhẫn nhịn, chỉ là sơ ý một chút, tiên úy lại phát hiện ra một tòa bảo sơn trong trạch viện của Trịnh Đại Phong. Đúng là biển học vô bờ. Hôm nay đừng nói là thời tiết mưa tuyết, dù trời có đổ đao xuống, tiên úy cũng có thể ở tại cửa sơn môn này bình yên vô sự. Tiên úy có chút bênh vực huynh đệ. Lập hạ tông môn lớn như vậy, sơn chủ không gọi huynh đến sao? Chỉ là không đợi Trần Linh Quân tìm lý do, tiên úy liền tự hỏi tự đáp, đúng rồi, thượng tông chúng ta dù sao cũng phải có một người tâm phúc, bằng không sơn chủ khẳng định lo lắng, cơ nghiệp lớn như vậy, bị kẻ không ra gì chiếm mất, coi như ta nói sai, tự phạt một bát là được. Trần Linh Quân cười lớn, giơ cao bát rượu, huynh đệ đồng lòng, lợi cắt đứt vàng. Có hai chúng ta trông cửa, lão gia cứ yên tâm 100%. Một nữ đồng váy hồng, lặng lẽ đứng ở bên kia bậc thang, Trần Linh Quân lập tức bày ra tư thế hổ đói vồ mồi, thân thể đột nhiên nghiêng về phía trước, ghé vào trên bàn, lại duỗi một tay, che bầu rượu và chén rượu, nghiêng người, quay lưng về phía bậc thang, lớn tiếng oán trách, tiên úy, sao lại uống rượu nữa rồi, không ra thể thống gì cả, khuyên thế nào cũng không nghe, hôm nay coi như xong, lần sau còn như vậy, ta sẽ nổi giận đấy. Huynh đệ là huynh đệ, quy củ là quy củ, lần sau không được tái phạm. Tiên úy ngầm hiểu, nhìn không chớp mắt, vẻ mặt áy náy khôn nguôi, gật đầu nói, tại ta thèm rượu, nhất thời không kìm được. Noãn thụ nhắc nhở, Trịnh Thúc Thúc từng nói, sơn môn chính là mặt mày của người ta, ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, vì vậy bình thường tốt nhất không nên uống rượu, thật sự thèm rượu, cũng nên uống ít thôi, có thể vào trong tiểu viện cạnh tòa nhà uống vài chén, đồng thời để ý xem có khách đến cửa hay không. Đợi đến khi có người đến gần sơn môn, liền nhanh chóng xua tan mùi rượu trên người, rồi mới ra ngoài tiếp khách. Tránh để khách nhân nơi khác hiểu lầm phong khí của Lạc Phách Sơn chúng ta. Trần Linh Quân vừa dựng thẳng tai lắng nghe, vừa lén nhăn mặt với tiên úy. Noãn thụ không thèm nhìn Trần Linh Quân, cười nói với đạo sĩ trẻ tuổi, tiên úy đạo trưởng, ta không nói ngươi, ta nói ai đó kia kìa. Trần Linh Quân giận không chỗ xả, sao lại hướng ngoại thế này, chẳng qua không thèm so đo với tiểu nha đầu. Quay đầu, cười hề hề nói, hôm nay rảnh rỗi vậy sao, lại đi dạo đến tận cửa sơn môn rồi, là lười biếng a nha. Noãn thụ giận dữ nói, Chu tiên sinh sai ta nhắn lại với ngươi, vị ngự giang thủy thần ở Hoàng Đình Quốc kia, vừa gửi thư đến trên núi, nói hôm nay giờ thân sẽ đến Lạc Phách Sơn làm khách, muốn tìm ngươi uống rượu. Chu tiên sinh bảo ngươi tự liệu mà làm. À, lát nữa nhớ uống rượu cho tử tế, có thể nhiệt tình mà uống, ai thèm quản ngươi. Nói xong liền bỏ đi, trên núi còn có nhiều việc phải lo. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiên úy vẻ mặt kỳ quái, đợi tiểu quản gia của Lạc Phách Sơn thập bậc mà lên, dần dần đi xa, lúc này mới hạ giọng hỏi, ít khi thấy Noãn Thụ nổi giận, có chuyện gì vậy? Trần Linh Quân vẻ mặt hậm hực, nhịn một hồi lâu, ậm ờ suy đoán, tiểu nha đầu đó, đối với vị huynh đệ ngự kiếm thủy thần kia của ta, có chút hiểu lầm. Tiên úy hiếu kỳ nói, kể nghe xem nào. Trần Linh Quân càng thêm lúng túng, đàn bà con gái tóc dài kiến thức ngắn, nàng biết cái gì? Không có gì đáng nói, uống rượu. Nguyên lai năm đó, vị ngự giang thủy thần kia, cầu đến Trần Linh Quân, cuối cùng thành công nhận được một tấm Thái Bình vô sự bài, do hình bộ đại ly ban phát. Tại tử lâu ngoài trấn nhỏ, lúc giao ra vô sự bài, áo xanh tiểu đồng ưỡn ngực, ngoài miệng nói là chuyện nhỏ. Nhưng trên thực tế, chỉ riêng chỗ Ngụy Bách, Trần Linh Quân đã đụng phải một vố đau. Thân là Bắc Nhạc Sơn Quân, Ngụy Bách của Phi Vân Sơn còn là hàng xóm của Lạc Phách Sơn, lại là bằng hữu thân thiết như ruột thịt với lão gia. Kết quả không chịu giúp thì thôi, còn nói một chàng cố ý làm người ta khó chịu. Hết cách, đành phải đi nơi khác cầu cạnh, dù sao cũng đã cầu một lần, cuối cùng đành phải lấy ra một viên xà đàm thạch lão gia lì xì năm mới cho mình, lại là viên yêu thích nhất, lại lén lút suốt đêm chạy tới Phi Vân Sơn. Lúc ở chân núi nấn ná một hồi lâu, không phải không nỡ viên xà đàm thạch kia, mà là lo lắng lần thứ ba nghe Ngụy Cẩu Tặc nói nhảm, cắn răng một cái, cảm thấy không thể có lỗi với ngự giang thủy thần huynh đệ. Thể diện của mình nhiều lắm là ném ở Phi Vân Sơn không nhặt lên được, dù sao cũng không ai thấy, mất mặt cũng không đến nỗi mất đến Lạc Phách Sơn cùng Ngự Giang, cuối cùng coi như là cùng Ngụy Bách làm một vụ mua bán, mới coi như dùng vàng bạc thật mua được tấm vô sự bài của hình bộ. Đã qua vài năm, Ngự Giang thủy thần còn đến tìm áo xanh tiểu đồng uống rượu, nói là lâu ngày không gặp, nhớ mong huynh đệ, vì vậy dù là thủy thần, rời khỏi hạt cảnh, cũng phải xin Hoàng Đình Quốc cùng Đại Ly triều đình hai phần quan điệp, mới có thể một đường đến Lạc Phách Sơn. Không sao cả, những thứ này đều là chuyện nhỏ. Sau đó ở tòa tửu lâu cao nhất trấn nhỏ kia, huynh đệ hai người cơm no rượu say, ngự giang thủy thần đột nhiên nghĩ tới một chuyện, nói là lúc đến trên đường, nhìn thấy tòa thủy thần miếu của sông Thiết Phủ, có chút hâm mộ, muốn nhờ Trần Linh Quân giúp chút việc, nói tốt vài câu với Đại Ly Vương Triều, mẫu quốc của Hoàng Đình Quốc, để đem mấy nhánh sông lớn biên giới của ngự giang, chuyển vào địa bàn của ngự giang. Như vậy, sau này Trần Linh Quân trở lại ngự giang, huynh đệ cũng có thể diện. Ngự giang thủy thần cười nói mình chỉ là nói chuyện phiếm, bảo Trần Linh Quân không cần quá coi là thật. Trần Linh Quân kiên trì, đương nhiên không từ chối việc này. Trần đại gia ở trên bàn rượu, chưa từng có chữ không. Chẳng qua lần này Trần Linh Quân ngược lại không ôm đồm, nói mình nhất định có thể hoàn thành, nhưng vẫn đưa ra một số lớn thần tiên tiền, nói là để huynh đệ đi trước chuẩn bị quan hệ với triều đình Hoàng Đình Quốc, còn về phần mình, đương nhiên sẽ giúp nói mấy câu, nghĩa bất dung từ. Kỳ thật lúc ấy sắc mặt ngự giang thủy thần đã khó coi rồi. Trần Linh Quân cũng chỉ là tâm tình ảm đạm, không nói thêm gì. Ngự giang thủy thần vừa rời khỏi trấn nhỏ, Trần Linh Quân liền kiên trì đi một chuyến tới Phi Vân Sơn. Trở về Lạc Phách Sơn, liền ngồi xổm trên mặt đất nhặt hạt dưa ăn. Với Noãn Thụ, một nha đầu dường như đột nhiên thông suốt, Trần Linh Quân đương nhiên nói mình không có trả thù lao, chỉ là trước đó ở Phi Vân Sơn, Ngụy Bách nói chuyện khó nghe, không giúp thì thôi, còn thích kéo chút chuyện có không, nửa điểm không trượng nghĩa, nói một câu khiến Trần Linh Quân trong lòng khó chịu. Đại khái ý là mắng Trần Linh Quân, ngự giang thủy thần kia coi ngươi là kẻ ngốc, ngươi lại còn vui vẻ làm kẻ ngốc như vậy. Dù là đã cách nhiều năm, nghĩ đến câu nói khốn nạn này, Trần Linh Quân vẫn cảm thấy trong lòng không dễ chịu. Năm đó đúng là mình không thể giúp thủy thần huynh đệ, ngự giang cuối cùng vẫn không thể sáp nhập, thôn tính mấy con sông lớn kia. Cho nên nhiều năm như vậy, một chuyến áo gấm về làng cũng không có. Trần Linh Quân uống một ngụm lớn nhịn rượu, uống cạn một hơi. Năm đó ở ngự giang, ta chưa từng bạc đãi hắn, Trần Linh Quân ta. Hắn chẳng có lý do gì mà sau khi lăn lộn thành công, lại không nhận những bằng hữu trước kia. Chỉ là chẳng biết lần này thủy thần huynh đệ đến Lạc Phách Sơn tìm hắn, có phải là có việc muốn nhờ hay không, mà hắn có thể giúp đỡ được hay chăng? Cũng buồn, buồn thật. May thay trong tay có rượu, trước mắt có bạn hiền. Cách giờ thân còn gần nửa canh giờ, Trần Linh Quân do dự hồi lâu, vẫn không có ở sơn môn chờ ngự giang thủy thần huynh đệ, mà lại cùng tiên uy cáo từ một tiếng, nói mình muốn đến Trấn Hồng Trúc đón bằng hữu. Ước chừng một canh giờ sau, Trần Linh Quân từ Trấn Hồng Trúc cưỡi gió trở về, bồng bềnh đáp xuống, hai tay áo phất phới bay lên, nghênh ngang đi về phía sơn môn, cất cao giọng cùng lão đệ tiên úy đang ngồi trên ghế trúc canh cổng cười lớn, thủy thần huynh đệ của ta đây, thật là ngốc, lãng phí nhiều quan trường hương khói tình như vậy, đi xa thế kia, ngươi đoán xem, lại chỉ là tìm ta uống rượu thôi. Tiên úy lười biếng dựa vào thành ghế, phơi ánh nắng ấm áp cuối đông, gật đầu lia lịa, giơ ngón tay cái lên, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Vật họp theo loài, dù sao cũng là bằng hữu của Cảnh Thanh lão ca, lần sau có cơ hội, nhớ giúp ta dẫn tiến. Kể từ đó, tương lai bản thân ngự kiếm đi du ngoạn, chẳng phải được cái mấy bữa rượu ngon thịt béo sao? Hôm nay tiên úy coi như đã thăm dò rõ tính khí của Trần Linh Quân, khen bằng hữu của hắn, so với khen hắn còn có tác dụng hơn. Trần Linh Quân vung tay lên, ngồi xuống chiếc ghế trúc bên cạnh, duỗi dài hai chân, ôm ót, vẻ mặt rạng rỡ vui vẻ, chuyện nhỏ như con thỏ, nói nhảm làm gì. Kỳ thật hắn đã từng hỏi riêng lão gia, nói tương lai Ngự Giang Thủy Thần có ngày đến Lạc Phách Sơn làm khách, bản thân có thể dẫn bằng hữu dạo chơi Lạc Phách Sơn hay không. Lão gia lúc ấy cười nói đương nhiên không có vấn đề, ngoại trừ tiểu lâu trúc cùng tổ sư đường ở Tễ Sắc Phong, còn lại đều được, phong cảnh đỉnh núi Tễ Sắc Phong của tổ sơn không tệ. Ngươi nhất định phải dẫn hắn đi, trở về ngươi có thể nói với Noãn Thụ một tiếng, bảo nàng chuẩn bị chút hoa quả điểm tâm cho hai người, cứ nói là ta dặn, chỉ là lão gia còn nói, không bằng ngày nào đó ta ở trên núi, hai người các ngươi hẹn trước một thời gian, để ta sơn chủ này làm chủ, mời hắn uống một bữa rượu cho ra trò. Hôm nay lão gia trùng hợp không ở trên núi, đang bận việc lớn ở Đồng Diệp Châu. Trần Linh Quân lo lão đầu bếp Noãn Thụ sẽ ngại phiền, nên không có mặt dày dẫn Ngự Giang Thủy Thần lên Lạc Phách Sơn. Nếu lão gia nhà mình có ở trên núi, nhìn hắn xem có dám không đến Trấn Hồng Trúc, chỉ ở đó tìm tử quán uống rượu không? Chẳng qua, để lão gia tự mình mời người uống rượu thì thôi vậy. Vì vậy, Trần Linh Quân vẫn chưa hẹn rượu với Ngự Giang Thủy Thần. Trần Linh Quân không muốn để lão gia phải uống loại rượu xã giao này, bằng hữu của mình, dù sao không phải bằng hữu của lão gia, không cần thiết phải thế. Bản thân dù sao cũng là người đầu tiên theo lão gia đến Lạc Phách Sơn, hiểu rõ nhất những năm qua lão gia vất vả và không dễ dàng thế nào. Thể diện của mình có thể không đáng một xu, nhưng thể diện của lão gia nhất định rất đáng giá. Chu Liễm ngồi ở bậc thang trên đỉnh, Sơn Quân Ngụy Bách đứng bên cạnh, cùng nhau nhìn đứa nhỏ ngốc đang hớn hở ở sơn môn kia. Ngụy Bách đã đi trước Trần Linh Quân, tìm được Ngự Giang Thủy Thần phi kiếm truyền tin đến Lạc Phách Sơn, thật ra là do sơn chủ Trần Bình An gợi ý, dường như đã sớm liệu trước được việc này, y nói nếu như y không có ở trên núi, mà vị thủy thần ngự kiếm kia lại đến tìm Trần Linh Quân, nếu quả thật chỉ là uống rượu thì tốt. Cứ để Trần Linh Quân dạo xong núi Lạc Phách, rồi qua núi Phi Vân uống rượu cũng không vấn đề gì, bảo Chu Liễm và Ngụy Bách lên tiếng báo trước, cứ nói là y đã đồng ý với Trần Linh Quân. Nhưng nếu lại là nhờ Trần Linh Quân giúp đỡ, thì phi kiếm truyền tin đến núi Lạc Phách, Chu Liễm lập tức truyền tin cho Ngụy Bách, nhờ Ngụy Sơn Quân chặn cửa, có thể giúp được gì thì tận lực giúp, cần bao nhiêu thần tiên tiền cũng không cần khách khí với núi Lạc Phách, cứ coi như anh em ruột thịt tính toán sòng phẳng. Tuy nhiên phải nhắc nhở vị Ngự Giang Thủy Thần kia một câu, lần sau không được tái diễn như vậy nữa. Ngụy Bách tò mò hỏi, nếu Ngự Giang Thủy Thần hôm nay không đến, Trần Bình An thực sự sẽ mời hắn uống rượu trên núi? Chu Liễm cười đáp, đương nhiên. Không thì ngươi nghĩ sao? Công tử nhà ta đối với Trần đại gia này, kỳ thật sủng đến tận trời rồi. Nếu Trần Linh Quân ngốc, công tử cũng phụng bồi ngốc theo. Bằng không thì cũng sẽ không cố ý bỏ trống vị trí tả hộ pháp của núi Lạc Phách nhiều năm như vậy. Chỉ nói riêng việc Trần Linh Quân đi Bắc Câu Lô Châu chuyến sông lớn đổ ra biển kia, đã hao phí của công tử nhà ta bao nhiêu tâm tư, dùng lời của Thôi Đông Sơn mà nói, chính là hận không thể đánh dấu cẩn thận cả chỗ đi vệ sinh ở đó. Chu Liễm giơ tay, khẽ hà hơi, cười hỏi, giúp gì? Ngụy Bách giật giật khóe miệng, tức giận nói, cũng may không có công phu sư tử ngoạm, chỉ là lần kiểm tra đánh giá thần núi thần sông này, Ngự Giang Thủy Thần phủ bên kia, vốn được đánh giá là bính thượng, ta giúp nói đỡ lên một cấp, thành ất hạ, khu vực ngũ nhạc của Bào Bình Châu. Và hai tòa công hầu thủy phủ ở trung bộ sông lớn đổ ra biển, mới có tư cách tổ chức kiểm tra đánh giá sơn thủy 10 năm một lần. Đối với các lộ thần núi thần sông, các cấp miếu thành hoàng trong phạm vi cai quản, tổng cộng có 3 cấp là giáp, ất, bính. Giáp thượng không có, kỳ thật chỉ là làm ra vẻ, trừ phi là công đức cực lớn, bình thường sẽ không có đánh giá này. Giáp hạ, có thể thăng một cấp, cho nên giáp trung là có thể thăng vượt cấp. Nói như vậy, Đại Ly triều đình chỉ là phụ trách xét duyệt, không can thiệp quá nhiều vào kết quả kiểm tra, trừ phi là đánh giá giáp thượng, cần hoàng đế bệ hạ tổ chức đình nghị, nếu có thần núi thần sông được đánh giá giáp trung, sẽ được đưa ra nghị sự ở ngự thư phòng sau khi tan triều, còn giáp hạ thì chỉ cần lễ bộ thị lang chuyên trách sơn thủy gia phả, cùng ngũ nhạc sơn quân, công hầu phủ sông lớn đổ ra biển ngầm giao thiệp là được. Chu Liễm chậc lưỡi, đây mà là chuyện nhỏ, theo sơn thủy luật lệ của Đại Ly, bị đánh giá bính là coi như xong rồi. Nếu là kém nhất bính hạ sẽ mất luôn thần vị. Bính trung, kim thân giảm một cấp phẩm chất, bính thượng, phẩm chất không đổi, nhưng ngoại trừ để xem xét hiệu quả về sau, nếu lần kiểm tra sau, không thể đạt tới ất trung, cho dù là ất hạ cũng sẽ bị giáng thần vị. Tin rằng đây chính là nguyên nhân Ngự Giang Thủy Thần dám đến núi Lạc Phách tìm Trần Linh Quân, không thì hôm nay thần núi thần sông ở Bào Bình Châu, đừng nói một thủy thần tòng ngũ phẩm của phiên thuộc tiểu quốc Đại Ly, cho dù là chính tam phẩm địa vị cao, phàm là không có chút hương khói tình tích lũy từ trước, cũng không ai dám đảm bảo đến cửa sơn môn của núi Lạc Phách là chắc chắn có thể lên núi. Cho nên ai dám mạo muội đến núi Lạc Phách làm khách, đạo lý rất đơn giản. Một tòa núi Lạc Phách, thành viên gia phả chỉ có bấy nhiêu, người muốn ai tiếp khách, là sơn chủ trẻ tuổi kiếm tiên của núi Lạc Phách, hay là ẩn quan Trần Bình An của kiếm khí Trường Thành. Ngụy Bách cười nói, ta kỳ thật cũng chỉ cho Ngự Giang thêm 10 năm kỳ hạn, nếu lần thi sau, không thể đạt được ất trung, thì Bắc Nhạc kiểm tra ti của ta, nợ mới nợ cũ tính chung một thể. Ta tuy không nói thẳng như vậy, nhưng tên kia lại nghe hiểu, dù sao lấy nội tình của Ngự Giang, thật sự chú tâm một chút, lại bỏ chút vốn liếng từ tiền tài kho, nện thêm thần tiên tiền vào Ngự Giang và các nhánh sông, đạt được ất trung, không phải là quá khó. Huống chi thật sự đạt được ất trung, có thể được thưởng phạt ti thưởng cho một khoản kim tinh đồng tiền. Khoản này rất dễ tính toán, Ngự Giang không lỗ bao nhiêu. Chu Liễm trêu ghẹo, những thứ khác không nói, chỉ riêng việc có thể khiến Sơn Quân đại nhân đích thân ra mặt chặn đường, bất kể là khuyên bảo hay gõ đầu, chính là một bàn rượu không mua nổi bằng tiền. Ngụy Bách nhìn cửa sơn môn, nhịn không được hỏi, người nói Trần đại gia của chúng ta có đoán được những uẩn khúc trong này không? Chu Liễm cười lắc đầu, hắn chính là quân cờ thật thà, không đoán được cũng sẽ không nghĩ đến phương diện này. Ngụy Bách cười gật đầu, thật sự có cái đầu óc đó. Đã sớm là ngọc phác cảnh rồi, đuôi còn không vểnh lên tận trời. Chu Liễm rốt cuộc vẫn hướng về người nhà, cũng may rồi. Ngụy Bách không nhịn được, lại hỏi, ta nghĩ mãi không thông, rốt cuộc Trần Linh Quân nghĩ thế nào, có đần đến mấy, cũng phải biết tính toán chứ, là thật ngốc, hay giả ngu. Chu Liễm chỉ cười, không nói. Lão đầu bếp ngồi trên bậc thang, hai tay lồng trong tay áo, ngước mắt nhìn xa xăm, biển mây cuồn cuộn không bóng người, lục hết kỳ phong chuẩn bị bàn thảo. Ngụy Bách nghĩ tới chuyện gì đó. Cười nói, núi Lạc Phách tặng bức câu đối kia, bên Quảng Phúc tự thật tâm thích, nếu không đã chẳng cùng Huyền Không tự ở trung thổ tặng câu đối, xem như treo cùng một chỗ. Chu Liễm cười cười, không nói gì. Bảo Bình Châu này có tòa thiền tự mới lên hàng tông môn, có vị long tượng Phật môn đức cao vọng trọng, trước đó không lâu vừa tổ chức lễ mừng lên pháp tọa, không hiểu sao lại tìm được mối quan hệ tới Ngụy Bách ở Phi Vân Sơn, lại tìm đến Lạc Phách Sơn, bởi vì sự tình gấp gáp. Không thể trì hoãn, Ngụy Bách bèn nhờ Chu Liễm làm thay, tặng một bộ câu đối. Chu Liễm vốn định phi kiếm truyền tin về Tiên Đô Sơn. Loại chuyện này, xét về tình về lý đều nên do Sơn chủ tự tay viết, chỉ là thời gian quả thực không còn kịp, đành phải bắt chước bút tích của công tử nhà mình. Hơn nữa công tử cố ý để lại một ấn chương Trần Bình An ở Lầu Trúc, vốn là để Chu Liễm tùy ý sử dụng, viết xong đôi câu đối kia, lại đóng ấn chương, nhờ Ngụy Bách cùng mang tới ngôi chùa này, mà vị lão tăng vừa làm trụ trì kia Phật hiệu Thâm Thúy. Còn có hai điển cố thiền tông là Thu Mây, Thả Hổ, thu thập mây vá lại, thả hổ về rừng. Tông phong như rồng, kiến tính thành Phật. Lên pháp vương tòa, làm sư tử hống. Ngàn năm phòng tối, một đèn ắt sáng. Ngụy Bách chuẩn bị về Phi Vân Sơn, công văn chất cao như núi, không hề khoa trương chút nào. Chẳng ngờ Chu Liễm nói mấy câu, khiến Ngụy Bách không những dừng bước, còn cùng ngồi xuống bậc thang. Có người đọc sách, thích lật ngược lại xem, Chu Liễm chống hai tay lên cằm. Híp mắt cười, khẽ nói, Trần Linh Quân là vậy, người Ngụy Bách cũng thế, chỉ có điều các ngươi lật xem nội dung khác nhau mà thôi. Hơn nữa, khi chọn lật xem những trang sách cũ, chúng ta đều thích xem những câu chữ đẹp đẽ nhất. Cho nên dù thời gian trôi qua, cảnh vật thay đổi, người và vật thật sự không còn, thì đã sao nào? Sắp tối, xa tụ mênh mang núi, mưa phùn gió nhẹ mây nhàn nhạt. Đỉnh núi nhà mình gầy, mây trồi lên, triệt để dọn ra khỏi khu vực Sử Châu, Long Tuyển Kiếm Tông. Từ Tiểu Kiều mang theo hai vị đệ tử đích truyền mới thu đi du lịch, Tạ Linh đang bế quan tu hành. Thế nên tân nhiệm tông chủ Lưu Tiện Dương mang theo dư cô nương hiếm khi về thăm sư môn, kết quả chỉ thấy đại sư huynh Đồng Cốc đang truyền thụ kiếm thuật cho đám đệ tử lại truyền. Năm đó so với Đồng Cốc, Từ Tiểu Kiều mấy người chậm lên núi làm ký danh đệ tử, tiền nhiệm tông chủ không lưu lại mấy kiếm tiên phôi tử, thật sự trở thành nhập thất đệ tử của Nguyễn Cung. Ngược lại là mấy người tư chất tương đối kém, trong đó có hai người là di dân họ Lô. Chẳng qua là đám trẻ nhỏ năm nào, nay đều đã trở thành sư phụ của người khác. Lưu Tiện Dương hỏi, Nguyễn Thợ Rèn đâu? Sao hôm nay không ở trên núi rèn sắt? Ta trước khi đến, chẳng phải đã phi kiếm truyền tin rồi sao? Đồng Cốc vẫn im lặng không đáp. Toàn cõi Bảo Bình Châu này, kẻ dám gọi sư phụ một tiếng Nguyễn Thợ Rèn, e rằng cũng chỉ có vị sư đệ kia mà thôi. Hai đời hoàng đế bệ hạ trước sau, đều đối với sư phụ kính cẩn hết mực. Tiên sư trong một châu, lại càng không cần phải nói. Cứ như vị sơn chủ Trần Sơn chủ núi Lạc Phách năm xưa, có ai dám xưng hô như vậy? Bởi thế, đám đệ tử đời sau của Long Tuyển Kiếm Tông, từng người một, đối với vị tổ sư gia Nguyễn Cung quanh năm du rú trong nhà, không thấy bóng dáng kia, đều bội phục sát đất. Chỉ bởi bọn họ đều từng nghe sư môn trưởng bối Từ Tiểu Kiều, kể lại đôi ba câu chuyện xưa đã từng. Nàng kể, khi vị Trần Kiếm Tiên kia còn là thiếu niên ở trấn nhỏ, từng đến làm việc vặt tại tiệm rèn ven sông Long Tu, nơi tông môn dựng lên. coi như là loại hình làm công ngắn hạn dưới phố phường. Mà Trần Kiếm Tiên thổ ấy, đối với sư phụ cũng lễ nghi chu đáo, cung kính hết mực. Lưu Tiện Dương hắng giọng nhắc nhở, đồng sư huynh, tông chủ hỏi huynh đó. Đồng Cốc rành mạch đáp, bẩm tông chủ, không biết. Cô nương mặt tròn khẽ oán trách, trước mặt đồng sư huynh, ngươi ra vẻ tông chủ làm gì? Khách khí làm gì, nhàm chán quá vậy. Sa Nguyệt không có dụng tâm nói rõ, là cố ý nói cho Đồng Cốc nghe. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chật chật, nhân tình thế thái của nàng ta hôm nay, không nói là dày công tôi luyện, thì cũng coi như đã đăng đường nhập thất rồi. Lưu Tiện Dương thở dài, tông môn ta trên dưới cộng lại, có được 50 người không? Có phải hơi đạm bạc quá không? Nhớ năm xưa ta đi học bên ngoài, ngồi xổm hầm cầu cũng phải xếp hàng. Đồng Cốc ha ha cười. Theo lời hứa năm xưa, Nguyễn Cung từ chức tông chủ, giao lại vị trí đứng đầu Long Tuyển Kiếm Tông cho Lưu Tiện Dương, thân là Ngọc Phác Cảnh, kế nhiệm. Nhưng việc lớn như vậy, cũng chỉ định đoạt trên một bàn cơm, sau đó cũng không tổ chức lễ mừng gì. Thế nên, khắp Bảo Bình Châu này, số tiên gia đỉnh núi biết được việc này, cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Duy chỉ có Đại Ly triều đình phái một vị lễ bộ thượng thư, đích thân dẫn người đến Long Tuyển Kiếm Tông để làm lễ chúc mừng. Người không nhiều, nhưng sức nặng không hề nhẹ. Mà việc đầu tiên Lưu Tiện Dương làm sau khi nhậm chức tông chủ, chính là tự tiện chủ trương, đến núi Phi Vân tỉnh Ngụy Sơn Quân, thi triển đại thần thông, rời mấy tòa đỉnh núi trong Thần Tú Sơn về đây. Vỗ vai Đồng Cốc, Lưu Tiện Dương thấm thía nói, đồng sư huynh, phải hảo hảo tu hành. Ta đường đường là trưởng luật của Long Tuyển Kiếm Tông, lại chỉ là nguyên anh, không hợp lý chút nào. Sau đó, Lưu Tiện Dương liền dẫn cô nương mặt tròn cùng đi dạo mấy ngọn núi mới rời đến. Hai người đi trên đường lưng chừng núi, Lưu Tiện Dương cùng nàng đều mặc áo bông, cúi đầu ướm tay. Chẳng phải qua mùa đông người ta gọi là mèo mùa đông đó sao? Cô nương mặt tròn, tự đặt cho mình cái tên Dư Thiến Nguyệt, hỏi, lập nên hạ tông, chuyện lớn như vậy, hắn sao không mời người đến? Lưu Tiện Dương cười đáp, sợ ta giành mất danh tiếng của hắn. Ta mà ra trận, ai còn quan tâm đến Trần Bình An nữa? Về chuyện này, Trần Bình An đương nhiên đã sớm giải thích với Lưu Tiện Dương. Sa Nguyệt liếc mắt. Lưu Tiện Dương bất giác cười nói, cùng một người, chịu khổ và hưởng phúc là hai loại học vấn hoàn toàn khác biệt. Sa Nguyệt gật đầu, có lý. Lưu Tiện Dương có chút cảm khái, dừng bước nhìn về nơi xa, nơi không có dụng tâm, thì nghĩa lý, ham muốn hưởng thụ vật chất sẽ tranh nhau làm chủ. Ở chung lâu rồi, Sa Nguyệt thiếu chút nữa quên mất người này từng tại Nam Bà Sa Châu, trốn thuần nho Trần Thị mà đi học nhiều năm. Sa Nguyệt hỏi, ngươi từ nhỏ đã có quan hệ tốt với Trần Bình An như vậy sao? Đương nhiên. Lưu Tiện Dương cười lớn nói, không phải. Sa Nguyệt liền có chút kỳ quái, không phải ư. Lưu Tiện Dương ngồi xổm xuống, tìm cả buổi cũng không tìm được cây cam thảo, đành phải bỏ qua, chậm rãi nói, đều nói tính tình hợp nhau, hai người bằng hữu mới có thể quan hệ lâu dài. Tính cách của ta và Trần Bình An, ngươi cảm thấy giống nhau sao? Sa Nguyệt lắc đầu lia lịa, nếu ngươi có cái đức hạnh như ẩn quan kia, hai ta căn bản đã chẳng thể ăn chung một nồi lẩu vịt hầm măng rồi. Trần Bình An từ nhỏ đã cẩn thận, ít nói. Còn ta, thì tùy tiện, nghĩ gì nói nấy, dễ nghe hay không dễ nghe đều chẳng quản, nói rồi lại thôi. Năm đó hai bên nhận thức, ban đầu ta và Trần Bình An ở chung, kỳ thật cũng thấy chẳng có gì thú vị, cảm thấy gia hỏa này yếu đuối quá đỗi. Con người của ta thích hay nói đùa, thường xuyên cùng bạn bè đồng trang lứa mà đấm đá lẫn nhau, dường như vậy mới lộ ra thân cận, như thế mới tính là quan hệ tốt, đương nhiên, sẽ hơi chú ý một chút lực đạo. Trần Bình An lúc ấy chịu đòn không ít. Chẳng qua coi như ta có nói đùa với hắn, cũng không phải tức giận. Về sau có một ngày, ta bị một gã hàng xóm đạp một cước từ phía sau, đối phương tự nhiên cũng là nói giỡn, thế nhưng lại khiến ta nổi trận lôi đình. Vừa vặn tâm tình không tốt, ta liền cùng hắn hung hăng đánh một trận. Sau đó Trần Bình An tìm tới thảo dược, ta tựa như trong lúc đó hiểu ra một chuyện, con người của ta, làm người có vấn đề, có lẽ cả đời này rất khó có được bằng hữu chân chính. Dù sao sau đó, ta cũng rất ít động tay động chân với ai. Chỉ là Trần Bình An vẫn thường xuyên đi theo sau ta, cùng nhau lên núi xuống nước. Ta sẽ dạy hắn một ít chuyện bừa bãi lộn xộn, dần già, cũng thành thói quen, tựa hồ cũng thành bằng hữu. Khi còn bé ta thường xuyên cùng người khác chơi trò nện nắm đấm, xem ai không chịu đau được trước, một bên nhận thua mới thôi. Ta trước giờ đều là kẻ thắng, Trần Bình An thì không chơi trò này. Về sau mông hắn theo một tiểu đệ, ngược lại thích chơi cùng ta, nhóc con bé tí, không chịu thua, vừa khóc vừa chơi, kiên quyết không chịu thua. Trần Bình An khuyên can mãi, mới khuyên được tiểu đệ kia đừng đùa nữa, lại bảo ta đừng chấp nhặt với nhóc tì, trẻ con chừng ấy, đúng là lúc đang lớn, chịu không được đánh đấm. Chẳng biết tại sao, mặc kệ hôm nay Trần Bình An có ra sao đi nữa, về sau Trần Bình An có trở thành người thế nào, trong mắt Lưu Tiện Dương, tựa hồ y vĩnh viễn chỉ là thiếu niên gầy gò đen nhẻm, ánh mắt sáng ngời ở ngõ Nê Bình, làm chuyện gì cũng đều chăm chú. Khi nói chuyện với người khác sẽ nhìn vào mắt đối phương, chỉ khi nghĩ ngợi điều gì, mới mím môi, không biết đang suy nghĩ gì, hỏi cũng không nói. Tựa như toàn bộ quê hương, kẻ không lý tưởng thì lăn lộn qua ngày, kẻ có hy vọng thì nghĩ đến tương lai, kẻ không tiền thì nghĩ cách kiếm tiền. Chỉ có thiếu niên mang giày rơm trầm mặc ít nói kia, một thân một mình, đi ngược dòng thời gian. Lưu Tiện Dương thổn thức không thôi, bất kể thế nào, ba chúng ta đều đã lớn cả rồi. Chẳng bao lâu sau, suối nước dần cạn, nước giếng thêm lạnh, cây hòe già thêm, khóa sắt hoen dỉ, áng mây lớn buông xuống. Năm nay lá đào không thấy hoa đào, hôm nay, tuyết động tan chảy, núi xanh tuyết tan, băng giá hòa vào dòng nước, lá u chim hoàng oanh, lại một năm nữa hoa đào nở, báo hiệu năm nay xuân sắc tuyệt vời. Trong màn đêm, có kẻ lẻn vào miếu hỏa thần ở Tùy Giá Thành. Người này sau khi tiến vào chính điện miếu hỏa thần vừa mới được tu sửa hoàn toàn, không dám đánh thức lão nhân coi miếu đang ngáy như sấm, xé bỏ tấm tuyết nê phủ trên người, phòng ngừa bị minh quan quan lại của miếu thành hoàng phát giác tung tích. Chẳng qua trong lòng bàn tay nam nhân vẫn vụng trộm nắm chặt hạt đào năm đó, trần tiền bối tặng, mặt hướng pho tượng thần bằng đất sét, ôm quyền nói, Đỗ Du ở Quỳ Phủ Cung, bái kiến miếu quan, có nhiều quấy rầy, nghỉ chân một lát rồi sẽ rời đi. Đỗ Du những năm này du lịch giang hồ, ngoại trừ từ cảnh giới động phủ đỉnh cao, bước chân vào quan hải cảnh, còn học thành hai đạo bùa chú. Năm đó vị tiền bối tốt bụng kia cho hắn hai trang giấy, bên trên phân biệt ghi lại bí quyết vẽ bùa dương khí thắp đèn và sơn thủy phá trướng. Đỗ Du tự nhiên là có tư chất tu hành bùa chú, bằng không năm đó, cũng không thể đem học vấn của Sơn Thượng ra là Đà Bi Phù và Tuyết Nê Phù, dạy cho vị kiếm tiên tiền bối tự xưng Trần Hảo Nhân kia. Nhìn ra được, hai đạo tiên phù lục này, so với những lá sơn thủy phù bình thường dùng để phòng ngừa quỷ đả tường, cực kỳ khác biệt. Một vị hán tử râu rậm từ từ hiện ra chân thân từ pho tượng trong miếu, bay xuống mặt đất, cười hỏi, lại gặp chuyện trên núi rồi. Đỗ Du lộ vẻ sầu thảm cười cười, thật đúng là bị nói trúng rồi. Trước khi tới miếu ở Tùy Giá Thành, Đỗ Du còn từng vụng trộm đi một chuyến tới Thương Quân Hồ, tìm được Hồ Quân Ân Hầu. Đối phương ngược lại không có bỏ đá xuống giếng. Sau khi nghe qua tao ngộ của Đỗ Du, Ân Hầu chỉ nói Thương Quân Hồ nhỏ bé, quyết không thể bảo vệ được hắn, bảo hắn mau chóng tìm đường ra khác. Vị Hồ Quân kia quả nhiên trọng nghĩa khí, đến phút cuối còn hỏi hắn có cần lộ phí để chạy trốn hay không. Miếu nhỏ, tiếp đãi sơ sài. Hán tử vẫy tay, từ góc tường gọi tới hai chiếc ghế dài, ném cho Đỗ Du một bầu rượu, nói xem nào, phạm phải chuyện gì. Đạo hạnh của ta không đáng là bao, giúp đỡ thì chắc chắn không thể, nhưng mời người uống rượu, nghe người than thở, thì không thành vấn đề. Đỗ Du một đường bôn ba trốn chạy, tinh thần mệt mỏi lại thêm lo lắng chờ đợi, lúc này đặt mông ngồi xuống ghế dài, đưa tay đón lấy bầu rượu, ngửa đầu dốc một hơi, kỳ thực không nên tới đây, sơ sẩy một chút, sẽ liên lụy miếu tôn lão gia, chọc giận quan trên, sau này nếu có tiên sư tìm tới tận cửa hỏi han. Miếu chủ cứ việc nói thật Đỗ Du đã tới đây, không cần giúp ta che giấu. Còn về phạm phải chuyện gì thì đừng nói nữa, có thể ở hỏa thần miếu này nghỉ ngơi một chút, đã là vạn hạnh. Hán tử râu rậm cười cười, không tỏ ý kiến, hỏi, hay là ta sai người coi miếu xào thêm vài món nhắm rượu. Sau miếu có nhà bếp, nếu chê chủ nghệ của người coi miếu không tốt, có thể bảo hắn đi Tùy Giá Thành mua chút đồ ăn khuya mang về. Ta biết mấy tiệm ăn vặt, tay nghề không tệ, giá cả phải chăng, đồ lại ngon. Đỗ Du vội vàng xua tay. Đa nhất sự bất như thiểu nhất sự, chỉ uống rượu là được. Nhìn tu sĩ phong trần mệt mỏi trước mắt, hán tử râu rậm vuốt râu cười nói, đều là quan hải cảnh thần tiên lão gia, sao còn chật vật thế này. Đỗ Du cười khổ nói, uống xong rượu, định đi nơi khác thử vận may, không đi, cũng chỉ có thể chạy tới Bảo Bình Châu tránh đầu sóng ngọn gió. Hán tử râu rậm gật đầu nói, xem ra phiền phức không nhỏ. Đỗ Du định còn nước còn tát, ở đây nghỉ ngơi một chút, tối nay rời khỏi Tùy Giá Thành, sẽ đi Phù Bình kiếm hồ một chuyến. Vạn nhất kẻ tên Chu Phì, ra tay hào phóng kia, thật sự là Khương Thượng Chân, người mà Ly Kiếm Tiên nhớ mãi không quên. Năm đó thay Trần Tiền Bối trong nhà, chăm sóc đứa bé còn trong tã lót, có người vượt tường mà vào, nói năng rất không lựa lời, tự giới thiệu một câu, lại vòng vo nói cái gì gừng sinh, tôn trọng sùng, thật hay giả. Lúc ấy Đỗ Du mắng lại một câu ta là Khương Thượng Chân đại gia của ngươi. Chỉ có điều duy nhất giống với Khương Thượng Chân kia, chính là có tiền, năm đó cho Đỗ Du lễ gặp mặt. Vừa ra tay đã là một viên binh gia giáp màu vàng. Chính là kim ô giáp, thứ ở trên núi giá trị liên thành mà có tiền cũng không mua được. Vạn nhất thật sự là Khương Thượng Chân kia. Trên núi cả châu đều nói nữ tử kiếm tiên Phù Bình kiếm hồ ly thải, cùng Khương Thượng Chân không phải đạo lữ mà còn hơn đạo lữ. Vấn đề bây giờ là, dù mình có thể sống sót đến Phù Bình kiếm hồ, làm sao gặp được ly kiếm tiên, lại là một phiền toái lớn. Hán tử râu rậm cười nói, đến tìm ta trước, coi như tìm đúng người. Đỗ Du không hiểu ra sao. Hán tử lắc bầu rượu, lão thần khắp nơi nói, Trần Kiếm Tiên trước đã đến đây, hình như sớm đoán được chuyện hôm nay, không thể nói vậy, coi như Trần Kiếm Tiên phòng xa, hắn nhờ ta gửi lời cho ngươi. Vừa nghe đến là vị tiền bối tốt bụng kia, Đỗ Du lập tức chấn động tinh thần, an tâm hơn vài phần. Tuy không thể giải quyết khẩn cấp, nhưng trong lúc nhân sinh chán nản nhất, Đỗ Du giống như chỉ nghe người bên cạnh nói vài câu, tựa như khi khát được trao cho một gáo nước trong. Hán tử râu rậm cười nói, hắn nói, chỉ cần là việc chiếm lý, cho ngươi cảm thấy không thẹn với lương tâm, ngươi cứ đến Kim Ô Cung cách đây không xa lắm, tìm kiếm tiên Liễu Chất Thanh nhờ giúp đỡ. Nếu cảm thấy kiếm thuật của Liễu Chất Thanh chưa đủ cao, một nguyên anh cảnh kiếm tu vẫn không giải quyết được phiền toái, thì đến Thái Huy Kiếm Tông tìm tông chủ Lưu Cảnh Long. Nếu phiền toái quá lớn, cho ngươi cảm thấy ngay cả Lưu Cảnh Long cũng không dọn dẹp được, thì bảo ngươi trực tiếp đến Bát Địa Phong, tìm Hỏa Long chân nhân. Bất kể tìm được ai, cứ nói ngươi tên Đỗ Du, là bằng hữu giang hồ của Trần Hảo Nhân tại Tùy Giá Thành, ắt sẽ được mời rượu. Đây chỉ là một cách, nếu gặp tình thế nguy cấp, còn có một cách khác, tùy cơ ứng biến. Ngươi có thể tìm người gần đó, ví dụ ở cực nam của châu này, thì đến Hải Cốt Gành tìm Phi Ma Tông, đến Mộc Y Sơn tìm Trúc Tuyền, hoặc Vi Vũ Tùng, Đỗ Văn Tư bọn họ, tìm được ai cũng được. Ở trung bộ của châu, tìm Trầm Lâm ở Linh Nguyên Công, hoặc Lý Nguyên ở Long Đình Hầu, ngoài ra còn có Trầm Trấn Trạch ở Vân Thượng Thành, Đường Tỳ ở Xuân Lộ phố phía đông nam, Tống Lan Tiểu, Tôn Thanh ở Thải Tước Phủ, Vũ Quân đều được cả. Nếu không quá gấp, lại không thể đi đường xa, thì cứ phi kiếm truyền tin cho bất kỳ ngọn núi nào kể trên. Chỉ cần nhớ kỹ, trên phong thư để tên người gửi, thì tìm người giả mạo, để tránh mật thư bị lộ, uổng phí chậm trễ công việc. Trần Kiếm Tiên còn nói, sở dĩ không thông qua Quỷ Phủ Cung để lại thư cho ngươi, là lo lắng làm ngươi ỷ lại, không tốt cho ngươi. Cứ như ngươi thường ngày, có chút nhát gan mà hành tẩu giang hồ, như vậy rất tốt, có thể tận lực tránh phiền phức. Vì vậy, Trần Kiếm Tiên khi uống rượu xong, mỉm cười nói với ta, hy vọng ta không có cơ hội nói cho ngươi những điều này. Nhưng nếu thật sự có một ngày như vậy, như hôm nay gặp được ngươi, Đỗ Du cũng bảo ngươi không cần sợ hãi, cứ ra ngoài nhờ vả bằng hữu, dù sao bằng hữu của hắn, chính là bằng hữu của ngươi. Nhìn kẻ ngây ngốc kia, đại hán râu rậm cười ha hả, trợn mắt há mồm ư. Bình thường thôi, ta cũng thấy Trần Kiếm Tiên nói đùa, nói quen biết Liễu Kiếm Tiên của Kim Ô Cung, Lưu Tông Chủ của Thái Huy Kiếm Tông, thì ta tin. Nhưng nói đến Bát Địa Phong, chỉ cần báo tên, là có thể nhờ Hỏa Long chân nhân giúp đỡ, thì ta không tin. Chẳng lẽ ngươi là đại thiên sư của Long Hồ Sơn sao? Hay là Văn Thánh lão gia năm xưa chặn đám kiếm tu vượt biển của Bắc Câu Lô Châu? Hoặc là tiểu tử ngươi quen thân với cả Triệu Thiên Sư lẫn Văn Thánh? Chẳng qua, đại lão gia trên bàn rượu, lại là một kiếm tiên trẻ tuổi, uống chút rượu, nói khoác một chút, có gì đâu mà phạm pháp. Đỗ Du nuốt nước miếng, hỏi, vị tiền bối hảo hán kia, rốt cuộc tính danh là gì? Đại hán râu rậm có chút cạn lời, ngẩn người, chỉ vào binh gia tu sĩ trước mặt, giờ khóc giờ cười, Đỗ Du, ngươi đúng là nhân tài. Đi theo vị kiếm tiên kia lâu như vậy, mà cũng giống ta, chỉ biết đối phương họ Trần. Ngươi, Đỗ Du, dù sao cũng cùng vị kiếm tiên trẻ tuổi kia hoạn nạn có nhau một phen. Năm đó, ở Tùy Giá Thành làm ầm ĩ lớn như vậy, còn gánh được thiên kiếp kia. Đỗ Du có chút xấu hổ, mình quả thật không biết gì hơn. Vị kiếm tiên tiền bối kia hành tẩu giang hồ, thích tự xưng là Trần Hảo Nhân. Trước kia, có một thiếu nữ tên Trịnh Tiễn, cùng một nho sĩ tên Lý Hòe, hình như từng đến Quỷ Phủ Cung tìm mình. Nhưng lúc đó Đỗ Du không có ở trên núi, sau này nghe nói, cũng không nghĩ nhiều. Về sau, ngược lại có một nữ tử trẻ tuổi trùng tên trùng họ, ở Đại Đoan Vương Triều của Trung Thổ, liên tiếp vấn quyền Tào từ 4 trận. Đỗ Du đương nhiên nghe được chút tin tức giang hồ, chỉ là không nghĩ nhiều. Chứ không lẽ Đỗ Du phải nghĩ thế nào? Cái người vấn quyền với Tào từ kia, lại có thể là thiếu nữ chủ động tìm mình sao? Đỗ Du uống cạn bầu rượu, lấy hết can đảm, ôm quyền cáo từ. Đại hán râu rậm cũng không giữ lại, ôm quyền cười, thuận buồm xuôi gió. Nhớ có rảnh thì quay lại uống rượu, thắp 3 nén hương đều được. Lặng lẽ rời khỏi Tùy Giá Thành, Đỗ Du cố ý chọn những nơi rừng núi hoang vắng, ít người qua lại, tránh rất nhiều sơn môn và tiên gia độ khẩu, cuối cùng đến được cửa sơn môn của Kim Ô Cung. Đỗ Du kiên trì tự báo danh tính, Đỗ Du ở Quỷ Phủ Cung, cầu kiến Liễu Kiếm Tiên, tu sĩ gác cổng kia, ngược lại biết rõ Quỷ Phủ Cung và binh gia tu sĩ tên Đỗ Du này, dù sao cha mẹ Đỗ Du là con trai trưởng của đôi đạo lữ trên núi ở Kim Đạc Quốc. Chỉ là cũng chỉ giới hạn ở việc nghe qua mà thôi. Tu sĩ Kim Ô Cung cười nói, cho dù cha mẹ ngươi đến, cũng không gặp được Liễu sư thúc tổ của chúng ta. Vị sư thúc tổ kia của nhà hắn, không phải ai muốn gặp là gặp được. Thiên hạ công nhận, kiếm tiên nguyên anh cảnh ở Bắc Câu Lô Châu, thực lực thâm hậu, gần bằng kiếm tu nguyên anh cảnh ở kiếm khí trường thành, không hề lẫn tạp chất. Tu sĩ gác cổng xua tay nói, Đỗ Du, đi đi, đừng tự chuốc lấy phiền, cũng đừng hại ta bị mắng. Liễu sư thúc tổ, nổi danh tính tình đạm bạc, xa lánh hồng trần. Ngoại trừ việc trước kia ở bên Ngọc Oánh Nhai, Xuân Lộ Phố nhận thức một vị kiếm tiên trẻ tuổi xứ khác, quan hệ hai bên cực tốt, thì hầu như không có bằng hữu trên núi. Có lẽ Thái Huy Kiếm Tông Lưu Tông Chủ, được tính là một, sư thúc tổ từng bái phỏng Phiên Nhiên Phong, nghe đồn hai bên từng uống rượu, đương nhiên là thua, tửu lượng của Lưu Tông Chủ vô địch, cả châu đều biết. Cho nên đừng nói là Đỗ Du, ngay cả cung chủ Quỳ Phủ Cung có quan hệ trên núi, cũng không với tới Liễu sư thúc tổ nhà ta. Đỗ Du gấp đến độ vò đầu bứt tai, vị tiên sư này, giúp đỡ chút, ta có một người bạn là bằng hữu của Liễu Kiếm Tiên, bảo ta có việc có thể tới tìm Liễu Kiếm Tiên. Tu sĩ gác cổng cười nói, ta có một người bạn của bạn của bạn, hắn nhận thức đệ tử nhất mạch Chỉ Huyền Phong, mà vị đạo sĩ này lại là đồ tôn của Viên Chân Quân, vậy ta đây có phải là bằng hữu với Viên Chân Quân rồi không? Đỗ Du thật sự hết cách, vừa định cất cao giọng gọi tên Liễu Chất Thanh, tu sĩ gác cổng giơ một tay, chỉ Lôi Vân và tia chớp trên không trung, mỉm cười nhắc nhở, Đỗ Du, khuyên ngươi đừng làm chuyện điên rồ, quy củ của Kim Ô Cung chúng ta đều ở đó cả. Đỗ Du đi ra vài bước, quay đầu nhìn lại, thậm chí còn không biết Liễu Kiếm Tiên tu hành ở ngọn núi nào trong Kim Ô Cung, lại không muốn rời đi như vậy, liền ngồi xổm xa xa ven đường, hung hăng tát mình một bạt tai, cho ngươi thích xen vào chuyện người khác, không có bản lĩnh của Trần Tiền Bối, lại thích can thiệp làm việc tốt. Thật sự không được, chỉ có thể đi một chuyến Phù Bình Kiếm Hồ, sợ là dẫm lên vết xe đổ, tiếp tục bị cho ăn bế môn canh. Một đạo kiếm quang, lặng yên rời khỏi một đỉnh núi của Kim Ô Cung, đi tới bên cạnh Đỗ Du, hỏi, ngươi là Đỗ Du? Đỗ Du ngẩng đầu lên, vẻ mặt mờ mịt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Người mới đến là một thiếu niên, dung mạo tuấn tú, đầu cài kim châm, khoác trên mình trường bào bạch ngọc. Đỗ Du nghi hoặc hỏi, ngươi là? Chẳng lẽ là đệ tử đích truyền của một vị nào đó ở Kim Ô, cung đi ngang qua Sơn Môn? Người nọ đi thẳng vào vấn đề, ta là Liễu Chất Thanh, chính là người ngươi muốn tìm. Đỗ Du vội vàng đứng dậy. Còn chưa kịp khách sáo vài câu, Liễu Chất Thanh đã nói đi, muốn ta tìm ai, gây phiền phức cho ngọn núi nào. Đỗ Du ngây người tại chỗ, vị Liễu Kiếm Tiên này, chẳng lẽ không hỏi xem là chuyện gì sao? Nếu ngươi là bằng hữu của Trần Bình An, ta sẽ tin tưởng ngươi. Dường như nhìn thấu tâm tư của Đỗ Du, Liễu Chất Thanh khẽ nhếch miệng, có lẽ coi như là một nụ cười, ngươi đã nguyện ý tới tìm ta, ắt hẳn tin tưởng kiếm thuật của ta, vậy chỉ cần dẫn đường là được. Mấy năm nay, Đỗ Du vẫn lang thang giang hồ, chỉ trở về Quỷ Phủ Cung hai lần, một lần là lễ mừng của Sơn Môn, một lần là sinh nhật mẫu thân. Đối với những hành động vĩ đại, sự tích trên núi, hay một chút gió thổi cỏ lay, Đỗ Du trước nay không có hứng thú. Dù sao cũng đều là những chuyện không liên quan gì đến ta, cứ mặc sức tung hoành giang hồ là được. Chẳng lẽ vị Trần Hảo Nhân kia, tên thật của kiếm tiên tiền bối, lại là Trần Bình An? Cái tên này, không quá tiên khí, nhưng mà, rất tốt. Chỉ là không hiểu vì sao ở Bắc Câu Lô Châu, dường như chưa từng nghe qua cái tên này. Bắc Câu Lô Châu kiếm tu nhiều như vậy, kiếm tu nhiều như mây, với cảnh giới cùng kiếm thuật của Trần Tiền Bối, Đỗ Du lại không muốn tiêu tiền vào mấy tờ công báo sơn thủy, cũng không thích đi dạo chơi ở mấy bến đò tiên gia, thế nào cũng phải nghe qua mới đúng. Dù sao Đỗ Du đời này không có ý định kết thân với thần tiên trên núi, lão tử tiêu tiền vô ích làm gì, uống hoa tửu không tốt sao, tuy rằng Đỗ Du ngẫu nhiên vẫn sẽ đi thuyền tiên gia. Nhưng đều ở loại phòng rẻ nhất, ngoài phí tổn đi thuyền ra, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ chi tiêu thêm nào. Muốn kiếm tiền thần tiên của ta, nằm mơ đi. Một viên tuyết hoa tiền chính là 1.000 lượng bạc trắng, lão tử ở bất kỳ quốc gia giang hồ nào dưới chân núi, chẳng phải là đại gia có tiền, eo quấn bạc triệu sao? Đỗ Du cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Liễu Kiếm Tiên, Trần Tiền Bối có nhắc đến ta sao? Liễu Chất Thanh gật đầu, đương nhiên, nói ngươi là bằng hữu của hắn, hơn nữa còn đã cứu hắn. Nói đến đây, Liễu Chất Thanh không nhịn được cẩn thận đánh giá Đỗ Du một phen. Một người đã cứu Trần Bình An. Chuyện này nếu truyền ra, chỉ nói ở Bắc Câu Lô Châu kiếm tu nhiều như mây, thì tu sĩ binh gia Quỷ Phủ Cung này, mùa hộ mệnh, mùa bảo mệnh cũng nhiều vô kể. Vấn đề duy nhất là những kiếm tu đã từng đi qua kiếm khí trường thành, chưa chắc chịu tin một tu sĩ binh gia quan hải cảnh, lại có ân cứu mạng với ẩn quan đại nhân. Đỗ Du ra mặt dù dày, cũng có chút không chịu nổi. Trần Tiền Bối đâu cần hắn cứu. Năm đó hắn chẳng qua là nhất thời hồ đồ, đi gặp Trần Tiền Bối đang dưỡng thương mà thôi. Trần Kiếm Tiên cũng thật là, với bằng hữu của mình, lại nguyện ý nói những chuyện có không có này, cũng không sợ bị bằng hữu chê cười sao. Chẳng qua cũng đúng, dường như đúng là người tốt Tiền Bối sẽ làm như vậy, chỉ sợ đây cũng là nguyên nhân mình có thể gặp được Trần Kiếm Tiên ở giang hồ, dưới chân núi. Liễu Chất Thanh hỏi, là xen vào việc của người khác mà dẫn đến tai họa. Đỗ Du có chút thẹn đỏ mặt, khẽ ừ một tiếng. Liễu Chất Thanh cười híp mắt, vỗ vai Đỗ Du, rất tốt, từ hôm nay trở đi, hoan nghênh tới làm khách. Đỗ Du vừa tâm thần bất định, lại vừa vinh hạnh, đành phải khách khí nói, không dám. Liễu Chất Thanh, hả? Đỗ Du lập tức xuôi theo, dám chứ, sao lại không dám? Liễu Kiếm Tiên còn dám nhận ta làm bằng hữu, ta sao lại không dám trèo cao Liễu Kiếm Tiên? Liễu Chất Thanh nhịn xuống. Rất tốt, xem ra đúng là bằng hữu giang hồ của Trần Bình An. Sau đó Đỗ Du giải thích với Liễu Chất Thanh nguyên do của cái cọc phiền toái kia, thì ra có liên quan đến Quỳnh Lâm Tông tài đại khí thô kia. Tiền có thể thông thần, Quỳnh Lâm Tông nhiều năm nay, đánh đuổi, giết hại những kẻ ngụy trang là dư nghiệt của man hoang yêu tộc, trắng trợn lùng bắt sơn trạch tinh quái, các loại sơn dã thủy tộc, buôn bán kiếm lời, kiếm được đầy bồn đầy bát. So với Tiểu Long Tư ở Đồng Diệp Châu chế tạo ra cái dã vườn kia, quả thực chính là tiểu vu kiến đại vu, thủ đoạn vụng về, hơn nữa hầu như không có lợi nhuận gì. Quỳnh Lâm Tông có minh hữu trên núi, đối tác làm ăn, trải rộng khắp một châu, hơn nữa những môn phái có nội tình càng nông cạn, con đường càng tà, thủ pháp kiếm tiền càng ác. Hơn nữa vật họp theo loài, những tiên phủ trên núi và môn phái giang hồ chỉ biết cúi đầu trước Quỳnh Lâm Tông, có thể nghĩ, đều là những kẻ chỉ biết đến tiền, không ra gì. Cho nên rất nhiều tu sĩ yêu tộc bản thổ không tranh quyền thế, đã bị tai bay vạ gió. Nhưng mà tu sĩ Quỳnh Lâm Tông thủ pháp kín đáo, ra tay lại nhanh, rất khó để người ngoài bắt được nhược điểm. Vừa đúng lúc Đỗ Du phiêu bạt giang hồ, liền quen biết một vị tu sĩ yêu tộc dưới ngũ cảnh, là một thiếu niên tâm tư đơn thuần, quanh năm trông coi một tòa nhà ở phố phường, ngẫu nhiên sẽ đi cầu vượt nghe kể chuyện, đi dạo chợ phiên. Kỳ thật đầu tiểu tinh quái kia vừa mới luyện hình thành công không được mấy năm. Đỗ Du đã cứu thiếu niên hai lần, bằng vào món kim ô giáp trên người, đã ngăn được hai tốp tu sĩ đuổi bắt, cuối cùng vẫn không thể cứu được thiếu niên. Bởi vì lần cuối cùng, đã dẫn đến một vị đích truyền của tổ sư đường Quỳnh Lâm Tông tự mình lộ diện, là một vị kim đan địa tiên cực kỳ trẻ tuổi, nghe nói là đệ tử đắc ý của trưởng luật tổ sư Quỳnh Lâm Tông. Nếu như không phải đối phương kiêng kỵ viên hạt đào trong tay Đỗ Du, thì Đỗ Du bị hát một thùng nước bẩn lớn cũng không trốn thoát. Kim đan trẻ tuổi kia tâm tư kín đáo, làm việc tàn nhẫn, đã sớm bố trí xong nền móng của tiểu tinh quái, và chứng cứ bao che một đầu man hoang yêu tộc. Tiểu tinh quái không có kinh nghiệm giang hồ, không muốn liên lụy Đỗ Du, liền ngây ngốc chủ động nhận tội, hôm nay sống chết không rõ. Đỗ Du chỉ biết thiếu niên bị dẫn tới một ngọn núi phụ thuộc của Quỳnh Lâm Tông. Đỗ Du cảm thấy như vậy không đúng, trên đời không có đạo lý như vậy. Trận đại chiến kia, man hoang thiên hạ cũng không đánh đến Bắc Câu Lô Châu, bị thiết kỵ đại ly ngăn trở ở trung bộ Bò Bình Châu rồi. Xác thực sẽ có một chút tu sĩ man hoang yêu tộc chạy trốn bốn phía. Thế nhưng Thái Huy Kiếm Tông, Phù Bình Kiếm Hồ, Thanh Lương Tông, những tu sĩ này, năm đó đã sớm nghiêm phòng ở vùng duyên hải của một châu. Đỗ Du nghĩ đến những thứ này, liền đỏ mắt. Không đơn thuần là chuyện của bản thân, còn làm phiền Hà cha mẹ và Quỷ Phủ Cung. Gã kia còn từng tuyên bố muốn đích thân đi một chuyến Quỷ Phủ Cung. Trên đường trốn chạy, Đỗ Du ngẫu nhiên cũng sẽ hối hận, sớm biết như vậy đã không lang thang giang hồ, làm người tốt lành gì nữa. Cho nên hôm nay được Liễu Kiếm Tiên nói là bằng hữu gì đó, Đỗ Du trong lòng ngược lại rất khó chịu. Cảnh giới thấp như vậy, tâm tính kém như vậy, bằng hữu như vậy, Kiếm Tiên nguyện ý kết giao, ta Đỗ Du cũng không có mặt mũi nhận. Là Quỳnh Lâm Tông. Vậy ta phải gọi một hai kiếm tu đồng hành. Liễu Chất Thanh híp mắt nói, với cảnh giới bây giờ của ta, công khai hỏi kiếm không khó, nhưng rất khó chém tới tổ sư đường của đối phương. Đỗ Du nghe mà kinh hồn bạt vía, kỳ thật mình chỉ cầu một sự công bằng, khiến Quỳnh Lâm Tông thả đầu tinh quái kia ra là được. Tốt nhất là khiến kim đan địa tiên trẻ tuổi kia không dây dưa với mình nữa. Quỳnh Lâm Tông sau này cũng không gây thù với Quỷ Phủ Cung. Bằng không với thần thông quảng đại của Quỳnh Lâm Tông, chỉ cần âm thầm cản trở, Quỷ Phủ Cung không dùng được mấy năm, sẽ lâm vào khốn cảnh, chẳng khác nào phong sơn. Liễu Chất Thanh rõ ràng biết ý nghĩ của Đỗ Du, nói, Đỗ Du, chuyện hỏi kiếm, ngươi không cần lộ diện, sự tình nhất định sẽ giúp ngươi giải quyết. Đầu tiểu tinh quái kia chỉ cần tạm thời không chết, thì nhất định cứu được. Nhưng nếu như đã chết, ta cũng sẽ giúp ngươi đòi lại công bằng. Điểm này, ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ngoài ra, nếu thật sự có di chứng gì, cứ giao cho Trần Bình An giải quyết là được. Hắn am hiểu nhất thu thập cục diện rối rắm. Ta có thể thay hắn cam đoan, tuyệt đối sẽ không tai họa Quỷ Phủ Cung. Đỗ Du lắc đầu, thăm dò nói, thật sự không cần hỏi kiếm, chỉ cần Liễu Kiếm Tiên giúp đỡ mở miệng cầu tình. Nghĩ đến Quỳnh Lâm Tông sẽ không cưỡng ép giữ lại một tinh quái dưới ngũ cảnh, đến lúc đó ta nguyện ý bỏ tiền ra. Ta không muốn vì chuyện nhỏ mà phải đi ra ngoài một chuyến, đi cầu tình gì đó với Quỳnh Lâm Tông. Liễu Chất Thanh nói, Đỗ Du, cảnh giới thấp thì nghe theo cảnh giới cao. Đỗ Du rất bất đắc dĩ, kiếm tiên chính là kiếm tiên, nói chuyện chính là khí phách. Liễu Chất Thanh thấy Đỗ Du tưởng thật, giải thích nói, là nói đùa thôi. Đỗ Du đành phải trái lương tâm nói, vãn bối đã hiểu. Liễu Chất Thanh nói, yên tâm đi, ta sẽ không lỗ mãng làm việc. Sau đó Liễu Chất Thanh mang theo Đỗ Du trở về ngọn núi của mình, bảo Đỗ Du chờ một lát. Liễu Chất Thanh trước phi kiếm truyền tin hai phong, phân biệt gửi đến Phù Bình Kiếm Hồ và Thái Huy Kiếm Tông, lại tế ra một chiếc phù chu. Sau khi lên thuyền, Liễu Chất Thanh nhắc nhở, Đỗ Du, kế tiếp chúng ta phải đi hai nơi, trong lúc này, ngươi trước luyện khí dưỡng thương, không thể phân tâm. Đoạn thời gian này vội vàng thoát thân, đã khiến tâm thần của ngươi có chút hao tổn, nếu không chú ý, sẽ trở thành khuyết điểm nhỏ trên đạo tâm. Tương lai vô luận là kết đan hay thai nghén nguyên anh, đều có phiền toái rất lớn. Một khi đạo tâm chưa đủ viên mãn, muốn tiến thân lên thượng ngũ cảnh, thì khó như lên trời. Nghe đồn tâm ma giống như cỏ xuân, sinh sôi trong khe hở của đạo tâm, có thể cùng tâm thần núi cao thông khí, bất chi bất giác chim khách chiếm tổ chim cắt, nếu tâm ma không ngừng được bồi dưỡng, cuối cùng sẽ trở thành thiên ngoại ma, đạo cao một thước ma cao một trượng. Cho nên càng là lão nguyên anh, càng bế quan, càng ngồi càng chết, càng dễ dàng hình thần mục nát, căn nguyên chính là ở đây. Liễu Chất Thanh đưa cho Đỗ Du một cái bình sứ, bên trong chứa mấy viên tiên gia đan dược an thần ngưng khí, không coi là linh đan rượu dược phẩm chất tốt, là phù hợp của đích truyền tổ sư Đường Kim Ô Cung. Liễu Chất Thanh nói, mỗi lần ăn một viên thuốc, liền thu liễm tâm thần, im lặng thổ nạp, tranh thủ trong quá trình vận chuyển một đại chu thiên, hấp thu hoàn tất linh khí của đan dược, hóa thành linh tuyển tích góp ở mấy chỗ khí phủ bản mệnh của ngươi. Trong lúc hô hấp thổ nạp trên thuyền, Đỗ Du mơ màng, đột nhiên nghe được Liễu Chất Thanh nói, đến rồi. Đỗ Du mở mắt ra, cúi đầu nhìn xuống, một vùng hồ nước, đảo nhỏ san sát, như ốc nước ngọt màu xanh trên mâm ngọc bích. Liễu Chất Thanh đã tìm được đại đệ tử Vinh Sướng của Phù Bình Kiếm Hồ, một vị kiếm tu nguyên anh cảnh, đại khái nói rõ ý đồ đến. Vinh Sướng rất nhanh liền đi xin chỉ thị của sư phụ, sau khi trở về, cười nói, sư phụ đã sảng khoái đồng ý, nói hôm nay cảnh giới của nàng không cao. Không có mặt mũi đi ra ngoài, chỉ bảo ta cùng ngươi đồng hành. Chẳng qua sư phụ nói ngươi làm việc không lão luyện, nào có chuyện kiếm tu đường hoàng hỏi kiếm tổ sư đường của tông môn khác như vậy. Loại hành động này, quá không giảng cứu rồi, đánh người không vào mặt, so với chém tổ sư đường còn mất mặt hơn. Đi trước đến ngọn núi phụ thuộc của Quỳnh Lâm Tông kia cứu đầu tiểu tinh quái kia, có mệnh thì cứu, mất mạng thì đi Quỳnh Lâm Tông đòi nợ, thi triển thủ thuật che mắt, lặng lẽ sờ soạng tổ sư đường của Quỳnh Lâm Tông, đỡ phải tốn mấy kiếm chém ra cấm chế sơn thủy. Đến phụ cận tổ sư đường, chúng ta đệ kiếm trước, che mặt, tùy tiện nói một câu ta là đệ nhất kiếm tiên ở đất Bắc Bạch Thường, đại gia các loại, chém xong liền chạy. Kỳ thật lời nói ban đầu của sư phụ, không phải là không cao, mà là tiêu chảy. Chỉ là loại lời này, sư phụ nói được thiên kinh địa nghĩa, Vinh Sướng làm đại đệ tử, đương nhiên phải hàm xúc vài phần. Liễu Chất Thanh gật đầu nói, thụ giáo. Về loại chuyện này, Kim Ô Cung quả thực không có kinh nghiệm bằng các ngươi. Vinh Sướng hiểu ý cười cười. Ở Bắc Câu Lô Châu, đương nhiên càng cao thì càng hữu ích. Đỗ Du căn bản không biết vị nam tử cao lớn vẻ mặt ôn hòa trước mắt này là thần thánh phương nào. Chẳng qua nghe khẩu khí đối thoại của hai bên, khẳng định cũng là một vị tiền bối trên núi có cảnh giới không thua Liễu Kiếm Tiên. Bằng không ai ăn no dỗi việc, thường xuyên hỏi kiếm một tòa tông môn. Vinh Sướng quay đầu nhìn về phía Đỗ Du, ôm quyền cười nói, hân hạnh gặp mặt. Đỗ Du vội vàng nơm nớp lo sợ ôm quyền đáp lễ. Rất nhanh đã đến ba người. Trong đó có một nữ tử dung mạo cực đẹp, tự xưng họ Tùy. Còn có một đôi thiếu niên thiếu nữ, như vẽ nên bích nhân. Một đám người cùng nhau nhìn Đỗ Du, khiến Đỗ Du có chút hoảng sợ. Trần Lý hỏi, đại sư huynh, chúng ta có thể đi cùng không? Vinh Sướng bất đắc dĩ nói, chuyện này phải hỏi qua sư phụ mới được. Từng người một, đều là bảo bối phiền phức của sư phụ, ở bên ngoài tông môn mà có chút sơ suất, hắn làm đại sư huynh, không đảm đương nổi. Ngay cả sư phụ với tính khí kia, đều có thể đánh hắn y ra quần. Huống chi tính khí của sư phụ mấy năm nay, quả thực không tốt lắm. Thiếu niên khoanh hai tay trước ngực, sư phụ rõ ràng biết chúng ta sẽ đi theo. Nếu như không có thêm lời nhắc nhở đại sư huynh, thì nhất định là đã đồng ý. Trong số những đệ tử đích truyền mà Ly Thải thu nhận ở Bản Châu, tư chất luyện kiếm của Phù Bình Kiếm Hồ là tốt nhất, cũng là đồ đệ mà Ly Thải cưng chiều nhất, hôm nay tên là Tùy Cảnh Lâm. Chẳng qua trên gia phả sơn thủy của tổ sư đường, lại là một cái tên cũ khác. Tiểu ẩn quan Trần Lý, em gái của Cao Giã Hầu, Cao Ấu Thanh. Trần Lý hôm nay đã là kiếm tu kim đan cảnh. Không giống Bạch Huyền tự phong là tiểu tiểu ẩn quan, tước hiệu này của Trần Lý là do các tiền bối kiếm tu ở quê hương đặt cho. Ở một quán rượu nào đó, trên một tấm biển vô sự nào đó. Trần Lý, bội kiếm tối, phi kiếm ngụ ngụ. Trăm tuổi kiếm tiên, dễ như trở bàn tay. Còn Cao Ấu Thanh, kỳ thật cũng là một kiếm tu long môn cảnh. Chỉ là bên cạnh có một Trần Lý, nàng mới thua chị kém em, bằng không ở bất kỳ tông môn kiếm đạo nào của Hạo Nhiên Thiên Hạ. Cao Ấu Thanh đều là thiên tài kiếm đạo hoàn toàn xứng đáng. Dùng lời của sư phụ Ly Thải mà nói, chính là vinh sướng ngươi làm đại sư huynh rất hăng hái, trông mong chờ bị các sư muội sư đệ từng người một đuổi kịp cảnh giới. Cuối cùng vinh sướng vẫn đi hỏi ý của sư phụ, không dám, tự tiện chủ trương mang theo ba vị sư muội sư đệ đến hỏi kiếm một tòa tông môn. Ly Thải lười nói chuyện, chỉ ném cho vinh sướng một ánh mắt. Vinh sướng gật đầu, cũng không cần nói nhảm. Một đoàn người cưỡi chiếc phù chu của Liễu Chất Thanh đã hẹn gặp Lưu Cảnh Long của Thái Huy Kiếm Tông ở ngọn núi phụ thuộc của Quỳnh Lâm Tông kia. Liễu Chất Thanh cùng Vinh Sướng nói chuyện phiếm, ta định sau khi hỏi kiếm xong, sẽ đi chiến trường man hoang tìm kiếm cơ hội phá cảnh. Các thời kỳ tu sĩ của Kim Ô Cung còn chưa từng đi qua kiếm khí trường thành. Một là kiếm tu giải rác, hai là Liễu Chất Thanh phá cảnh từ kim đan cảnh không được mấy năm, thật sự không muốn mình tới kiếm khí trường thành chiến trường, còn cần kiếm tu bản thổ bên kia hộ đạo. Không phải là làm trở ngại chứ không giúp được gì sao? Vinh Sướng cười nói, là chuyện tốt. Cao Ấu Thanh một mực dò xét tu sĩ binh gia kia, thật không dám tin lời của Liễu Chất Thanh, dùng tâm ngữ hỏi, sư huynh, ngươi cảm thấy người này thật sự đã cứu ẩn quan đại nhân? Ở kiếm khí trường thành hung hiểm muôn phần như vậy, đều chỉ có ẩn quan trẻ tuổi cứu người khác. Trần Lý suy nghĩ một phen, gật đầu nói, dựa theo thời gian phán đoán, ẩn quan đại nhân và Đỗ Du gặp gỡ là khoảng thời gian giữa lần đầu tiên từ kiếm khí trường thành về quê và lần thứ hai du lịch kiếm khí trường thành làm ẩn quan. Lúc ấy ẩn quan đại nhân còn không phải kiếm tu, cho nên là có khả năng. Kỳ thật không phải là có khả năng, mà là nhất định rồi. Ẩn quan đại nhân ở loại chuyện này, chắc chắn sẽ không nói giỡn. Tuy Cảnh Lâm cười hỏi, Đỗ Tiên Sư, ngươi cảm thấy trong số các kiếm tu sứ khác ở kiếm khí trường thành, ai lợi hại nhất, danh khí lớn nhất? Đỗ Du vội vàng nói, còn có thể là ai? Đương nhiên là ẩn quan nghe nói xuất thân từ Bảo Bình Châu kia. Đã từng ngẫu nhiên đi ngang qua một bến đò tiên gia, phát hiện một bộ sưu tập ấn triện của kiếm tiên, trong đó có một phương ấn văn, khiến Đỗ Du vô án tán dương, chăm xem không chán. Nhường ba chiêu, ha ha, trên đời lại có chuyện lý thú trùng hợp như vậy, thấy mà Đỗ Du thiếu chút nữa cười đến đau bụng. Phía nam đông Bảo Bình Châu, một nơi nhỏ bé như vậy, bản đồ nhỏ nhất trong chín châu của Hạo Nhiên, nhưng lại là nơi hào kiệt xuất hiện lớp lớp, khiến tám châu còn lại của Hạo Nhiên phải lo mắt mà nhìn. Trên giang hồ lưu truyền một tin tức nho nhỏ. Sớm nhất là từ một quản sự của thuyền vượt châu ở Bắc Câu Lô Châu truyền tới, lão quản sự khẳng định, nói vị ẩn quan trẻ tuổi nhất trong lịch sử kiếm khí trường thành kia, Ngọc Thụ Lâm Phong, lòng dạ độc ác, giết người không chớp mắt. Năm đó, ở trong cuộc nghị sự đầu tiên của Xuân Phiên Trai ở đảo Huyền Sơn, người trẻ tuổi treo tấm thẻ bài ẩn quan kia, cuối cùng cũng hiện thân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, kiếm tiên và quản sự, mặt đối mặt mà ngồi, kết quả hai nhóm người còn chưa phiếm vài câu. Một lời không hợp, ẩn quan kia liền ra lệnh một tiếng trong sảnh đường, kết quả 20 quản sự của thuyền vượt châu, bị giết tại chỗ một nửa, đi đời nhà ma, không hề có lực hoàn thủ. Tin hay không thì tùy. Dù sao ta ở đây, còn từng liều mạng một cái mạng giả không muốn, cứu hai bằng hữu, vị ẩn quan trẻ tuổi kia, ước chừng là thấy ta là người giảng nghĩa khí, liền có vài phần bội phục, anh hùng tương tích, không đánh nhau thì không quen biết, cầm tay nói chuyện vui vẻ, ẩn quan liền ngồi ở bên cạnh ta. Ở nơi máu đen đầy đất, đầu lâu lăn lóc, cùng nhau uống rượu. Hôm nay ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, nơi thổi phồng ẩn quan trẻ tuổi kia nhất, có lẽ không phải là Bảo Bình Châu, mà lại là Bắc Câu Lô Châu yêu ghét rõ ràng. Thiếu niên kiếm tu lão khí hoành thu kia, híp mắt cười, nhẹ nhàng gật đầu. Thiếu nữ mở to hai mắt. Đỗ tiên sư trước mắt này, chẳng lẽ là kẻ ngu sao? Đỗ Du tuy rằng nghi hoặc, cũng không dám hỏi nhiều. Trần Lý cười nói, có cơ hội, làm quen một chút. Đỗ Du vội vàng xua tay, nào có cái mệnh đó. Phù Diêu Châu. Một đám lớn kiếm tu quê hương khác nhau, liên tiếp, gặp mặt ở một bến đò tiên gia phụ cận lối vào mạch khoáng. Nữ tử kiếm tiên Ngai Ngai Châu, Tạ Tùng Hoa, hai vị đệ tử, phân biệt tên là Chiêu Mộ, Cả Hình. Một đôi thiếu niên thiếu nữ, một người đeo dương trúc, một người cầm gậy trúc xanh. Cũng là nữ tử kiếm tiên Kim Giáp Châu Tống Xính, cũng thu hai đứa nhỏ ở kiếm khí trường thành làm đích truyền. Chẳng qua đều là thiếu nữ, tên là Tôn Tảo, Kim Loan. Còn có một vị kiếm tu Ngọc Phác Cảnh Vu Việt, mang theo hai vị đệ tử mới thu, Ngô Thanh Trương, Hạ Hương Đình, lão kiếm tu ngã cảnh ở Lưu Hà Châu của kiếm khí trường thành, Bồ Hòa hôm nay là Nguyên Anh Cảnh, lão nhân năm đó cũng mang đi hai đứa nhỏ từ kiếm khí trường thành, thiếu niên Dã Độ, thiếu nữ Tuyết Chu. Lúc này Bồ Hòa đang mắng nhau với một đồng hương kiếm tu mới vừa tới khách sạn. Ôi, đây không phải chiến công chắc chứ Tư Đồ Tích Ngọc, Tư Đồ đại kiếm tiên nha. Khách ít đến, nếu như ta nhớ không lầm, ẩn quan lần này có thể chỉ mời ta và Tống Xính rời núi, cũng không có mời ngươi tới đây, thế nào lại tự mình đến rồi, làm người duy nhất Nguyên Anh Cảnh, thì ngoan ngoãn ngậm miệng, đừng nói chuyện với kiếm tu Ngọc Phác. Ẩn quan đại nhân đối với ngươi nhất là thay đổi cách nhìn, đúng là hảo tâm, sợ ngươi tư chất quá tốt, chậm trễ tư đồ đại kiếm tiên một bước tiến thân phi thăng cảnh, cho nên mới không cam lòng cho ngươi thu đồ đệ, khó trách nói chuyện nặng như vậy, đến, ta tự phạt một bát, cho ngươi chịu tội, tư đồ đại kiếm tiên nếu còn không thỏa mãn, ta quỳ trên mặt đất mời rượu lão nhân ra người có được không? Kỳ thật trong phòng, còn có mấy vị lão kiếm tu các châu chưa từng đi qua kiếm khí trường thành, đều là hảo hữu trên núi của Tạ Tùng Hoa bọn họ, hiểu rõ, tính tình hợp nhau. Chỉ là hôm nay bị ép ở trong căn phòng này, căn bản không tới phiên bọn hắn nói chuyện. Trên thực tế, trước khi Tư Đồ Tích Ngọc chạy đến, Vu Việt cũng đã bị Bồ Hòa mắng cho xối xả, chỉ vào mũi mắng loại kia, mà Tạ Tùng Hoa cũng cảm thấy Vu Việt làm người có chút không đứng đắn, thậm chí còn chạy tới núi Lạc Phách thọc gậy bánh xe, thậm chí còn nhanh chân đến trước giành lấy cái thân phận cung phụng, người ở chỗ lão kiếm tiên, sao không dứt khoát đòi ẩn quan đại nhân cái chức phó sơn trưởng cho rồi. Điều này khiến lão kiếm tiên vốn muốn khoe khoang một phen với Bồ lão nhân, hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống. Phải biết rằng Vu Việt tốt xấu gì cũng từng đi qua chiến trường kiếm khí trường thành, tất cả những lão kiếm tu còn lại 6-7 vị, quả thực chính là đại khí cũng không dám thở, từng người cúi đầu cụp mắt, yên lặng uống rượu uống trà. Trong đó không phải là không có lão nhân muốn khách sáo hàn huyên vài câu, dù sao có một vài kiếm tiên, kỳ thật nghe tên nhưng không biết mặt, chỉ nghe đại danh đã lâu, ví dụ như Tạ Tùng Hoa của Ngai Ngai Châu kia, chỉ là rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, vô luận là Tạ Tùng Hoa tương truyền từng chém chết một kiếm tu yêu tộc Ngọc Pháp, cảnh ở kiếm khí trường thành, hay là Tống Xính dung mạo cực đẹp, vác kiếm gió lốc, đều lười nói chuyện với bất kỳ ai. Ngoài ra, những kiếm tiên đến từ quê hương của mình đều được tôn xưng một tiếng kiếm tiên này, cũng rất tò mò về những kiếm tiên phôi tử có tuổi tác không sai biệt lắm kia. Đáng tiếc lần này nữ tử kiếm tiên Ly Thải của Bắc Câu Lô Châu không có tới, nghe nói nàng thu hai đệ tử, cũng là tư chất vô cùng tốt. Một trong số đó, thậm chí còn có danh hiệu tiểu ẩn quan. Không sai biệt lắm mọi người đến đông đủ, ta nói một chút ý của ẩn quan đại nhân. Tống Xính đột nhiên mở miệng nói, kỳ thật chỉ có một ý, ai kiếm tiền như thế nào, đều không quản. Nhưng nếu ai có tâm tư và hành động ta không có được thì ai cũng đừng hòng có, thì phế bỏ hắn. Bồ Hòa vuốt râu cười, nhất định là lời nói ban đầu của ẩn quan đại nhân. Tống Xính cười nói, kỳ thật lời nói ban đầu của ẩn quan là bảo chúng ta nói lý cho tốt. Bồ Hòa lập tức vỗ tay tán dương, lời nói ban đầu rất hay. Tư Đồ Tích Ngọc nhịn không được mắng, mẹ nó năm đó sao ngươi không quỳ ở cửa hành cung nghỉ mát. Bồ Hòa cười lạnh nói, lão tử giảm cảnh, phải dưỡng thương, bằng không hành cung nghỉ mát khẳng định có ta một chỗ cắm rùi. Không giống những người khác, mò cá trên chiến trường. Vu Việt luôn cảm thấy Bồ lão nhân là đang chửi mình. Tạ Tùng Hoa cười, đáp, nhặt nhạnh chiến trường, cũng coi như một loại bản lĩnh. Tống Xính đứng dậy, thần sắc lạnh lùng, cất giọng, xuất phát, nơi chân trời, một vị bồi tự thánh hiền. Phụ trách chấn giữ Đồng Diệp Châu gật đầu với vị kiếm khách áo xanh, nói, lễ thánh từng có phân phó, cho phép ẩn quan trong vòng một giáp, chu du thiên hạ ngũ sắc một chuyến, không cần tiêu hao chiến công. Nhưng không cần ta phải chủ động nhắc nhở, quá hạn sẽ tự phế bỏ. Trần Bình An chắp tay tạ ơn, đang định mở miệng hỏi thì vị thánh hiền văn miếu kia đã giành trước, cười nói, có ai muốn đồng hành cùng ẩn quan chăng? Sao ta lại chẳng thấy ai? Mà lúc này, bên cạnh Trần Bình An kỳ thực có một tùy tùng đội mũ vàng, mang giày xanh, chống trúc trượng đứng sẵn. Trần Bình An ngầm hiểu ý, tiểu mạch trong nháy mắt biến hóa thân hình, hóa thành một con nhện tuyết trắng đậu trên vai áo xanh. Vị thánh hiền văn miếu kia mỉm cười nhắc nhở, nhớ kỹ, không nên lưu lại quá lâu. Trần Bình An gật đầu đáp, vài ngày nữa là tới lập xuân, vãn bối chắc chắn sẽ đi nhanh về nhanh. Trần Bình An cúi đầu nhìn xuống đại địa sơn hà, thu liễm suy nghĩ, tay áo thanh sam theo gió phần phật tiến vào cánh cửa lớn kia. Lão nhân thầm khen một tiếng, hậu sinh quả thực phong thái. Ống tay áo trắng xóa, lông mày trao lại, mắt xanh như vệt ngân trên trời. Thiên hạ ngũ sắc, phi thăng thành. Có người trở lại chốn xưa, là tha hương cũng coi như cố hương. Phi thăng thành. Hôm nay, sinh ý của quán rượu không tệ, vừa mới có hai tốt khách đến uống rượu. Phạm Đại Triệt, Vương Hãn Thủy cùng mấy gã độc thân vừa an tọa, thì Ti Đồ Long Tưu, La Chân Ý cùng mấy vị nữ tử khác cũng tới. Chẳng cần đại trưởng quỹ Trịnh Đại Phong nháy mắt ra hiệu. Phạm Đại Triệt bọn hắn đã chủ động nhường lại bàn rượu cuối cùng cho đám người sau, ngoan ngoãn sang bên cạnh ngồi uống rượu, muốn cùng Đại Phong huynh đệ nhà mình nghe ngóng chút chuyện giường chiếu thần tiên đánh nhau. Nào ngờ Trịnh Đại Phong đã vội vã đi tới bên cạnh bàn rượu ngồi xuống. Một vị lão kiếm tu kim đan ngồi ven đường liền than thở một tiếng, lão quang côn tuổi tác đã cao này, một chén rượu có thể uống cả buổi, mỗi lần nghe xong chuyện của Trịnh Đại Phong, một chén rượu ít nhất còn lại hơn nửa bát, vểnh tai nghe xong chuyện của đại trưởng quỹ. Lão nhân phút cuối còn muốn cảm khái một câu cửa miệng, không ngờ lão phu đời này giữ mình trong sạch, một thân chính khí, vậy mà lại đi nghe mấy thứ này. Trịnh Đại Phong sau khi ngồi xuống, vốn đã ngồi ở rìa ghế dài, một vị nữ tử kiếm tu vẫn lập tức đứng dậy, chuyển sang cùng hai người bạn chen chúc một ghế. Trịnh Đại Phong liền lặng lẽ nhấc mông, dọc theo ghế dài lướt sang, ấm áp thật. Còn chưa uống rượu, Đại Phong ca ca trong lòng đã ấm áp rồi. Nữ tử kia thấy cảnh này, lập tức dựng ngược mày liễu, chỉ là vừa nghĩ mắng cũng vô dụng, không chừng chỉ khiến hắn càng thêm làm càn, nói ra mấy lời sằng bậy. Nàng liền nâng bát rượu lên, uống một ngụm lớn cho đỡ bực. Ngồi đối diện Trịnh Đại Phong, vừa vặn là nữ tử kiếm tu của ẩn quan nhất mạch nơi hành cung nghỉ mát kia, La Chân Ý. Nữ tử dung mạo, tư thái, khí chất, kiếm đạo cảnh giới, đều không có gì để chê. Trái xem phải xem, chính diện xem mặt sau xem, dù sao nhìn thế nào cũng đều thấy đẹp. Đại khái trong mắt đám nam tử trẻ tuổi ở Phi Thăng Thành hôm nay, La Chân Ý chính là Tống Thải Vân, chu rừng trong suy nghĩ của đám lão nhân kiếm khí trường thành năm xưa. Vị đại trưởng quỹ Trịnh Đại Phong của chúng ta, năm đó vừa tới tiếp quản quán rượu không lâu, chỉ dựa vào ba việc, rất nhanh đã đứng vững gót chân tại kiếm khí trường thành. Mày rậm mắt to, tướng mạo ngọc thụ lâm phong, trên bàn rượu đánh bạc phẩm hạnh tốt, hơn nữa còn làm ra hai bảng danh sách, cách vài năm lại tuyển ra thập đại tiên tử, thập đại mỹ nhân, một mẻ hốt gọn. Cứ 2-3 năm bình chọn một lần, La Chân Ý nhiều lần đều đứng trong ba hạng đầu của thập đại tiên tử. Còn về cái kẻ hôm nay không tới uống rượu là đồng bất đắc, chúng tuyển hai lần, thứ tự lên xuống thất thường, chênh lệch khá lớn. Lần đầu tiên thứ tự kế cuối, lần thứ hai liền trực tiếp lọt vào ba hạng đầu. Chẳng qua lần bình chọn mới ra lò gần đây, đồng cô nương đã được Trịnh Đại Phong dự định là người đứng đầu bảng. Không có cách nào Quách Trúc Tửu trước khi rời khỏi ngũ thải thiên hạ, lại lén đưa một khoản thần tiên tiền. Nói một vị gái lỡ thì lần này nhất định phải đứng nhất, bằng không thì thật sự không gả đi được. Tiểu cô nương còn có phong thái nữ hiệp làm việc tốt không để lại tên, nhiều lần dặn dò đại trưởng quỹ, ngàn vạn lần đừng nói là công lao của nàng, gái lỡ thì thật sự có hỏi tới, thì cứ nói là đặng lương đặng đại ca bỏ tiền ra. Ti đồ Long Tư hỏi, nghe ẩn quan nói, bảo Bình Châu các ngươi có một nơi gọi là Nhạn Đãng Sơn, phong cảnh rất đẹp, còn muốn trở thành ngọn núi của thái tử. Trước kia nàng cùng hai vị khuê các hảo hữu, cùng Trần Bình An xin ba con dấu tàng thư của nàng, có liên quan đến địa thế thuận lợi của Nhạn Đãng Sơn Đại Long Tư. Trịnh Đại Phong gật đầu nói, xác thực phong cảnh vô cùng tốt, có cơ hội thì mau mau tới xem, lần sau nhờ Phong ca dẫn đường. Tư đồ cô nương người là không biết, hạo nhiên thiên hạ bên kia người đọc sách nhiều, người đứng đắn như Đại Phượng ca ca thì ít. Ti đồ Long Tư là thứ nữ của Tư đồ gia tộc ở Thái Tượng Phố, trước đại chiến, chỉ là kiếm tu quan hải cảnh bình cảnh, tại Phi Thăng Thành này phá cảnh. Sau đó trên đường rèn luyện ở ngũ thải thiên hạ, tấn thân kim đan, nàng và đồng bất đắc là bạn khuê phòng thân thiết, không chuyện gì không nói. Tại kiếm khí trường thành, trong đám người trẻ tuổi, Ti đồ Long Tư không được coi là thiên tài xuất chúng, nhưng nhân duyên lại cực tốt. Kết quả mấy năm trước, nàng không hiểu sao lại có thêm một cái danh hiệu, tên gọi hơi dài, bị người ta gọi là một phần kiếm khí trường thành hành tẩu sơn thủy công báo. Cái danh hiệu này của nàng, thoáng cái liền truyền khắp cả tòa Phi Thăng Thành. Nghe đồn, lời này ban đầu là từ trong nghỉ mát hành cung vô tình truyền ra. Thật ra là do vị ẩn quan đại nhân kia trong lúc vô tình lỡ lời. Mấy tên chân chó có tiếng ở nghỉ mát hành cung nghe được, đều tấm tắc khen hay, vô an tán thưởng. Thường xuyên qua lại, lời đồn cứ thế dần dần lan ra. Hơn nữa, trong nghỉ mát hành cung lại có một đồng bất đắc, có thể giấu được chuyện gì sao? Quách Trúc Tửu là đệ tử, sư phụ không ở Phi Thăng Thành, đương nhiên mọi chuyện phải do nàng gánh vác. Đã có cái lý cha mẹ nợ con trả. Vậy thì sư nợ nần đồ thường càng là quy củ thiên kinh địa nghĩa. Có ân oán giang hồ gì không nói rõ, không giải quyết được, cứ nhằm vào ta mà đến. Vì vậy, kết cục của Quách Trúc Tửu chính là tùng tùng đông. Trịnh Đại Phong đột nhiên hỏi, Tư đồ cô nương thấy Đại Phong huynh đệ ta là người thế nào? Ti đồ Long Tư liếc mắt nhìn gã hán tử, đáp, không biết có dùng được hay không, dù sao nhìn thì không ưa mắt. Một cô nương như vậy, một Phi Thăng Thành như vậy, làm sao Trịnh Đại Phong có thể không thích cho được? Thật sự chẳng khác gì quê hương. Trịnh Đại Phong giơ cao bát rượu, nói, lời nữ tử xinh đẹp nói, chính là không thể tin, chỉ nên nghe cho vui tai mà thôi. La Chân Ý ở dưới bàn, khẽ đạp bằng hữu một cái, nữ tử tên Quan Mai trợn mắt nhìn hảo hữu, cười hỏi Trịnh Đại Phong, đại trưởng quỹ, Ninh Diêu từ hạo nhiên thiên hạ trở về, không mang theo tin tức gì sao? Ví dụ như Lâm Quân Bích bọn họ trở lại quê hương, giờ sống ra sao? Lúc đến đây, La Chân Ý có nhờ nàng giúp dò hỏi Trịnh Đại Phong một chuyện. Nói là muốn biết đám kiếm tu tha hương ở nghỉ mát hành cung, hiện tại thế nào? Quan Mai ngược lại có ấn tượng rất tốt với Trịnh Đại Phong. Ăn nói hài hước, tính tình dễ chịu, mặc kệ ai nói gì hắn cũng không giận. Lời lẽ có hơi thô tục, phàm là thấy nữ tử có chút tư sắc, liền mắt sáng rực lên. Nhưng vị đại trưởng quỹ của tử quán nhỏ này cũng không hề động tay động chân. Trịnh Đại Phong nặn cằm, vẻ mặt khó xử. bị gọi một tiếng đại trưởng quỹ, khách khí quá, đau lòng đến không nói nên lời. Quan Mai vội vàng nghiêng người về phía trước, rót cho Trịnh Đại Phong một chén rượu, nũng nịu nói, gió lớn ca, nói một chút đi mà, coi như muội cầu xin huynh. Trịnh Đại Phong hai tay giơ bát đón rượu, dướn cổ, hướng về phía cổ áo kia mà tìm tòi, miệng nói, Quan Mai, muội tử, muội đã nói vậy, gió lớn ca đây thật sự đau lòng. Cầu xin gì chứ, ở chỗ gió lớn ca này, có gì mà phải cầu. Quan Mai cố ý giữ nguyên tư thế rót rượu, không vội ngồi lại, làm nũng, vai khẽ lay động, nói đi mà. Lão nương vì bằng hữu, hôm nay coi như liều mạng vậy. Ai u, gió lớn ca ca nhìn mà đau lòng, run rẩy cả ánh mắt. Trịnh Đại Phong thấy muội tử kia đã về chỗ ngồi, bèn nói, Ninh Diêu không nói nhiều, dù sao thì mỗi người mỗi ngả, ai về nhà nấy, tự lo tu hành. Chẳng qua như Lâm Quân Bích tiểu tử kia, làm tới chức quốc sư của Thiệu Nguyên Vương Triều, trở thành vị quốc sư trẻ tuổi nhất trong 10 đại vương triều của Hạo Nhiên, danh chấn thiên hạ, cũng chẳng có gì là quá. Tào Cổn tiểu tử này vận may tốt, tông môn ở Lưu Hà Châu, không bị chiến hỏa tàn phá, nay còn định sáng lập hạ tông ở Phù Diêu Châu, không chừng lại vớt được cái chức tông chủ. Tống Cao Nguyên cùng Huyền Tham thì vận khí kém hơn chút, tông môn một cái ở Phù Diêu Châu, một cái ở Kim Giáp Châu, giờ đang vội vàng xây dựng lại, không biết là tu sửa chỗ cũ hay làm lại từ đầu, ta đây không rõ. Ở hành cung nghỉ mắt đời trước, có một mạch kiếm tu ẩn quan, kiếm tu ở nơi khác có Trần Bình An, Lâm Quân Bích, Đặng Lương, Tào Cổn, Huyền Tham, Tống Cao Nguyên. Kiếm tu bản địa có Sầu Miêu, Bàng Nguyên Tể, Đồng Bất Đắc, Quách Trúc Tử, Cố Kiến Long, Vương Hãn Thủy, Từ Ngưng, La Chân Ý, Thường Thái Thanh. Tùy tiện chọn ra một người, đi hỏi kiếm người ngoài, đều thuộc loại vừa có thể đánh, vừa có thể tính toán. Chỉ cần cảnh giới đôi bên không quá chênh lệch, không dám nói nắm chắc phần thắng, nhưng khẳng định thắng lợi là rất lớn. Theo Trịnh Đại Phong thấy, đám kiếm tu trẻ tuổi thuộc mạch ẩn quan ở hành cung nghỉ mát bây giờ, so với những tiền bối này, vẫn còn kém xa. Quan Mai đợi hồi lâu, thấy Trịnh Đại Phong chỉ cúi đầu uống rượu, nàng nghi hoặc hỏi, chỉ có vậy thôi à? Trịnh Đại Phong ngẩng đầu, vẻ mặt thẹn thùng nói, có những việc không phải cứ cố là được. Đâu phải như văn nhân viết văn, dáng nhị một lần, nghẹn một chút, lúc nào cũng có. Quan Mai nhất thời khó hiểu, hắn rốt cuộc đang thẹn thùng cái gì? Đáng tiếc, cái gã Đồng Bất Đắc từ nhỏ đã không biết xấu hổ kia lại không có ở đây, bằng không nàng là người trong nghề, ắt hiểu được tâm tư của Trịnh Đại Phong. Đám nữ tử ti Đồ Long Tư vừa đi, Trịnh Đại Phong cả người liền sụi lơ, rốt cuộc không cần phải cố gồng mình ra vẻ phong vận độc đáo của lão nam nhân. Bằng không đám tiểu cô nương kinh nghiệm sống chưa nhiều này, chưa chắc đã địch nổi. Chúng đánh không lại, lại thành một đống nợ tình, không đáng, không cần thiết. Trịnh Đại Phong vội vàng quay đầu vẫy tay nói, mau lên, từng người một còn ngồi cầu ở đó làm gì, chậm thêm chút nữa, ghế nguội lạnh hết bây giờ. Trịnh Đại Phong đá văng giày, ngồi xếp bằng trên ghế dài, hỏi. Hãn Thủy, có cô nương nào khiến ngươi ngày đêm mong nhớ, trằn trọc không yên không? Một đám độc thân hấp tấp chạy tới giành chỗ, Vương Hãn Thủy nghe vậy lắc đầu nói, không có. Trịnh Đại Phong rung đùi đắc ý nói, tiểu tử ngươi nếu chịu tốn chút tâm tư vào chuyện nam nữ, cũng không đến nỗi phải đi cùng Phạm Đại Triệt. Vương Hãn Thủy đương nhiên là một thiên tài kiếm tu danh xứng với thực, vấn đề duy nhất là tâm tư quá nhanh, dự cảm cực kỳ chuẩn xác, thành ra tốc độ xuất kiếm hoàn toàn theo không kịp, loại tình huống vi diệu này rất khó cải thiện. Vì vậy những năm gần đây, Vương Hãn Thủy vẫn thích đến đây uống rượu giải sầu. Phạm Đại Triệt vẻ mặt bất đắc dĩ, đang yên đang lành, lại lôi ta vào làm gì? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trịnh Đại Phong nhấp một ngụm rượu, gắp một đũa đồ nhắm, mặn thì đúng là mặn thật, vội vàng uống thêm ngụm rượu, quay đầu hỏi, Đại Triệt à, hôm nay đi trên đường, thấy đứa bé kia gọi ngươi một tiếng Phạm Thúc Thúc, cảm tưởng thế nào? Phạm Đại Triệt cười nói, không có cảm tưởng gì, rất tốt. Trịnh Đại Phong vuốt cằm, nghe nói trước kia ở hành cung nghỉ mát, Bàng Nguyên Tể, Lâm Quân Bích, Tào Cổn, đương nhiên còn có cả Mễ Đại Kiếm Tiên, đều là những kẻ có túi da cực kỳ xuất chúng. Chẳng hay có được 7-8 phần phong thái của bản thân ta chăng? Sau khi đám người Phạm Đại Triệt rời đi, mặt trời ngả bóng về Tây, quán rượu dần già trống trải, Trịnh Đại Phong bèn ghé vào quầy tính toán sổ sách. Từ khi tiếp quản quán rượu, sinh ý của Trịnh Đại Phong kỳ thực coi như khấm khá, tiền bạc kiếm được không ít. Náo nhiệt như thường ngày, tại Phi Thăng Thành này có thể xem là độc nhất vô nhị. Chỉ là Phùng Khang Nhạc và Đào Bản, hai tên tiểu tử này, luôn miệng chê bai quán rượu bây giờ không còn náo nhiệt như xưa, kém xa lắm. Trịnh Đại Phong cũng thực sự nghẹn khuất, ngày nay cả tòa Phi Thăng Thành, kiếm tu thượng ngũ cảnh chỉ có bấy nhiêu, nguyên anh trẻ tuổi cũng chẳng đáng là bao. Đây gọi là không bột đố gột nên hồ, các ngươi bảo ta đi đâu mà tìm cho các ngươi một đám ngọc phác, nguyên anh kiếm tu, ngồi xổm ven đường uống rượu. Khách khứa trong quán đều là gương mặt cũ, ngoại trừ trưởng quầy đổi người, vẫn là Khâu Lũng, Lưu Nga, Phùng Khang Nhạc, Đào Bản mấy kẻ đó, chỉ là Trương Gia Trinh và Tương Khứ, trước kia đều bị nhị trưởng quỹ đưa đến Hạo Nhiên Thiên Hạ. Kỳ thực Khâu Lũng và Lưu Nga đã sớm đến tuổi bàn chuyện cưới gả, cứ lần lữa mãi mấy năm, sau này Khâu Lũng cuối cùng cũng nghe lọt tai lời đại trưởng quỹ, bớt chút tâm tư xa vời, chi bằng trân trọng người trước mắt. Hai người năm ngoái đã kết hôn, Khâu Lũng cưới Lưu Nga, Trịnh Đại Phong chủ hôn, đương nhiên còn dẫn đầu đám người náo động phòng, nghe lén góc tường. Đôi vợ chồng son trải qua những ngày tháng yên ổn, dự định kiếm thêm chút tiền, tích góp thêm chút của cải, rồi sẽ tự mình mở một quán rượu vợ chồng, đương nhiên không phải ở Phi Thăng Thành, mà sẽ chọn một trong bốn tòa phiên thuộc thành trì vùng biên giới để đặt chân. Khả năng lớn nhất vẫn là tòa thành nghỉ mát này, bởi vì hành cung nghỉ mát có ẩn quan nhất mạch kiếm tu làm thành chủ, vậy nên coi như là nửa người trong nhà. Quán rượu thực sự gặp chuyện, còn có thể nương tựa lẫn nhau. Những kiếm tu mới nhập môn hành cung nghỉ mát, đều đến đây uống một bữa rượu. Đây đã trở thành một quy củ bất thành văn, cũng giống như bái sơn môn vậy. Hai thiếu niên Phùng Khang Nhạc và Đào Bản, trước kia chuyên giúp đỡ việc vặt, nay đã trở thành tiểu nhị chính thức của quán rượu. Quán rượu vẫn chỉ có ba loại rượu, Trúc Hải Động Thiên Tửu giá rẻ, Thanh Thần Sơn Tửu đắt cắt cổ, Ách Ba Hồ Tửu bình thường như thiêu đao tử, cộng thêm một đĩa rau ngâm và một bát mì Dương Xuân không tính tiền. Bát rượu vẫn lớn như xưa, ghế dài vẫn gầy như cũ. Chỉ là trên tường hai gian quán rượu song song, những tấm bài vô sự kia, vẫn y nguyên, không thiếu một khối, cũng không thừa một khối. Bởi vì từ khi Trịnh Đại Phong đến Phi Thăng Thành, trở thành đại trưởng quỹ, quán rượu có thể mở cửa lại, liền không còn cái lệ khách uống rượu xong ghi một tấm bài vô sự nữa. Cứ như là phong sơn vậy. Nếu đã thực sự vô sự, thì cần gì phải ghi bài vô sự nữa. Ban đầu còn có người làm ầm ĩ, khách cũ và khách mới đều có. Chỉ là cũng chẳng ích gì, Trịnh Đại Phong cúi đầu khom lưng, cười làm lành xin lỗi, tự phạt ba bát, nhưng bài vô sự, quyết không cho viết. May mà nhị trưởng quỹ trước kia bí mật bồi dưỡng được nhiều tay rượu cứng, phần lớn đều giúp Trịnh Đại Phong nói chuyện, thường xuyên lui tới, quen biết Trịnh Đại Phong, cũng thật lòng mến mộ hắn. Đám khách nhân cũng dần già quen, không còn làm khó dễ vị đại trưởng quỹ, cũng là người tha hương và là kẻ đọc sách này nữa. Đại trưởng quỹ đọc sách rất nhiều, chỉ là về mặt sách vở đạo lý khác, nhị trưởng quỹ quả thực không bì kịp. Một quán rượu khác ở Phi Thăng Thành, không biết từ đâu mua được với giá cao mấy hũ Thanh Thần Sơn Tửu hàng thật giá thật, được coi là bảo vật trấn giữ quán, đương nhiên cũng có ý tứ tranh đấu với cái quán rượu nhỏ kia, cứ hai phân mà bán, kết quả rất nhanh đã có người đến mua uống thử, uống xong một ly, từng người hùng hổ bỏ đi, suýt chút nữa không chịu trả tiền. Rượu giả, bán toàn rượu giả, Thanh Thần Sơn Tửu, căn bản không phải cái vị này, bọn chúng gật gù lia lịa, như gà con mổ thóc bên cạnh cửa hàng, bàn ghế ven đường. Trưởng quầy tửu lâu kia sắp phát điên rồi. Đến giờ này, mới bán được không đến một vò Thanh Thần Sơn Tửu. Tửu quán đừng nói kiếm lời, vốn liếng còn chưa thu hồi được. Trịnh Đại Phong liếc mắt nhìn hai người đang ngồi bên bàn rượu cách đó không xa, vùi đầu ăn một bát mì Dương Xuân, cũng không bạc đãi bản thân, còn biết gọi thêm hai quả trứng trần nước sôi. Hôm nay Đào Bản và Phùng Khang Nhạc, kỳ thực đều đã là những thanh niên trai trắng mông to như bánh nướng áp chảo, râu ria xồm xoàm. Khi còn là thiếu niên, thậm chí là nhi đồng, Đào Bản từng hỏi nhị trưởng quỹ một vấn đề, đến bên đại trưởng quỹ Trịnh Đại Phong, lại hỏi một câu tương tự, chỉ là thay kiếm tiên phôi tử bằng thiên tài võ học. Về sau Đào Bản lại hỏi một vấn đề khiến Trịnh Đại Phong không biết trả lời thế nào. Vậy kiếp này ta còn có thể gặp lại nhị trưởng quỹ không? Bởi vì Đào Bản biết mình chẳng phải kiếm tiên phôi tử, cũng chẳng phải kỳ tài luyện võ, mà chỉ là một người bình thường, rồi sẽ nhanh chóng trở thành trung niên nhân, lão nhân, chưa chắc có thể đợi đến khi ngũ thải thiên hạ mở cửa lần nữa. Lúc ấy thấy Trịnh Đại Phong im lặng, Đào Bản liền lẩm bẩm, nói mình khi đó còn nhỏ, không uống được rượu, cho nên còn chưa được cùng nhị trưởng quỹ uống rượu. Hoàng hôn buông xuống, có một bàn bợm nhậu uống say khướt, có kẻ cười hắc hắc nói, Đại Phong huynh đệ, cứ thắng tiền của ngươi mãi, từ lúc ban đầu vui vẻ, đến không được tự nhiên, rồi đến đau lòng, hôm nay suýt nữa thì hối hận rồi. Trịnh Đại Phong gảy bản tính, gật đầu nói, cũng giống như tình yêu nam nữ. Có kẻ giật mình, ngẫm nghĩ một chút, lớn tiếng tán thưởng. Lại có kẻ hỏi, đại trưởng quỹ, người nói thật cho chúng ta biết, rốt cuộc là do người đánh bạc giỏi, hay là quanh năm suốt tháng không rửa tay mà ra nông nỗi này. Trịnh Đại Phong chẳng buồn đáp, dựng thẳng ngón giữa. Có kẻ bắt đầu nói lời say, nói lời thật lòng không hổ thẹn, cùng nhị trưởng quỹ so quyền, hắn căn bản không đánh lại hai ta quyền. Nhị trưởng quỹ sao mãi trở về, cũng không có ai làm cái rồi. Kiếm khí trường thành từng có hai cách nói cũ mới về ngũ tuyệt, cũ, theo thứ tự là lão cẩu hoang đánh bạc phẩm hơn người. Lão đích chính là người đã nói tiếng người, lục chi quốc sắc thiên hương, ẩn quan đại nhân thương hoa tiếc ngọc, mễ dụ xưa nay thâm tình không giữ được. Mới, nhị trưởng quỹ già trẻ không gạt, cũng không làm cái, tư đồ long tư ta thể tuyệt đối là sự thật, Cố Kiến Long nói cho lão tử một câu công đạo, đồng họa phù vung tiền như nước, Vương Hãn Thủy xuất kiếm trước không có vấn đề, đánh nhau xong thì tính của ta. Cả hai cách nói cũ mới, đều có người ở nơi khác cùng nhau lên bảng. Hơn nữa hai vị quang vinh lên bảng này đều là người đọc sách, chỉ có điều có chút khác biệt. A Lương hận không thể khắc lên trán những chữ như nhã nhặn. Thư sinh, ngươi thấy ta không anh tuấn là do ánh mắt ngươi có vấn đề. Trẻ tuổi ẩn quan thì hoàn toàn ngược lại, cũng không cố tình phô trương thân phận người đọc sách của mình. Ở tử quán kia, thề son sắt nói những lời trái lương tâm, tử lượng của ta thật sự bình thường. Con người ta cũng không làm cái, trên bàn mời rượu đả thương người. Các ngươi làm người phải nói lương tâm, vụ oan giá họa phải có chứng cứ. Về sau, tại Phi Thăng Thành, kỳ thực lại xuất hiện một cách nói mới, gọi là tứ quái. Thứ nhất là Ninh Diêu, tạm lĩnh chức ẩn quan, nhưng không hề đảm nhiệm vị trí thành chủ. Thứ hai là Niệp Tâm, thân là nhân vật số 2 của hình quan. Thân phận thật sự của ả, cho đến bây giờ, vẫn không ai có thể nói rõ ngọn ngành. Chỉ nghe nói, tại tổ sư đường nghị sự, Niệp Tâm chưa từng mở miệng nói chuyện. Thứ ba là ba vị nam tử kiếm tu của Bá Khi Trai, năm xưa vốn là một trong những kiếm tiên tư trạch ngoài thành, nay lại thích mặc quần áo nữ tử. Cuối cùng là đám tu sĩ thuộc phòng thu chi của Tuyền Phủ Nhất Mạch. Bọn họ thấy tiền sáng mắt, nhặt nhạnh từng đồng, phàm ai cản đường kiếm tiền của họ, ắt sẽ bị hỏi kiếm. Những tu sĩ này, tại thư phòng của mình đều treo những tấm biển với những câu chữ vô cùng đặc sắc, nào là thiên đạo thù cần, cần năng bổ truyết, tài nguyên quảng tiến, thiên cao tam xích. Nhất là hai câu sau, thanh danh đã vang khắp thiên hạ, bởi vì Hấp Châu, Thủy Ngọc, Nhạn Chân, ba vị địa tiên kiếm tu, nhờ vào một loại bí pháp sư sinh động thông nào đó, ba sư huynh đệ thay phiên nhau ra khỏi thành tìm kiếm kiếm tiên phôi tử xứ khác. Mà đạo bí pháp truyền thừa này, ngưỡng cửa cực cao, hiện nay trong 10 đệ tử đích truyền, cũng chỉ có 2 người miễn cưỡng nắm giữ. Kỳ thực, Hấp Châu đã đưa thân Nguyên Anh, theo đạo ý chỉ sư phụ để lại, hắn đã có thể thay đổi y phục bình thường. Nghe nói, Hấp Châu vừa mới mặc vào một bộ pháp bào theo chế thức của Phường May năm đó, còn chưa kịp ra ngoài tìm người uống rượu, đã bị hai vị sư đệ tìm tới tận cửa, suýt chút nữa cùng hắn trở mặt thành thù, đành phải tiếp tục có phúc cùng hưởng. Nhờ công Hấp Châu và sư đệ Thủy Ngọc mỗi người thu nhận đệ tử đích truyền, năm đó đã hỏi một vấn đề chết người. Dẫn đến hiện tại, các đệ tử Bá Khi Trai nhất mạch đều phải theo các sư phụ cùng mặc quần áo nữ tử. Vì vậy, hai vị đại sư huynh này, đến giờ vẫn là cái gai trong mắt các sư đệ đồng môn. Kỳ thực, cái danh tứ quái này, thú vị có thừa, hay ho cũng có. Chỉ là chẳng hiểu vì sao, mọi người đều cảm thấy không còn được như xưa, luôn cảm thấy thiếu thiếu một chút gì đó. Có lẽ là Phi Thăng Thành hôm nay, thiếu đi mấy vị thượng ngũ cảnh kiếm tu đã từng quen thuộc đến cực điểm, thiếu đi mấy lão nhân của kiếm khí trưởng thành, cũng có thể là thiếu đi hai người đọc sách bị mắng nhiều nhất kia, tựa như mắng chửi người, nếu từ đầu đến cuối, chỉ có một mình chống nạnh mắng chửi, nước bọt văng khắp nơi. Mà không có ai cãi lại, đến cuối cùng, cũng sẽ thấy mệt mỏi. Vì vậy, phải có người mắng nhau a. Trình Thuyên và Triệu Cá Di, coi như là lão kiếm tu giỏi mắng chửi rồi a. Thế nhưng, đặt trước mặt nhị trưởng quỹ, hai người gộp lại, cũng không đủ trình. Hôm nay, trưởng môn nhân hình quan nhất mạch là Tề Thú. Nghe nói năm đó chỉ ngồi trên đầu tường, rõ ràng không làm gì, một câu cũng không nói, chỉ là bị hai bên cãi nhau làm liên lụy, suýt chút nữa bị Trình Thuyên mắng cho một trận. Kiếm khí trường thành đối đãi với vị trẻ tuổi ẩn quan kia, hoặc là yêu thích, hoặc là chán ghét, không hề có loại người thứ ba. Dĩ nhiên, cũng có kẻ bị lừa mất tiền và kẻ không bị lừa. Từng có một gã si tiền đến phát điên, rốt cuộc lại là tu sĩ Tuyền Phủ được nhị trưởng quỹ ngưỡng mộ đã lâu. Một đêm nọ, gã thanh niên lén lút đến tử quán, ý đồ trộm bức đối liễn của nhị trưởng quỹ, dĩ nhiên không quên mang theo một bộ đối liễn dởm. Kết quả, tên tiểu tặc này bị Trịnh Đại Phong túm cổ. Sau đó phải đến tử quán uống rượu suốt một tháng mới coi như xóa nợ. Trịnh Đại Phong quay đầu nhìn ra đường lớn, thở dài. Hôm nay Phi Thăng Thành, đại khái thế lực trên ba đỉnh núi đã định hình. Theo thứ tự là hình quan, ẩn quan và tuyền phủ. Ninh Diêu tạm lĩnh chức ẩn quan. Hiện nay mạch kiếm tu của hành cung nghỉ mát, nhân số đã đạt tới 20 người. Tuy nhiên, theo Trịnh Đại Phong thấy, một tòa Phi Thăng Thành vẫn còn rất nhiều mối lo tiềm ẩn. Chỉ nói riêng trong mạch ẩn quan, còn thiếu một nhân vật số 2 thực sự khiến mọi người phục tùng. La Chân Ý tuy là nguyên anh cảnh kiếm tu, hơn nữa gần như chắc chắn sẽ bước vào thượng ngũ cảnh, nhưng bởi vì tính cách của nàng, khi Ninh Diêu không ở Phi Thăng Thành, trong hành cung nghỉ mát, nếu gặp tranh chấp không ngừng, sẽ rất khó có người giải quyết dứt khoát. Không phải bọn họ không đủ thông minh, mà là người người đều rất thông minh, nhưng lại không ai có thể hoàn toàn xứng đáng là thông minh nhất. Ngoài ra, mạch ẩn quan mới của hành cung nghỉ mát, cũng rất khó khôi phục lại sự thân mật khăng khít như trước. Bầu không khí quạnh quẽ hơn nhiều. Ví dụ như năm đó, sớm nhất hướng tân nhiệm ẩn quan dựa vào, có 6 vị kiếm tu ở tòa đỉnh núi nhỏ này, ngoại trừ Quách Trúc Tửu và Mễ Đại Kiếm Tiên, còn có 4 người. Cố Kiến Long và Vương Hãn Thủy, thêm Tào Cổn, Huyền Tham, hai người bản địa, hai người xứ khác, bốn vị trẻ tuổi kiếm tu, được xưng là tứ đại chân chó của hành cung nghỉ mát, cùng nhau thật lòng khâm phục tôn kính Quách Trúc Tửu là minh chủ của bang phái khác. Hôm nay hành cung nghỉ mát, làm sao có thể xuất hiện cảnh tượng như vậy? Dù sao đã không còn Trần Bình An, cũng không còn Sầu Miêu Kiếm Tiên. Ninh Diêu là đệ nhất thiên hạ, là tu sĩ phi thăng cảnh duy nhất của ngũ thải thiên hạ, huống chi còn là kiếm tu. Thế nhưng Ninh Diêu đối mặt với những việc vụn vặt lông gà vỏ tỏi, rất khó làm được chu toàn mọi mặt, huống chi đây cũng thực sự không phải việc nàng Ninh Diêu cần phải làm. Ngoài ra, cung phụng cấp cao Đặng Lương, trong lúc vô hình, cũng dần dần kéo lên một tòa đỉnh núi ẩn nấp. Cũng không phải Đặng Lương xuất phát từ tư tâm, muốn tranh quyền đoạt lợi với ai, mà là một xu hướng phát triển nào đó. Hơn nữa, thế cục thiên hạ gần như sáng tỏ, không ngừng có tu sĩ xứ khác đổ về Phi Thăng Thành. Tuy nói có bốn tòa thành trì phiên thuộc chống đỡ, tầng tầng chấn giữ, nhưng mà các loại thẩm thấu tầng tầng lớp lớp, khó lòng phòng bị. Ngoài ra, cả tòa Phi Thăng Thành còn chưa ý thức được một việc. Chính thức có thể quyết định tương lai hướng đi của Phi Thăng Thành, ngoại trừ đám kiếm tiên trên mặt bàn, hoặc là nói tất cả kiếm tu, kỳ thật càng là những phàm phu tục tử tầm thường kia. Trịnh Đại Phong ngược lại biết rõ một ít nội tình mà kiếm tu bình thường không biết. Trước đó không lâu, Ninh Diêu đột nhiên chống kiếm rời khỏi ngũ thải thiên hạ, rồi từ hạo nhiên thiên hạ trở về Phi Thăng Thành. Nàng triệu tập một trận nghị sự ở tổ sư đường, sau khi dâng hương, Ninh Diêu chỉ nói vài câu đã khiến hơn 40 người có mặt ở đó sửng sốt. Trần Bình An mang theo nàng, Tề Đình Tể, Lục Chi, Hình Quan Hào Tố, cùng với tam trưởng giáo Lục Trầm của Bạch Ngọc Kinh, liên thủ tiến vào nội địa man hoang thiên hạ. Đánh Tiên Châm Thành làm hai đoạn, chém chết Phi Thăng Cảnh đại yêu Huyền Phố, kiếm khai mở Thác Nguyệt Sơn, giết man hoang đại tổ đại đệ tử Nguyên Hung, một vầng trăng sáng trắng bị rời về Thanh Minh thiên hạ. Về phần đoàn người bọn hắn làm thế nào, ai làm được việc nào, Ninh Diêu không nói, mà nhanh chóng chuyển sang chuyện khác, bắt đầu thảo luận sự tình khác. Dù sau này ẩn quan nhất mạch kiếm tu có hỏi, Ninh Diêu cũng không tiết lộ thiên cơ, chỉ nói sau này tự các ngươi đi hỏi người nào đó, dù sao lần này nàng đi xa cũng không xuất lực gì nhiều. Trong đó có một hạng nghị sự ở tổ sư đường là về việc chọn lịch thư, nguyên niên của một tòa thiên hạ, niên hiệu là Gia Xuân, đây là do Nho Gia Văn Miếu định ra. Ngũ thải thiên hạ vốn là do Nho Gia Thánh Hiền trả giá lớn, vất vả sáng lập ra một vùng đất mới, cho nên đối với việc này không ai có dị nghị. Thế nhưng việc biên soạn lịch thư, Văn Miếu không nhúng tay, mà giao cho thế lực bản thổ ngũ thải thiên hạ. Đây không phải việc nhỏ, nhất là nếu bản lịch thư này có thể thông hành thiên hạ. Trong cõi U Minh có thể chiếm cứ một phần thuận theo thiên ý quý giá thiên thời. Ở Hạo Nhiên và Thanh Minh, hai tòa thiên hạ, thiên tượng biến hóa từ xưa đã tương quan với hưng suy của đế vương nhân gian, cho nên biên soạn và hiệu đính lịch pháp, thay trời ban thời, là một hành động trọng đại xác lập chính sóc. Vì vậy, các quốc gia đều có khâm thiên giám thiết lập thuật toán khoa, chuyên môn dùng thuật toán suy tính thiên hành chi độ, tầng tầng chấn giữ, không cho phép có sai lệch. Bạch Ngọc Kinh đạo sĩ là những người đầu tiên đưa ra một bộ lịch thư, đã lưu truyền khá rộng ở ngũ thải thiên hạ. Mà Tuế Trừ Cung liên thủ với Huyền Đô Quan cũng biên soạn một quyển lịch thư khác để đối chọi. Ngoài ra, Vong Quốc Lưu Dân ở Phù Diêu Châu và Đồng Diệp Châu cũng đưa ra hơn 10 phiên bản lịch thư khác nhau. Trong trận nghị sự ở tổ sư đường tại Phi Thăng Thành, Ninh Diêu đề nghị sử dụng bản lịch thư do Tuế Trừ Cung và Huyền Đô Quan hợp lực biên soạn. Ngược lại không ai có dị nghị, chỉ là trừ ẩn quan nhất mạch kiếm tu, tất cả thành viên tổ sư đường đều nhìn về phía Ninh Diêu, phần lớn ánh mắt phức tạp. Có tò mò, có nghi hoặc, giống như đang hỏi Ninh Diêu một chuyện, vị ẩn quan kia của chúng ta không có ở đây sao? Ninh Diêu dở khóc dở cười, các ngươi thật coi hắn không gì không biết, không gì không làm được sao? Lúc hoàng hôn, Phạm Đại Triệt rời quán rượu, sau khi chia tay bằng hữu, một mình đi trên con đường hoài niệm, không biết so với trước kia là náo nhiệt hơn hay lạnh lẽo hơn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, cô đơn chiếc bóng kim đan kiếm tu, không thấy về nhà. Cũng không đi hướng hành cung nghỉ mát xem hồ sơ, mà chỉ đi dạo, mãi đến đêm khuya, quay lại quán rượu, cửa đã đóng từ sớm, bèn ngồi xuống bàn rượu ngoài cửa chưa bao giờ thu dọn theo quy củ cũ. Niệm Tâm ngồi ngẩn người trong căn nhà nhỏ, trước đó tổ sư đường đã thông qua một hạng nghị quyết, hôm nay nàng bí mật trưởng quản một tòa lao ngục mới xây, không khác gì lão điếc trước kia. Một vị nữ tử được cho là lỡ thì, ngồi trên lan can khuê các cao cao, nhìn ngọn đèn dầu mờ ảo của Phi Thăng Thành. Bên tay nàng cầm một cây quạt tròn tinh xảo, nhẹ nhàng phe phẩy, vẻ u sầu nhàn nhạt. Năm đó ở hành cung nghỉ mát chia chác, Đồng Bất Đắc lấy được cây quạt này, bảo quang lưu chuyển, trên mặt quạt văn tự ưu mỹ, sóng vàng gợn sóng gợn, ngọc bao quanh, lão si ngoan, mộng du nguyệt cung, vinh cảnh quế, nhân đạo là, thanh quang càng nhiều. Đêm nay một vầng trăng tròn, ngọn đèn dầu trăm vạn nhà. Muốn nói trẻ tuổi ẩn quan lấy việc công làm việc tư, Tính ra cũng không hẳn, không hẳn, là vì ẩn quan nhất mạch kiếm tu, đều dựa vào chiến công thực sự đổi lấy, mà tính ra cũng đúng, là vì ẩn quan rút cuộc vẫn đem một ít thứ tốt, giữ lại cho người mình. Những năm này, La Chân Ý vẫn luôn ngụ tại hành cung nghỉ mát, giờ phút này, y ngồi bên bàn, tay chống cằm, tay kia cầm một phương nghiên mực cổ, cũng chỉ là vật phẩm trang trí thước tấc. Trên phương nghiên mực quỳ hoa văn rồng trùng đục này, có khắc dấu giám ẩn, mây rủ xuống nước đứng, văn tự duyên sâu. Từ Ngưng cùng Thường Thái Thanh đang ở nơi khác trong hành cung uống rượu cùng nhau. Hai vị hảo hữu, chuyện gì cũng trò chuyện, nhưng lại cố ý hay vô tình lướt qua vị ẩn quan trẻ tuổi kia. Năm đó, một kẻ vốn không phải kiếm tu, vì sao có thể ngồi vững vàng vị trí ấy? Chỉ nói một chuyện, khiến cho Từ Ngưng đến nay mỗi lần nhớ lại, liền tâm tình phức tạp. Năm đó, tất cả kiếm tu ở kiếm khí trường thành, thậm chí là tất cả những người không phải kiếm tu ở các con phố lớn nhỏ, chỉ cần hành cung có hồ sơ ghi chép, vị ẩn quan trẻ tuổi kia đều nhớ kỹ rõ ràng. Nếu chỉ là nhớ tên, lý lịch đại khái, thì không đáng nói. Vấn đề ở chỗ ẩn quan đại nhân kia, đem tất cả mọi người sâu chuỗi thành tuyến, cũng chỉ vì tìm ra kẻ có thể là quân cờ ngầm của Man Di. Tề Thú giờ phút này không ở Phi Thăng Thành, mà đang đứng ở trên tường thành Lạp Nguyệt Thành, chắp tay sau lưng, nhìn ra xa màn trời, ngắm một ngày tinh tú. Theo y thấy, một số vị phổ điệp tiên sư trên con đường tu hành vô ưu vô lự, nếu xuống núi Hồng Trần rèn luyện số lần không nhiều, có lẽ chưa đến 100 tuổi, liền thật sự chỉ là phôi thai tu đạo. Muốn nói tâm trí, nhất là đạo lý đối nhân xử thế, e rằng còn không sánh bằng nhiều nam tử nhược quán dưới núi. May thay, đám kiếm tu trẻ tuổi ở Phi Thăng Thành đang lớn lên với tốc độ cực nhanh, người người kiên quyết tiến thủ, tận sức mở mang bờ cõi. Đám kiếm tu trong lúc bộc lộ tài năng, không ngừng phạm sai lầm rồi sửa chữa. May mà nơi này là một tòa thiên hạ mới tinh, vô luận là địa phương hay thời gian, đều cho phép kiếm tu Phi Thăng Thành phạm sai lầm. Thêm vào đó, Đặng Lương, vị cung phụng cấp cao nhất đến từ Hạo Nhiên Thiên Hạ của Phi Thăng Thành, đã là một cầu nối vô cùng tốt. Hôm nay đã sáng lập ra 8 tòa đỉnh núi, lại xây dựng 4 tòa thành trì, lấy Phi Thăng Thành làm trung tâm, vẽ ra một vùng sơn thủy trong vòng ngàn dặm. Ngoài ra, còn có 4 phía thuộc địa cách Phi Thăng Thành cực kỳ xa xôi, đã đứng vững gót chân, những kiếm tu đóng giữ nơi đó, đã trọn vẹn 2 năm không cùng người nơi khác đệ kiếm. Tề Thú đột nhiên vỗ vỗ tường thành mới tinh, híp mắt cười nói, cuối cùng đều là mới cả rồi. Thái Tượng Phố, Trần Gia Phủ Đệ, một thiếu niên tên là Trần Tập, trong lúc rảnh rỗi, tại thư phòng lật xem một quyển văn nhân bút ký, là do kiếm tu đi xa từ bên Đồng Diệp Châu di dân mua được với giá thấp. Trong phòng yên lặng đứng một vị thiếp thân thị nữ, chẳng qua nàng từ năm đó nguyên anh cảnh, trước đó không lâu đã đưa thân ngọc phác cảnh. Vì vậy, Trần Tập vốn vẫn đình trệ tại nguyên anh cảnh, liền thu một kiếm tu ngọc phác cảnh, làm đại đệ tử cả đời của mình. Ban thưởng họ Trần, tên Hối. Hối, ngày cuối cùng của mỗi tháng, ngụ ý rằng nàng có thể đạt đại đạo cao xa, chính thức trường sinh bất tử, vì vậy có thể lưu lại Phi Thăng Thành, trở thành hậu bị cho những thời khắc mấu chốt. Trần Tập, hay kiếp trước là Trần Hy, sau khi binh giải chuyển thế, nhờ bí pháp bổ sung một hồn một phách. Nếu hồn phách biến hóa, tâm tính khó tránh khỏi đổi thay, vì vậy hắn không quá sốt sắng trở thành thành chủ đầu tiên của Phi Thăng Thành, chỉ mong Tề Thú hoặc ai đó có thể gánh vác trọng trách. Còn Ninh Diêu thì thôi, nàng chắc chắn sẽ không làm thành chủ. Kỳ thực, Phi Thăng Thành ngày nay, không ít kiếm tu đều thay lão kiếm tiên Trần Hy bênh vực kẻ yếu. Nếu không phải sau khi chém một đầu Phi Thăng cảnh đại yêu, Trần Hy thân hãm vòng vây, bị 2 đầu cựu vương tọa đại yêu dẫn một đám lớn tu sĩ man hoang vây khốn. Cuối cùng sau khi chém thêm một ngọc phác cảnh kiếm tu, bất đắc dĩ binh giải qua đời, thì Trần Hy đã có thể trở thành kiếm tu đầu tiên trong lịch sử kiếm khí, trường thành được khắc 2 chữ. Trần Tập đương nhiên không để tâm chuyện này. Phi Thăng Thành, bên ngoài 8 tòa đỉnh núi phiên thuộc, có một ngọn tử phủ. Đặng Lương đứng trước tấm bia đá cổ xưa, ngắm nhìn 2 hàng chữ triện cổ, lục động đan hà huyền sách, tam thanh tử phủ bích trương. Từ trong tay áo lấy ra một hộp ngọc, rất nhanh luyện hóa hoàn toàn. Không ngoài dự đoán, có thể chạm đến ngưỡng cửa bình cảnh ngọc phác cảnh. Đây chính là đạo duyên huyền diệu khó giải. Giống như ngọn núi này, đã yên lặng chờ Đặng Lương vạn năm. Vì vậy những năm này, Đặng Lương dựng liều tu hành tại đây. Cái tên không được ngưỡng mộ trong lòng nữ tử kia, nếu cầu không được, vậy thì không cầu nữa. Đặng Lương vào ngũ thải thiên hạ năm gia xuân thứ 7, đảm nhiệm chức cung phụng cao cấp nhất của Phi Thăng Thành. Lúc ấy, Tề Thú cũng vừa bước vào ngọc phác cảnh, còn Cao Giã Hầu vẫn là nguyên anh cảnh. Đặng Lương quay người rời đi, tản bộ trong tử phủ sơn. Tòa thiên hạ thứ 5 này quá rộng lớn, mà những người tiến vào thế giới mới này lại quá ít ỏi. Tựa như một hồ nước mênh mông, chỉ thả vào vài giỏ cá mà thôi. Đi đến dưới gốc cây, ngồi xổm xuống, nhặt một chiếc lá rụng. Lá rụng xa cây. Nỗi nhớ nhung như lá rụng đầy đất, nhìn qua từng mảnh đều giống nhau, kỳ thực lại chẳng hề tương đồng. vị đại trưởng quỹ kia nói rất đúng, tương tư đơn phương, tựa như thắt cổ. Sợi dây thừng chính là nỗi nhớ, còn xà ngang trên đầu chính là người trong lòng cầu mà không được. Tất cả tương tư đơn phương không thành, đều là một con quỷ thắt cổ âm hồn bất tán. Không dọa người, không hại người, chỉ phiền lòng, chỉ buồn người. Cao Giã Hầu nay đã là kiếm tu ngọc phác cảnh, năm xưa Tuyền phủ sáp nhập, thôn tính các phường kiếm, quần áo, đan dược của kiếm khí trường thành, gã nghiễm nhiên trở thành thần tài đích thực của Phi Thăng Thành. Tuy nhiên, Cao Giã Hầu không mấy khi nhúng tay vào việc cụ thể. Đám tu sĩ Tuyền phủ nhất mạch nay chính thức quản lý tiền bạc, phần lớn là người trẻ tuổi được chọn ra từ Yến gia và Nạp Lan gia. Trong số đó, kiếm tu không nhiều, tư chất bình thường, bằng không đã chẳng đến Tuyền phủ mà gầy bản tính. Có lẽ là hóa đau thương thành sức mạnh, so với thành viên Tuyền phủ bình thường, bọn họ càng tập trung tinh thần vào sổ sách. Trong Tuyền phủ đèn đuốc sáng trưng, Cao Giã Hầu ngồi trong phòng thu chi của mình, có chút nhớ nhung cô muội muội. Không biết ở phủ Bình Kiếm Hồ bên Bắc Câu Lô Châu, nàng tu hành có thuận lợi, có tìm được ý trung nhân như nguyện. Chỉ là vừa nghĩ tới việc Phi Thăng Thành sắp chủ tính xây dựng thư viện, Cao Giã Hầu lại có chút phiền lòng. Căn bản không phải vấn đề tiền bạc, cho nên mới phiền toái. Trong màn đêm, tại tòa thành trì phiên thuộc phía nam xa xôi, có hai tu sĩ ngoại lai đến. Một người là trung niên nam tử mặc trường bào xanh sam, đi giày vải. Người còn lại là thanh niên đội mũ vàng, áo xanh, chống gậy trúc xanh. Cửa thành có một sạp hàng, nay ở Ngũ Thải Thiên Hạ, quan điệp chẳng đáng nói tới. Nhưng theo quy củ Phi Thăng Thành, khách tới thăm đều phải thành thật ngồi xuống, ghi rõ lai lịch, tên đạo hiệu, quê quán, sư thừa sơn môn. Càng kỹ càng càng tốt, ít nhất phải 300 chữ, càng nhiều càng hay. Thậm chí viết cả giờ giấc đặc biệt cũng coi như bản lĩnh. Số lượng chữ càng nhiều, còn được thưởng một bình rượu đã chuẩn bị sẵn. Giống như ở phía Bắc có Nghỉ Mát Thành, là một bình rượu Ách Ba Hồ. Còn ở đây, chính là rượu của Yến gia sản xuất. Sau sạp hàng, trên băng ghế dài, có hai vị kiếm tu trẻ tuổi ngồi, một nam một nữ, cảnh giới không cao, một người trong đó thậm chí còn không phải tu sĩ trung ngũ cảnh. Người từ đâu đến? Nghe không hiểu. Nam tử liền khoa tay múa chân chỉ hướng Nam Bắc, đại khái hỏi thăm từ đâu tới. Nếu từ phía Bắc đến, quê hương chính là Phù Diêu Châu, bằng không chính là Đồng Diệp Châu thanh danh nát bét kia. Vị khách áo xanh dùng nhã ngôn của một châu nói, tu sĩ Đồng Diệp Châu, đậu nghệ, đi theo mạch sinh. Nam tử nén khó chịu trong lòng, dùng nhã ngôn Đồng Diệp Châu bập bõm hỏi, có biết quy củ nơi này không? Vừa tới, không biết, nam tử cầm một tờ giấy, lật tới đây, đẩy về phía trước trên bàn. Cứ theo điều mục trên này, ghi rõ từng cái là được. Vừa nghe đối phương là tu sĩ Đồng Diệp Châu, sắc mặt liền không tốt lắm, chỉ là may mắn không nói lời cay đắng. Nếu không phải chức trách tại thân, đổi sang chỗ khác, mắt cũng chẳng thèm nhìn. Thế là nam tử tự xưng đậu nghệ kia, liền ngồi xuống băng ghế, cùng hai vị kiếm tu đối diện cách bàn, bắt đầu cầm bút viết. Nam tử trẻ tuổi không lộ vẻ gì, chỉ dùng tiếng lòng hỏi nữ tử bên cạnh, chữ này, đọc là nghệ. Nữ tử bất đắc dĩ nói, không biết, cũng là lần đầu tiên thấy. Nam tử nhịn không được dùng tiếng lòng mắng một câu, đồ chó hoang đọc sách. Không hổ là khốn kiếp từ Đồng Diệp Châu tới. Nữ tử khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng tình sâu sắc. Nào ngờ vị khách áo xanh kia càng viết càng hăng, đã hết một tờ giấy lại muốn thêm một tờ, vẫn chưa xong. Đối phương mỗi khi viết xong một tờ, kiếm tu trẻ tuổi liền thò tay cầm qua. Mẹ kiếp, toàn chữ lạ, nhận ra lão tử không nhận ra chúng nó. Ra vẻ nho nhã chua chát, ngươi tưởng mình là nhị trưởng quỹ của chúng ta chắc. Vị nữ tử kiếm tu kia ngược lại là kẻ tinh tường, văn chương quả có vài phần tài hoa. Đảo mắt đánh giá gã nam tử áo xanh đối diện, không tính là tuấn tú, dáng vẻ đoan chính, nhưng càng nhìn lại càng thấy thuận mắt, thật sự là thấy gã áo xanh kia viết lách quá chuyên nghiệp, xem tư thế, còn có thể viết thêm mấy trang nữa, bởi vì vừa rồi trang cuối cùng, mới khó khăn lắm viết đến gã này, khoa trương lũ chiến lũ bại rồi lại khi bại khi thắng, rốt cuộc cũng được để tên bảng vàng, kỳ thật đã sớm vượt quá 300 chữ rồi. Nam nhân liền nhịn không được hỏi, uống được rượu không? Nếu uống được, hãy nghỉ một lát, từ từ viết cũng được, rượu không thu tiền. Người nọ vừa để bút viết chữ, vừa ngẩng đầu cười nói, tửu lượng ta không được. Vậy thôi. Ha ha, sao lại không uống, dù sao cũng không mất tiền. Nữ tử nghe vậy tự nhiên cười, giúp gã rót một chén rượu. Áo xanh nam tử buông bút lông trong tay, nhẹ nhàng vặn cổ tay, quay đầu mời, tiểu mạch, ngồi xuống uống chung. Phần lý lịch của ngươi. Còn phải chờ một chút, tối nay ta sẽ tuôn trào ý tứ, ngăn cũng không nổi. Vị tùy tùng trẻ tuổi tên cổ quái kia, liền ngồi xuống một bên ghế dài, nghiêm chỉnh, nhận lấy bát rượu, mỉm cười gật đầu với nữ kiếm tu kia tỏ ý cảm ơn. Giơ bát nhấp một ngụm rượu, áo xanh nam tử đột nhiên híp mắt cười hỏi, có thấy kỳ quái không? Vì sao ta đột nhiên nghe hiểu được tiếng phổ thông của Phi Thăng Thành các ngươi? Nữ tử cười nói, không kỳ quái, dù sao đã phi kiếm truyền tin vào trong thành rồi. Thì ra nam tử kiếm tu kia khi hỏi đối phương uống rượu không, đã cố ý đổi sang dùng tiếng phổ thông của phi thăng thành, mà gã áo xanh kia cũng thật sự ngu ngơ mắc câu. Trần Bình An gật gật đầu, hình quan nhất mạch kiếm tu, rất không tồi. Tề thú lão huynh giỏi lắm. Đều là huynh đệ tốt từng vào sinh ra tử, hẳn là rất nhớ mình đi. Sau lưng Trần Bình An đột nhiên vang lên một giọng nói lạnh lẽo, rượu ngon không? Đại khái ý tứ, là muốn hỏi hắn nháo như vậy, thú vị sao? Ngươi có phải muốn đem 4 tòa phiên thuộc, thành trì cùng 8 cái đỉnh núi đi dạo một vòng, mới chịu đến phi thăng thành? Vậy sao ngươi không dứt khoát đến huyền đô quan cùng tuế trừ cung ngồi một chút? Dù sao bằng hữu của ngươi nhiều mà. Rồi đến phi thăng thành, trước tiên ngồi ở tử quán nhà mình, lại thong thả dạo một vòng nghỉ mát hành cung, xem rồi lại xem. Tiểu Mạch đã đứng lên, lách sang vài bước. Hai vị kiếm tu đối diện, hai mặt nhìn nhau, sau đó vội vàng đứng dậy. Ninh Diêu sao lại đến đây? Sau đó, hai vị kiếm tu kia liền chứng kiến gã khách áo xanh nhấc chân, xoay người, rồi đứng dậy, mỉm cười đưa tay về phía Ninh Diêu. Ninh Diêu nhướng mày, ý tứ là gì? Trần Bình An mỉm cười nói, hồi tâm. Ninh Diêu trợn mắt, tật xấu. Hai gã kiếm tu kia, cùng đám kiếm tu ngự kiếm tới trấn thủ thành trì, đều có chút há hốc mồm. Tên này có phải uống nhiều rượu ở tử quán nào, đầu óc choáng váng rồi, dám nói chuyện với Ninh Diêu như vậy? Lui một vạn bước, cho dù Ninh Diêu không chém chết ngươi, nếu để nhị trưởng quỹ kia biết được, chật chật. Trần Bình An nhẹ nhàng run tay áo, giải trừ pháp thuật che mắt, khôi phục dung mạo thật, ôm quyền cười nói, chư vị, đã lâu không gặp. Đám kiếm tu ngự kiếm lơ lửng trên không trung phía xa, lập tức đáp xuống đất, ai nấy đều ôm quyền, trầm giọng nói, gặp qua ẩn quan. Cũng mặc kệ Ninh Diêu có phải tạm lĩnh chức ẩn quan hay không, dù sao hai người họ cũng là người một nhà. Hơn nữa, bất kể đối với vị ẩn quan trẻ tuổi kia có cảm nhận thế nào, tốt hay xấu, nhưng trong chuyện làm ẩn quan đời cuối của kiếm khí trường thành, ai cũng phải thừa nhận. Cả tòa thành trì, trong nháy mắt kiếm quang nổi lên bốn phía, cùng lúc đó, đèn dầu lần lượt sáng lên, vô cùng náo nhiệt, trong lúc nhất thời ầm ĩ, âm thanh hỗn loạn liên tiếp. Ẩn quan trở về. Thật hay giả? Lừa ta chính là đồ bỏ đi. Tên khốn nhị trưởng quỹ, làm gì mang theo ta chứ? Nhị trưởng quỹ, trong phi thăng thành có kẻ bán rượu giả, ngươi không quản sao? Ta có thể giúp dẫn đường. Ta đã sớm nói, ẩn quan không nỡ bỏ rượu ở đây của chúng ta, hạo nhiên thiên hạ có gì tốt, đã đến thì đừng đi nữa. Có lẽ trong lòng kiếm tu phi thăng thành, ẩn quan của kiếm khí trường thành, sớm đã không phải Tiêu Tấn, thậm chí không phải Ninh Diêu. Có lẽ từ trước đến giờ chỉ là người trẻ tuổi một mình đứng ở đầu tường, phất tay từ biệt cả tòa phi thăng thành, không người không quỷ kia. Kẻ tên Trần Bình An kia, đã là người tha hương, cũng là người cố hương. Ba người rời khỏi võ khôi thành, trên không trung lập tức vang lên tiếng gió rít bốn phía. Có Ninh Diêu ở đây thì sao, chẳng phải còn có nhị trưởng quỹ đó ư? Ở kiếm khí trường thành, ai mà không biết, ở ngoài Ninh Phủ, Ninh Diêu vẫn nể mặt nhị trưởng quỹ đôi phần. Còn về việc trở về Ninh Phủ, nhị trưởng quỹ có phải quỳ giặt quần áo hay không, liên quan gì đến chúng ta, cưỡi gió mà đi, Trần Bình An cười nói, đi đến Phục Tiên Hồ bên kia xem thử. Hiện tại, Phi Thăng Thành có hai bến đò tiên gia, một ở phía bắc là nghỉ mát nội thành nghỉ mát cảng, còn có nơi chân núi Tử Phủ Sơn của Đặng Lương tu đạo, có một bến đò xây trên Phục Tiên Hồ, đặt tên là Mê Hồn Cảng. Một nam một bắc, vừa vặn làm ăn buôn bán với hai hướng. Nghỉ mát hành cung, nghỉ mát thành, nghỉ mát cảng. Gọi như vậy, tương đối đỡ tốn công tốn sức, Ninh Diêu nghiêm mặt nói, cũng không nghĩ ra được cái tên nào đặc biệt hay hơn. Trần Bình An gật đầu, nếu tên hay quá nhiều, quả thực khó mà chọn lựa. Ninh Diêu liếc nhìn Tiểu Mạch lập tức giải thích, phu nhân, công tử sở dĩ không lập tức đi đến Phi Thăng Thành, là vì công tử đã nhận tên thật của đại yêu, lại hợp đạo với nửa tòa đầu tường, cách một tòa thiên hạ, cho nên sẽ bị đạo vận vô hình của khu vực Phi Thăng Thành, thiên nhiên bài xích, thậm chí coi là mối họa ngầm địch ta khó dò nào đó. Nếu công tử mạo muội tiến vào Phi Thăng Thành, sẽ bị ngộ nhận là đến vấn kiếm, Tiểu Mạch ấn mũ trên đầu, áy náy nói, chuyện này, cũng tại Tiểu Mạch xuất thân. Cùng công tử kết bạn đến đây, tựa như chứng thực thân phận đại yêu của công tử. Ninh Diêu nghe không hiểu ra sao. Một tòa phi thăng cảnh, chẳng lẽ còn giống như tu đạo chi sĩ, khai khiếu rồi, sinh ra một phần linh trí. Tựa như thanh tiên kiếm thiên chân có kiếm linh trong hộp kiếm sau lưng nàng. Chỉ là nàng là tu sĩ phi thăng cảnh, vì sao không biết việc này. Trần Bình An liền giải thích cặn kẽ, tựa như ly châu động thiên quê hương hắn, đã từng thai nghén ra một vị tiểu nhân hương khói màu vàng. Năm đó giấu ở trong hộp kiếm gỗ hòe sau lưng Trần Bình An, cuối cùng giao cho Dương lão đầu. Những chuyện thần dị non sông này, tương tự như nguyên anh của tu sĩ, thai nghén mới bắt đầu, linh trí chưa mở, mơ mơ màng màng, tính khí không nhỏ, rất khó phân biệt địch ta. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một phương khí hậu nuôi dưỡng một phương người, vị tiểu nhân hương khói của phi thăng thành này, đương nhiên tính khí càng lớn hơn. Trần Bình An nói, Trần Tập hẳn là người duy nhất phát giác được việc này, hắn cố ý không nói với ngươi, chắc hẳn đều có cân nhắc. Ban đầu Trần Bình An còn ôm chút may mắn, luôn cảm thấy dù phi thăng thành thật sự có cơ duyên này, nhưng trong vài chục năm ngắn ngủi, rất khó có thể thông suốt nhanh như vậy, phần nhiều là ở trạng thái ngủ say. Hơn nữa, Trần Bình An còn mang theo khối ngọc bài ẩn quan lệnh, ở một mức độ nào đó có thể chứng minh thân phận. Có thể coi là Trần Bình An lúc trước lấy ra ngọc bài tượng trưng thân phận, đeo bên hông, không thể nói là không có hiệu quả, nhưng hiệu quả không lớn. Lúc trước cùng Tiểu Mạch chỉ hơi đến gần phi thăng thành, đã khiến Trần Bình An như đối mặt với một vị thần đáo cảnh võ học đại tông sư, trong cõi u minh, dường như đang nói đạo lý với Trần Bình An. Xin dừng bước, dám đến gần, tức là vấn quyền. Điều này có nghĩa là nếu Trần Bình An xông vào phi thăng thành, sẽ giống như một trận vấn kiếm. Có Tiểu Mạch ở bên cạnh, tiến vào phi thăng thành đương nhiên không thành vấn đề, nhưng Trần Bình An đâu nỡ tiêu hao chút linh trí nào của phi thăng thành. Vì vậy Trần Bình An mới định ở khu vực xung quanh phi thăng thành, làm quen, sau đó mới đến phi thăng thành tìm Ninh Diêu, hơn nữa còn phải lên tiếng ở ngoài thành, giải thích rõ ràng, lại tìm cách đảm bảo không làm tổn thương đến tiểu nhân hương khói hư vô mờ mịt của phi thăng thành, Trần Bình An mới có thể tiến vào phi thăng thành. Vừa vặn có thể thông qua góc nhìn của người ngoài, chọn ba nơi, xem thử có thể từ những chỗ nhỏ nhặt, bù đắp những thiếu sót của phi thăng thành hay không. Vừa rồi võ khôi thành của hình quan nhất mạch, nghỉ mát thành của ẩn quan nhất mạch, mê hồn cảng của tuyển phủ nhất mạch, đều đi qua xem xét. Ninh Diêu giật mình, thảo nào nàng trước đó linh cảm có điều mách bảo, cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Nàng liền vội ngự kiếm lên không trung, dò xét bốn phía, vì vậy rất nhanh phát hiện ra bóng dáng Tiểu Mạch. Ninh Diêu dịu dàng hỏi, sao không nói sớm? Sớm biết vậy, nàng đã không trực tiếp hiện thân ở cổng thành của đám võ biền, nói không chừng đã làm hỏng mất bao nhiêu mưu tính của hắn. Trần Bình An cười đáp, đợi ta một lần nữa đặt chân vào Ngọc Phác cảnh, tình hình sẽ tốt hơn nhiều. Nếu ngày nào đó ta bước vào tiên nhân cảnh, lại đến phi thăng thành thì sẽ không còn vấn đề gì nữa. Một nguyên anh cảnh, rất khó có thể thực sự trấn áp được chân danh của những đại yêu kia, nhất là ở man hoang thiên hạ ngày nay, lại thêm đám tu sĩ viễn cổ có tuổi đạo không kém gì Tiểu Mạch. Trong số đó, có ba đầu đại yêu có chân danh mà năm xưa Niệp Tâm người may áo, đã giúp Trần Bình An may qua. Tiểu Mạch cười nói, mấy ngày nữa là tiết lập xuân ở Hạo Nhiên thiên hạ, lại đúng lúc công tử vừa mới khôi phục nguyên anh cảnh, nói ra thì nên ở lại đạo tràng Tiên Đô Sơn để tiếp tục củng cố cảnh giới. Vậy nên lần du ngoạn ngũ thải thiên hạ này, là do công tử nhất thời nổi hứng, Tiểu Mạch khuyên can mãi không được. Nhờ vào quyển sách Cầu Mưa của Bia Cổ Đạo Mai Hà, việc kết kim đan và đặt chân vào nguyên anh cảnh, đối với Trần Bình An mà nói, đã sớm như cơm bữa. Ninh Diêu liếc nhìn Trần Bình An, hát đôi hay lắm, đan sen nhịp nhàng, hai người các ngươi trước khi đến đã tập luyện qua rồi sao? Trần Bình An oan ức nói, trời đất chứng giám. Ninh Diêu hỏi, là chuyện tốt chứ? Có cần phải chú ý thêm điều gì, hay có tai họa ngầm nào không? Trần Bình An nắm tay phải đập vào lòng bàn tay trái, thần thái sáng láng, gật đầu cười nói, đương nhiên là chuyện tốt, hơn nữa còn là một chuyện tốt cực lớn, không có bất kỳ di chứng nào, thậm chí không có lợi gì quá nhiều, chỉ có toàn là lợi ích, tuyệt đối là một mối đạo duyên lớn lao, mà các đạo sĩ ở Bạch Ngọc Kinh cầu còn không được. Thực ra, việc bị phi thăng thành bài xích như vậy, đối với Trần Bình An mà nói, tự nhiên là một chuyện khá nan giải. Thế nhưng đối với toàn bộ phi thăng thành, lại là một chuyện tốt khó lường. Bởi vì điều này có nghĩa là, phi thăng thành không chỉ đã chính thức sáp nhập vào ngũ thải thiên hạ, mà còn nhận được sự công nhận của đại đạo nơi đây, đã nhận được sự ưu ái chiếu cố của trời đất, không giống như Bạch Ngọc Kinh và Phật Môn ở phương Tây, chỉ có tu sĩ vượt qua cửa chính mới tiến vào được ngũ thải thiên hạ. Đám kiếm tu ở phi thăng thành, lại mang theo cả một tòa thành trì, cứng rắn chém vào dòng sông thời gian, ngự kiếm phi thăng đến tận đây. Chỉ cần nói một chuyện này, liền biết rõ phần thiên đạo ban tặng này hiếm có đến mức nào. Một khi có đại tu sĩ phi thăng cảnh muốn lén lút lẻn vào nơi đây, sẽ dẫn phát dị tượng thiên địa nào đó, chỉ cần Ninh Diêu lúc ấy ở trong nội thành, có thể lập tức phát giác được điều bất thường. Loại trận pháp bảo vệ thành huyền diệu khó giải thích này, quả thực chính là được tạo ra để nhắm vào tất cả các đại tu sĩ thập tứ cảnh và phi thăng cảnh. Hơn nữa, không cần tiêu hao chút linh khí thiên địa hay nửa đồng thần tiên tiền nào của phi thăng thành. Đến Phục Tiên Hồ, cả đám cùng nhau hạ xuống. Trần Bình An ngồi xổm bên bờ, một tay vốc nước, ngưng tụ thành một viên nước xanh biếc, cẩn thận xem xét từng sợi vận nước mỏng manh nông sâu, lưu chuyển. Tay kia lại vạn chuyển, bốc lên một vũng khí tức thiên địa, trong đục lẫn lộn, như mây mù lượn quanh đầu ngón tay. việc xây dựng bến đò Tiên Gia, quan trọng nhất chính là thủy văn địa lý. Giống như các bến đò thông thường ở các vương triều gặp nước, đều phải tìm cảng nước sâu, xác định độ mớn nước của thuyền. Bởi vì ở Ngư Giác Độ đã có một loạt bến đò Tiên Gia, Trần Bình An ít nhất cũng có thể coi là nửa người trong nghề. Hắn buông hai tay, ngẩng đầu ngắm nhìn bốn phía, một bến đò không có bất kỳ dấu vết tinh xảo nào, lộ ra vẻ cực kỳ thô sơ. Thực ra đây mới là điều đúng đắn. Xác định phương hướng lớn, dựng giàn giáo, mọi thứ phải thực tế. Thuyền có thể neo đậu, có thể xuất phát, như vậy là đủ. Phi Thăng Thành ngày nay, về mọi mặt, còn xa mới đến mức độ đã tốt còn muốn tốt hơn. Đó là chuyện ít nhất trăm năm sau mới có thể tính đến. Ánh kiếm xé toạc màn đêm, đáp xuống chân núi. Đặng Lương chắp tay thật cao, cất giọng, bái kiến ẩn quan. Nhìn nam tử áo xanh kia, Đặng Lương lòng đầy vui mừng, rốt cuộc tên này cũng trở về. Có vài chuyện, Đặng Lương thật sự muốn dốc bầu tâm sự cùng hắn. Phi Thăng Thành này, quan hệ rối ren phức tạp. Mấy năm gần đây, qua mấy lần nghị sự ở Tổ Sư Đường, chỉ nói riêng chuyện hành cung nghỉ mát, không phải Ninh Diêu, kẻ tạm lĩnh chức ẩn quan kia, dễ bàn bạc, mà là quá dễ, dứt khoát một lời là xong, không hề dây dưa. Chỉ là quen với không khí trước kia ở hành cung, Đặng Lương luôn cảm thấy thiếu thứ gì. Ninh Diêu thân là đệ nhất thiên hạ, cảnh giới cao siêu, trên đường tu hành, một ngựa tuyệt trần, khiến người ta khó bề theo kịp. Nàng tựa như cây đại thụ che trời, bóng dợp toàn thành, kỳ thực ngay cả Đồng Bất Đắc bọn họ, trong thâm tâm, cũng không thực sự coi Ninh Diêu là một vị ẩn quan thuần túy. Mà Ninh Diêu, ý nghĩ, kiếm thuật, tu hành, hay việc đệ kiếm nơi chiến trường, đều gọn gàng, quyết đoán. Hành cung trước kia, từ Trần Bình An đến Sầu Miêu Kiếm Tiên, rồi đến Lâm Quân Bích, Đồng Bất Đắc, tất cả mọi người, toàn bộ kiếm tu nhất mạch ẩn quan, hợp lực lại càng thêm mạnh mẽ. Bất kể tính cách, xuất thân khác biệt ra sao, là kiếm tu bản địa hay nơi khác, chỉ cần là một sự việc, được đưa ra bàn luận, thường thường mọi người, chẳng những giải quyết được việc trước mắt, mà còn truy tìm nguồn gốc, giải quyết triệt để ba, năm việc, thậm chí là tất cả những việc tương quan trên cùng một mạch lạc. Hơn nữa, Đặng Lương xa quê đã lâu, cũng muốn thông qua ẩn quan để biết thêm tình hình gần đây của Cửu Đô Sơn. Trần Bình An chắp tay đáp lễ, cười nói, bái kiến Đặng tiền bối, cùng nhau leo lên ngọn Tử Phủ, nơi đời trước từng là di chỉ viễn cổ, đến đỉnh núi, Trần Bình An ngồi xổm trước tấm bia đá. Đặng Lương ngồi xổm bên cạnh, sảng khoái nói, đừng trách ta lấy việc công làm việc tư, phần cơ duyên này, ta có cướp cũng phải cướp cho bằng được. Trần Bình An chậc lưỡi, lời này, nghe sao chua chát, tựa như vò rượu thiêu, nghe qua liền biết đã phản bội ẩn quan, theo phe hình quan rồi, lại hùng hổ. Chĩa mũi nhọn về phía kẻ đứng đầu hình quan, tên chó hoang tề thú kia, dám giở trò sau lưng, lại còn dám động đến hành cung chúng ta, uổng công ta hết lòng coi hắn là huynh đệ tốt. Đặng Lương nghe xong cũng cho qua. Tề thú cũng thật khổ, năm đó gặp Trần Bình An, rồi hai bên kèn cựa nhau. Kết quả khi trấn thủ đầu tường thành, tề thú lại cùng Trần Bình An và Trình Thuyên làm hàng xóm. Kiếm khí trường thành có mấy lão kiếm tu, nổi danh không sợ trời không sợ đất, Trình Thuyên chắc chắn là một trong số đó. Vì gã từng xui xẻo, lại có thanh phi kiếm binh giải, lão kiếm tiên Tề Đình Tể với tên hiệu cùng lên đường kia, Trình Thuyên chưa bao giờ kiêng dè. Trần Bình An vẫn xem xét tỉ mỉ tấm bi văn, chữ không nhiều, nhưng ý tứ lại sâu xa, huống hồ bia đầu, bia thân, bia tọa đều là học vấn, cũng có thể giúp đời sau xem xét mỗi năm. Trước khi rời Phi Thăng Thành, nhất định phải đến đây dập bia một phen, mang về cho Lưu Cảnh Long nghiên cứu. Dù sao trong vật chỉ xích kia, thứ gì cũng có đủ, nhiều nhất một phút là xong việc. Trần Bình An đưa tới một vò rượu, là bách hoa tửu của Phong Di. Đặng Lương là người sành sỏi, nhận lấy vò rượu, là nó ư? Trần Bình An gật đầu, đã đoán đúng. Đặng Lương nâng niu vò rượu, không chút do dự lại vươn tay, cho ta thêm vò nữa, ta uống một vò, giữ lại một vò, trở về ngươi giúp ta gửi cho Tổ Sư Đường Cửu Đô Sơn, có chỗ dùng lớn. Trần Bình An dùng cùi chỏ đỡ bàn tay của Đặng Lương, cười nói, kẻ đã là cung phụng bậc cao, da mặt quả nhiên dày dặn hơn người. Thôi được, ta đã cho ngươi giữ lại hai vò bách hoa tửu, đợi sau này khi ta du ngoạn ngai ngai châu, sẽ lấy danh nghĩa của ngươi tặng cho Cửu Đô Sơn. Đặng Lương nhập Phi Thăng Thành vào năm Gia Xuân thứ 6, chậm hơn Trịnh Đại Phong chừng một năm. Lễ ra mắt Đặng Lương tặng cho Phi Thăng Thành không hề nhẹ, một đám lớn vật tư đặc thù của núi Cửu Đô, 60 vò rượu tuế đán bí mật, 300 lá bùa thư khước quỷ được mệnh danh là Lục Cân Kim, cùng 800 cân thóc tiên gia có tên Trọng Tư Mễ. Trần Bình An thấy rằng, nếu rượu cất vào bùa chú là gấm thêu hoa, thì thóc giống kia chính là than sưởi ấm giữa ngày tuyết rơi. Hiện nay, tại Tử Phủ vùng núi giới và Võ Khôi Thành, loại thóc tiên gia này đã được gieo trồng rộng rãi. Rất nhiều ý nghĩ, không hẹn mà cùng. Vấn đề duy nhất là, Phi Thăng Thành hiện một lòng dốc sức khoách trương, nên một vài đề nghị của cung phụng bậc cao Đặng Lương, Tổ Sư Đường không phải không tiếp thu, mà là chỉ có thể tạm gác lại, hoặc là nói chưa đủ coi trọng. Điều này cũng là bình thường, bởi việc cần làm, cùng với việc có thể làm trong tay, thật sự quá nhiều, thiên đầu vạn tự. Kỳ thật ba mạch tu sĩ của Phi Thăng Thành đã làm rất tốt, từ chối nhã nhặn lời mời của Đặng Lương, không đến phủ đệ kỳ uống vài chén. Hôm nay Đặng Lương cũng đã thu nhận hai vị đệ tử nhập thất cùng một đám đệ tử ký danh, xem như hạ quyết tâm lập hạ tông của Cửu Đô Sơn ở nơi này. Cưỡi gió rời khỏi Từ Phủ núi, trên đường Ninh Diêu dùng tâm ngữ nói chuyện với Trần Bình An. Trần Bình An lập tức sai Tiểu Mạch đi trước tới Phi Thăng Thành, rồi tế ra một thanh trong lồng tước. Ninh Diêu mặt ửng đỏ, cởi pháp bảo kim lễ trên người, tháo xuống hộp kiếm, giao cả cho Trần Bình An, tựa như một phần văn điệp thông hành cực kỳ đặc thù, giúp Trần Bình An tiến vào Phi Thăng Thành. Trần Bình An hoa cả mắt, Ninh Diêu đã khoác lên người một bộ pháp bào chế thức của phường May năm xưa. Ninh Diêu nói, đừng trì hoãn tu hành. Trần Bình An cười mặc pháp bào kim lễ, nâng niu hộp kiếm. Ninh Diêu nói, ta không đùa. Tình này nếu bền lâu, há lại cần sớm tối bên nhau, nhất là với những người tu đạo có hy vọng trường sinh lâu thị, vài chục năm thời gian quả thực không đáng kể. Trần Bình An thu lại trong lồng tước, gật đầu nói, gần đây ở Tiên Đô Sơn, ta tu hành cần cù chưa từng có, chẳng khác nào hồi mới bắt đầu học hám sơn quyền. Ninh Diêu gật đầu, nói, về đến nhà, ta muốn bế quan, nhưng nếu có việc, cứ gõ cửa, sẽ không chậm trễ việc tu hành của ta. Lời này nói ra rất độc đáo, rất Ninh Diêu. Trần Bình An nghi hoặc, sao lại muốn bế quan? Hình như từ khi quen biết Ninh Diêu đến nay, nàng chỉ có hai lần bế quan. Lần trước là không lâu trước đó, khi Ninh Diêu ở kinh thành Đại Ly, cần củng cố cảnh giới tầng 1 của Phi Thăng Cảnh. Ninh Diêu nhìn hắn, muốn nói lại thôi. Trần Bình An càng thêm kỳ quái, sao vậy? Ninh Diêu dùng tâm ngữ nói, ta nên vì chuyện đặt chân vào thập tứ cảnh mà sớm chuẩn bị, con đường đã có, ước chừng có 2-3 ngưỡng cửa cần vượt qua. Trần Bình An lau mặt, im lặng không nói, Tiểu Mạch thật nên nghe mà học hỏi, tu hành vạn năm, còn chưa thể chân chính tìm được con đường thuần túy kiếm tu 14 cảnh kia. Tiểu Mạch ngươi có thấy hổ thẹn hay không? Ninh Diêu khóe miệng hơi nhếch, rồi lại vội vàng thu lại. A, nghe nói kẻ nào đó từng ở bên Thác Nguyệt Sơn, trước mặt đại yêu nguyên hung buông lời cuồng ngạo, ta mà bằng tuổi ngươi, thì ngươi còn không thấy được ta xuất kiếm. Hai người bọn họ cưỡi gió bay đi không nhanh, Tiểu Mạch đã ẩn thân ở trên không biên giới Phi Thăng Thành, chờ đợi từ lâu. Đối với việc Trần Bình An thừa nhận tên thật của đại yêu, Phi Thăng Thành đối với Tiểu Mạch ngược lại không có nhiều cảnh giác và địch ý. Điều này kỳ thực có chút liên quan đến việc kiếm thuật nhất mạch của Tiểu Mạch, quá mức chính thống. Dù sao nếu thật sự so đo, không nói đến nền móng đại đạo, chỉ nói đến đạo mạch truyền thừa, Tiểu Mạch có khi còn có thể sánh ngang với lão đại kiếm tiên Trần Thanh Đô, xưng huynh gọi đệ. Ninh Diêu mang theo hai người đáp xuống diễn võ trường trong nhà, liền phối hợp bế quan, dù sao người nào đó cũng đã quen thuộc nơi này. Trần Bình An đã đem hộp kiếm chân quý trả lại cho Ninh Diêu. Cả tòa Ninh phủ rộng lớn, càng thêm trống trải, tĩnh mịch. Thiếu đi hai vị lão nhân, không còn tòa Trảm Long dốc núi. Căn phòng của Trần Bình An được thu dọn sạch sẽ, chăn đệm trên giường gấp ngay ngắn, không có chút mùi cũ kỹ, hẳn là thường xuyên được mang ra phơi nắng. Đối diện xương phòng, trên bàn còn có chút ấn phôi năm đó chưa kịp điêu khắc, chất chồng như núi, còn có mấy quyển sách vở, đều là chép từ chỗ này chỗ kia trong sách mà thành thi từ câu cú. Nếu như cửa hàng tơ lụa của Yến Mập làm ăn thêm mấy tháng, đoán chừng hôm nay sẽ có thêm một quyển 300 kiếm tiên sách sưu tập ấn triện rồi. Năm đó Đồng Bất Đắc vì bản thân và hai khuê các hảo hữu, cùng làm con dấu sinh ý phong thủy khởi nhị trưởng quỹ, đặt làm ba phương tàng thư ấn, hai vị nữ tử kiếm tu còn lại, chính là Ti Đồ Long Tư và Quan Mai. Đồng Bất Đắc ra tay hảo phóng, trực tiếp cho Trần Bình An một khối lớn tiên liệu chân quý tên là xương giáng ngọc, nặng trịch, 7-8 cân, ở Hạo Nhiên Thiên Hạ đều là thiên tài địa bảo giá trị liên thành. Theo ước định, phần đầu thừa đuôi thẹo còn lại ngoài ba phương con dấu, đều làm tiền công cho nhị trưởng quỹ. Kết quả những phần đầu thừa đuôi thẹo kia, bị Trần Bình An mài rũa thành 12 phương ấn phôi cực nhỏ, lấy phi kiếm 15 làm khắc đao, một phương tư trương một viên tiểu thử tiền, thứ cho không mặc cả. Trong đó có phương tàng thư ấn lấy tên là Quan Đạo Quan Đạo Quán Đạo, chỉ là hôm nay không biết đã lưu lạc đến nhà nào, vẫn còn là một ẩn số. Nếu là lưu lạc đến Hạo Nhiên Thiên Hạ, một số kẻ có nhãn lực độc đáo, căn cứ theo trăm kiếm tiên sách sưu tập ấn triện cùng bức kiếm tiên sách sưu tập ấn triện mà máy móc đối chiếu, xác định là chính phẩm. Tựa như trưởng luật đàn dung của Bồ Sơn Vân Thảo Đường gặp được, đoán chừng chỉ cần có thể mua xuống bằng một viên cốc vũ tiền, đều tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Trần Bình An hai ngón tay vê động bấc đèn, trong nháy mắt thắp sáng ngọn đèn dầu trên bàn, sau đó ngồi xuống trước bàn, mở sách vở ra, cười hỏi, Tiểu Mạch, đến xem thử, có ấn văn nào đặc biệt tưởng nhớ muốn có không, ta có thể tặng ngươi. Tiểu Mạch ngồi bên cạnh, nhận lấy sách vở, cẩn thận lật từng trang, dừng lại động tác, cười nói, công tử, câu này đi. Trần Bình An quay đầu liếc nhìn ấn văn trên trang sách, chính là câu thanh giật chi khí như quá a chi ra hộp. Ôi chao, Tiểu Mạch ánh mắt không tệ, còn rất biết chọn. Lại hất cằm lên, Trần Bình An từ trong tay áo lấy ra một thanh khắc đao mới tinh. Trước kia khi nhàn rỗi tu hành trong đạo tràng ở Tiên Đô Sơn, hắn đã tự tay chế tạo, luyện ra thanh khắc đao này, tự mình chọn ấn chương, đãi ngộ này không phải tầm thường. Tiểu Mạch đứng dậy, chọn một khối ấn trắng cao nhất, tựa như ngọn núi cao độc tôn giữa quần phong, giao cho Trần Bình An. Trần Bình An sắn tay áo, xoa tay hà hơi, lại làm nghề cũ, không biết có còn thành thạo hay không, làm vài động tác giãn cánh tay. Đã là tặng cho Tiểu Mạch, lại không phải mua bán kiếm tiền, phải cẩn thận chút. Khi Trần Bình An dựa bàn khắc dấu, trong phòng chỉ có tiếng sột soạt khe khẽ. Đợi đến khi công tử nhà mình hai ngón vê lên con dấu, khắc xong mấy chữ để bên cạnh theo nội dung tạm thời soạn, hơi nâng lên một chút, nhẹ nhàng thổi đi những mảnh vụn, Tiểu Mạch khẽ nói, công tử, ở Võ Khôi Thành và Lạp Nguyệt Thành, tạm thời không phát hiện điều gì khác thường. Trần Bình An chỉ khẽ ư, tiếp tục vùi đầu khắc dấu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trước đó Tiểu Mạch ở Võ Khôi Thành, Ninh Diêu vừa xuất hiện, Trần Bình An liền sai hắn âm thần xuất khiếu đi xa, lại lấy dương thần hóa thân đến Lạp Nguyệt Thành, xem xét biến hóa tâm huyền của tu sĩ hai thành. Tựa như một phương vô hình bút ký. Nhưng mà giờ phút này Tiểu Mạch chân thân im lặng ngồi bên cạnh bàn, lại biết rõ công tử nhà mình, không phải thật tâm nguyện ý làm vậy, mà là không thể không làm. Mà lần này tạm thời này lòng tham đi xa, công tử kỳ thật không phải không yên lòng phi thăng thành đang hừng hực khí thế này, mà là không yên lòng Ninh Diêu. Về phần nguyên nhân, công tử chỉ nói một cái ví von cổ quái, nhưng không nói rõ ràng. Chỉ nói là một loại mê đề rất phiền toái, loại mê đề mà đáp án đều đã cho sẵn. Có liên quan đến nữ quan Hoàng Đình, của Thái Bình Sơn thu nhận đệ tử ở tòa thiên hạ này. Kỳ thật bây giờ Ninh Phủ, ngoại trừ Ninh Diêu, còn có một vị khách tha hương, không phải người bản địa phi thăng thành, mà là di dân từ Đồng Diệp Châu. Nói đúng ra, là hậu duệ của những di dân tị nạn tiến vào ngũ thải thiên hạ. Là một cô bé, sinh ra ở ngũ thải thiên hạ. Cho nên ngũ thải thiên hạ nay là gia xuân năm thứ mấy, thì nàng cũng chừng ấy tuổi, là đệ tử duy nhất Hoàng Đình thu nhận ở nơi này, họ Phùng, tên là Nguyên Tiêu, hình như vì sinh vào ngày Tết Nguyên Tiêu năm gia xuân nguyên niên, nên cha mẹ nàng đặt cho cái tên như vậy. Hoàng Đình lúc ấy không mang nàng về Hạo Nhiên thiên hạ, liền giao cho Ninh Diêu thay mình chiếu cố, tiểu cô nương cứ thế được lưu lại Ninh Phủ bên này ở Phi Thăng Thành. Trần Bình An ban đầu cho rằng sẽ là một tiểu cô nương kiểu như Sài Vu, tư chất tu đạo sẽ tốt đến mức vô pháp vô thiên. Nhưng Ninh Diêu lại nói, tư chất tu hành của tiểu cô nương bình thường, rất bình thường, chẳng qua tính tình chất phác thuần lương, rất được yêu mến, nếu không phải gặp được Hoàng Đình phúc duyên thâm hậu, thì Phùng Nguyên Tiêu rất khó có khả năng đặt chân lên con đường tu hành. Nhưng chính vì thế, ngược lại khiến Trần Bình An cảm thấy không thoải mái. Thiên tài tu đạo cũng chia làm mấy loại. Ninh Diêu là một loại cực hạn, một loại khác, tựa như Hoàng Đình của Đồng Diệp Châu, Hạ Tiểu Lương của Thần Cáo Tông năm xưa. Còn có kẻ mang danh thiếu niên Khương Thái Công cầu nguyện ở Trung Thổ Thần Châu. Tiểu Mạch đột nhiên thưa, chứ không đáp ứng công tử đi Phù Diêu Châu. Nếu công tử giận, cứ mắng Tiểu Mạch vài câu. Nguyên lai Trần Bình An từng thương lượng với Tiểu Mạch một chuyện, hỏi xem Tiểu Mạch có thể tới Phù Diêu Châu mạch khoáng một chuyến, tụ họp cùng mấy vị kiếm tiên Hạo Nhiên hay không. Tiểu Mạch không đáp ứng, hắn nếu là tử sĩ của công tử nhà mình, liền không có lý do gì rời khỏi khu vực Tiên Đô Sơn, nhất định một tấc cũng không rời, theo bên người. Một khi công tử tu hành xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Tiểu Mạch chết trăm lần cũng không hết tội. Đây cũng là lần đầu tiên Tiểu Mạch, vốn cực dễ nói chuyện, cự tuyệt thỉnh cầu của Trần Bình An. Ngươi cự tuyệt việc này, ta đương nhiên có chút buồn bực, nhưng chắc chắn sẽ không tức giận. Dưới ngọn đèn dầu, sắc mặt công tử nhà mình ôn hòa, lộ ra nhu hòa, nhẹ nhàng lắc đầu, mỉm cười nói, Tiểu Mạch, tin ta, mỗi người đều nên có nhân sinh của mình, đại khái người tốt sinh ra, chính là chúng ta có thể vì nhân sinh của mình mà chịu trách nhiệm. Đúng không? Tiểu Mạch cười đáp, đạo lý của công tử, nghĩ đến lúc nào cũng đúng. Trần Bình An lắc đầu, không nói thêm, đợi đến khi khắc xong con dấu kia, hít sâu một hơi, duỗi lưng một cái, cười hỏi, Tiểu Mạch, có muốn ăn bữa khuya không? Ta tự mình xuống bếp, nếm thử tay nghề của ta. Tiểu Mạch cười gật đầu, thành tâm thành ý nói, đã chờ mong từ lâu. Chờ một lát, Trần Bình An đứng dậy, quen thuộc đi về phía nhà bếp, lại từ vật găng tấc lấy ra nguyên liệu nấu ăn đã sớm chuẩn bị. Trứng gà, ớt xanh, hành tây tỏi các loại, xoắn tay áo lên, buộc tạp dề, cất kỹ thớt gỗ, dọn xong chén đĩa, phân loại, Tiểu Mạch lúc trước chỉ đứng ở cửa nhà bếp nhìn xem, đã cảm thấy đẹp mắt vừa lòng. Trần Bình An rất nhanh liền làm xong hai bát lớn cơm trứng chiên, bưng tới nhà chính bên kia đặt lên bàn, cùng Tiểu Mạch ngồi đối diện nhau, mỗi người ăn cơm. Trần Bình An đặt đũa xuống, thấy Tiểu Mạch vẫn còn nhai kỹ nuốt chậm, bảo hắn cứ ăn từ từ, Trần Bình An do dự một chút. hỏi, Tiểu Mạch, năm đó ở Man Hoang Thiên Hạ, ngươi có từng gặp đạo nhân nào khiến ngươi cảm thấy đặc biệt kỳ quái không? Tiểu Mạch nuốt xuống một miếng cơm, nghi hoặc hỏi, công tử, ý nói là về sau Man Hoang Thiên Hạ, mà không phải nhân gian dưới trướng Cựu Thiên Đình. Trần Bình An gật đầu, ý ta là về sau Man Hoang Thiên Hạ. Tiểu Mạch lắc đầu, năm đó bị trọng thương, Tiểu Mạch tại Man Hoang Thiên Hạ để lại mấy động đường mạch, rất nhanh liền đến Hạo Thải Minh Nguyệt bên kia đào ổ bất động, chưa từng gặp qua điều gì kỳ dị, có thể khiến Tiểu Mạch xưng là kỳ dị đạo nhân cùng sự tình, thì những kẻ đời sau tôn xưng là phi thăng cảnh tu sĩ, đương nhiên không tính. Phải là loại đạo sĩ đầu đội mộc châm như tiên úy. Cũng không nói tới Tân Vương tọa đại yêu ở Man Hoang, mà ngay cả trong Cựu Vương tọa, ngưỡng chỉ nếu không được chú yếm cứu, Tiểu Mạch năm đó nói chém chết cũng liền chém chết, mà nguyên nhân gây ra xung đột giữa hai bên cũng rất đơn giản, chỉ là ngưỡng chỉ châm chọc Tiểu Mạch vài câu, cho rằng kiếm thuật của Tiểu Mạch có được bất chính, không thuần túy bằng đám kiếm tu nhân tộc như Trần Thanh Đô, Nguyên Hương, cũng không phải ngưỡng chỉ ở trước mặt Tiểu Mạch buông lời, mà là không cẩn thận truyền ra, bị Tiểu Mạch trên đường du lịch nghe thấy, thế là có trận hỏi kiếm cùng đuổi giết kia. Hết cách, Bạch Trạch đành tự mình lên tiếng, không thể không đi. Không đi ư, Bạch Trạch liền sẽ ra tay. Thời viễn cổ, đạo sĩ đỉnh cao xuất thân từ yêu tộc, tính khí dù tốt cũng chẳng tốt hơn là bao. Mà Tiểu Mạch mấy người, lúc ấy lại bị trọng thương, huống chi, dù không bị thương, cũng tuyệt đối không đánh lại nổi Bạch lão gia kia, kẻ không dễ dàng ra tay, nhưng một khi ra tay liền long trời lở đất, bằng không, mấy vị đạo hữu cùng tuổi với Tiểu Mạch kia, sẽ chẳng ai nguyện ý vì cái gọi là dưỡng thương mà lâm vào ngủ say, dù sao cái loại bế quan đó, chính là một trận ngủ đông dài rằng giặc chưa chắc có cơ hội tỉnh lại, là ngủ say theo đúng nghĩa đen. Tiểu Mạch cẩn thận từng ly từng tí hỏi, công tử, là vì phi thăng thành bài xích mà nghĩ tới điều gì sao? Trần Bình An ừ một tiếng, không hề che giấu, trực tiếp nói ra suy nghĩ trong lòng với Tiểu Mạch, ta suy đoán, mỗi một tòa thiên hạ đều tồn tại một loại áp thắng lớn nhất nào đó, vì vậy lần này Tam giáo tổ sư, mỗi người ra ngoài đi xa, rất có khả năng, một trong những việc rất trọng yếu, chính là phân biệt tới luận đạo. Tiểu Mạch cười nói, thì ra công tử vẫn là lo lắng cho phu nhân à, cái gọi là câu đố, nói đúng là tiểu cô nương tên Phùng Nguyên Tiêu kia. Còn về phần Tam giáo tổ sư thế nào, nghĩ gì làm gì, Tiểu Mạch kỳ thật cũng không quan tâm, mình chỉ là một kiếm tu phi thăng cảnh, còn chưa tới thập tứ cảnh, không liên quan. Trần Bình An cười nói, coi như là phòng ngừa chu đáo đi, chẳng qua tình huống này, kỳ thật không có tốt và xấu theo nghĩa nghiêm ngặt, hai bên đều thuộc về đúng thời cơ mà sinh, thuận thế mà lên, nói đúng ra, là quan hệ áp thắng lẫn nhau, không phải là quan hệ không phải địch thì là bạn, không phải bạn thì là địch, bởi vì trước kia tại Công Đức Lâm, Trần Bình An nghe tiên sinh kể một câu chuyện xưa rất có chút ít đầu năm, tiên sinh nói chí thánh tiên sư khi xưa du học thiên hạ, đi ngang qua bờ sông, từng gặp một lão ngư ông đưa đò ở bên kia, hai bên luận đạo một trận, coi như là đều giữ ý mình, ai cũng không thể thuyết phục được ai. Tóm lại, chí thánh tiên sư cuối cùng không thể đi thuyền qua sông, ngư dân một mình chống thuyền đi xa, chuyện cũ năm xưa tưởng chừng không lớn không nhỏ này, văn miếu bên kia không có văn tự ghi chép. Ngược lại, trong một quyển sách ngụ ngôn do Lục Trầm bịa đặt, từng có miêu tả, coi như vị Bạch Ngọc Kinh Tam trưởng giáo kia tận mắt chứng kiến. Tiên sinh tuyệt đối sẽ không trước mặt kinh sinh hy bình, cố ý cùng quan môn đệ tử thuận miệng kéo vài câu chuyện cũ dích. Lúc đó, kinh sinh hy bình cũng xác thực sắc mặt cổ quái, coi như là giúp chứng thực suy nghĩ trong lòng Trần Bình An. Giống như Man Hoang Thiên Hạ kia, Trần Bình An suy đoán, Phỉ Nhiên gia hỏa này, rất có khả năng chính là tồn tại áp thắng Man Hoang lão tổ kia. Nhưng mà không loại trừ, còn ẩn giấu một tồn tại bí mật càng cổ xưa hơn. Phỉ Nhiên hôm nay nhảy lên trở thành Man Hoang cộng chủ, chỉ là tới qua lại áp thắng mà thôi. Nếu là cái sau, như vậy vị đắc đạo chi sĩ của Man Hoang Thiên Hạ này, so với Man Hoang Đại Tổ, còn có Bạch Trạch, Tiểu Mạch bọn họ, đều trẻ tuổi hơn vài phần. Bởi vì tồn tại này, đạo tuổi chân thật, chỉ biết trùng hợp cùng tuổi với Man Hoang Thiên Hạ, mà lại nhất định sẽ vừa vặn đồng thọ với cả tòa thiên hạ. Vị tu đạo chi sĩ chính thức thuộc về thiên địa sinh dưỡng này, sẽ cùng thiên địa đồng thọ, cùng năm cùng tháng cùng sinh, cùng năm cùng tháng cùng chết. Mà vị này, hầu như có thể coi là đạo sĩ nơi khí vận của một tòa thiên hạ hội tụ, cùng người tu đạo đầu tiên của một tòa thiên hạ, quan hệ giữa hai bên sẽ trở nên rất phức tạp, rất vi diệu. Nếu đại đạo hai bên rời bỏ nhau, chính là một trận đại đạo chi tranh cực kỳ hung hiểm. Nếu đại đạo hai bên phù hợp, có thể trở thành đại đạo chi bạn bè danh xứng với thực, Tiểu Mạch bèn thưa, nếu đặt tại Man Hoang Thiên Hạ, mặc kệ có thể xác định thân phận tiểu cô nương này hay không, lúc này khẳng định đã vong mạng, nói đúng ra là sống không bằng chết. Át sẽ dùng bí pháp nào đó giam cầm nghiêm ngặt, chóc bong ba hồn bảy vía, nhiều nhất chỉ chừa lại một hồn một phách, mặc kệ chuyển thế, tránh cho hăng quá hóa dở, bị một tòa thiên hạ đại đạo phản công quá mức, số còn lại, chắc chắn đều bị phân biệt nhốt tại bốn phương thiên địa, kết cục tựa như vị binh gia ban sơ tổ cùng chém kia. Trần Bình An đáp, vậy mỗi người tu hành đỉnh núi thấy. Tiểu Mạch cười, đụng phải công tử cùng phu nhân, tiểu cô nương thật sự may mắn. Sau đó Trần Bình An một mình rời khỏi tòa nhà, nhàn nhã dạo bước dưới trời sao lồng lộng. Bất giác, Trần Bình An đã tới trước cửa phủ, bèn ngồi vào trong chòi gác nhỏ. Nhân sinh vô thường, phiêu bạt tụ tán. Một đêm bình an, tảng sáng, trên đường cái ngoài cửa có một lão kim đan ghé qua, niềm vui bất ngờ, gặp nhị trưởng quỹ ở trong chòi gác, chẳng cần gõ cửa, lập tức mừng rỡ. Nhị trưởng quỹ, không làm phòng thu chi lại đi làm người gác cổng, bị phạt đứng ư? Chuyện hệ trọng gì vậy, vừa về tới kiếm khí trường thành đã chịu đãi ngộ này, có cần ta đi nói với Ninh Diêu một tiếng chăng? Khó coi lắm, truyền đi không hay, tổn hại uy nghiêm của ẩn quan đại nhân. Nhị trưởng quỹ thường xuyên tại tử quán nhà mình uống rượu, từng bị nhốt ngoài cửa. Có lão kiếm tu quả quyết, nói nhị trưởng quỹ nhà ta thật đáng thương, khuya khoắt về nhà, gõ cửa không ai thưa, lại không dám xông vào, đến lá gan leo tường cũng chẳng có, chỉ đành nằm trên bậc thềm ngoài cửa, đối phó qua đêm. Nhị trưởng quỹ ra khỏi phòng, nghiêng người tựa cửa, hai tay lồng trong áo, mặt mỉm cười. Lão tu sĩ thấy cơ chẳng ổn, vừa chạy chậm 10 bậc thang, vừa ném qua một bầu rượu, kết quả bị nhị trưởng quỹ một trưởng đánh trả. Lão Tống, sáng sớm uống rượu hoàn hồn làm chi, cả đêm ôm chúc phu nhân chưa đủ à? Đúng là nhị trưởng quỹ rồi, không phải giả vờ. Người thường ngôn ngữ, không nói ra được cái mùi vị này. Đại trưởng quỹ nói chuyện cũng ra vẻ, chẳng qua so với nhị trưởng quỹ vẫn là không giống. Cùng nhau ngồi trên bậc thềm ngoài cửa, vị lão Tống này, dĩ nhiên là một trong đám bạn rượu trước kia. Là một lão kim đan của kiếm khí trường thành, từng là tu sĩ ở đan phường. Cũng hay giúp ghi chép chiến công, thích rượu ngon, lại mê cờ bạc, tử phẩm chẳng ra sao, uống nhiều liền nước mắt nước mũi tèm lem, thuật đánh bạc kém, vận may còn kém hơn, hễ đánh bạc là thua. Nói là lão kim đan, kỳ thực không phải tuổi tác lớn lắm, trước khi kết đan, cũng là một kiếm tu tư chất không tệ. Lão Tống khi còn trẻ, tuy không dám xưng đệ nhất thiên tài, cũng coi là tuấn tài trong lứa, trên bàn rượu, luôn nói mình thuở thiếu niên tuấn tú, ngô thừa, bái mễ dụ đều phải cam bái hạ phong. Không ít kiếm tu nguyên anh cảnh lớn tuổi, khi uống rượu ở tử quán, đều thích gọi hắn là lão Tống. Ẩn quan đại nhân, định ở lại bao lâu? Lại thiếu tiền tiêu rồi hả? Đang nói chuyện cảm tình, nhắc tiền nong làm chi? Lão Tống, người tốt xấu gì cũng là kim đan, sao không tới hình quan nhất mạch lăn lộn một chức quan? Không đi, phi thăng thành tổ sư đường không muốn, ta cũng chẳng còn mặt mũi ngồi đó. Hành cung nghỉ mát các ngươi lại không thu, ta muốn đi cũng chẳng có đường. Cao không tới, thấp không xong, cứ vậy lẫn lộn thôi. Người biết đấy, ta đối với đám công tử ca xuất thân từ cửa chính hộ như tề thú, nhìn thế nào cũng không vừa mắt, Trần Tam Thu năm đó bị ta chuốc rượu không ít. Ở Lão Lân Thành kiếm được chút việc coi như béo bở, ít nhất không cần nhìn sắc mặt kẻ khác, đáng tiếc có chút tiền nhàn rỗi, liền giao hết cho tử quán của ngươi rồi. Mỗi tháng mới được hai bầu thanh thần sơn rượu, giữa tháng thì uống rượu chúc hải động thiên, cuối tháng lại uống rượu ách ba hồ, một tháng cũng qua như vậy. Giờ đám nhóc con kia, phàm là kiếm tu, đều tự xưng là mầm mống kiếm tiên, từng đứa cảnh giới chẳng cao, mắt lại mọc trên trán, thấy ta lão Tống, cũng không biết mời rượu. Tên tiểu tử ngày trước còn quấn tã, trên đường thấy ngươi chẳng phải mở miệng một tiếng Tống lão đó sao? Không giống lắm, cụ thể khác biệt ở đâu, ta cũng chẳng nói rõ được, chỉ là cảm giác vậy thôi. Lão Tống nói đến đây, nhịn không được nhấp một ngụm rượu. Nhị trưởng quỹ, có phải là điểm xấu không? Hiện tại là chuyện tốt, sau này ra sao, tạm thời chưa thể nói trước. Vậy ngươi phải quản chuyện này đi chứ. Có vài việc, chỉ có thể đi một bước xem một bước, bằng không cuối cùng cũng chỉ là một đống sổ sách rối ren nếu như thế nào, toàn là oán hận. Nhị trưởng quỹ, ngươi đừng có lôi mấy thứ vòng vo tam quốc đó ra với ta, thật vất vả mới về một chuyến, ngươi không thể. Câu nói kia thế nào nhỉ? Khoanh tay đứng nhìn. Không phải, không có văn vẻ như vậy, là câu nói ở quê ta, đứng trên bờ xem nước chảy. Đúng đúng, chính là câu này. Chẳng qua dùng tiếng địa phương của ngươi nghe hay hơn một chút. Sáng sớm chạy đến đây chặn cửa, không lẽ chỉ để khoe khoang với ta ngươi vẫn còn là kẻ độc thân? Đây không phải là nhớ nhị trưởng quỹ sao? Lão Tống, sau này ngươi cùng Phùng Huề mấy tên kia, có đến tử quán uống rượu, có thể được đặc cách ghi sổ, ta sẽ nói với Trịnh Đại Phong một tiếng. Nhưng các ngươi nhớ kỹ đừng có rêu rao ra ngoài, bằng không sau này cửa hàng đừng hòng mở cửa làm ăn. Vậy thì còn gì bằng? Nghĩ gì vậy, chỉ là ghi sổ, không phải không trả tiền. Ta hiểu mà. Ngươi hiểu cái gì, giữa tháng thiếu nợ, đầu tháng trả tiền. Chỉ cần có thể ghi sổ, đừng nói hiểu cái gì, chẳng hiểu cái cóc khô gì cũng được. Đây là chuyện tiền bạc sao, là mặt mũi, độc nhất vô nhị đấy. Nhị trưởng quỹ, không bằng thương lượng, mấy bằng hữu kia của ta đừng ghi sổ nữa. Bọn hắn hôm nay có tiền, chỉ mình ta được ghi sổ là được, thế nào? mấy tên kia diễn xuất còn kém, nhiều lần suýt chút nữa lộ tẩy, bị chửi là đồ bợm rượu cũng không phải một hai ngày rồi, không giống ta, đến giờ có mấy ai hiểu được quan hệ giữa hai ta. Lão Tống, ngươi những năm này một mực cô độc, còn bị bằng hữu mắng chửi so ra còn kém cả chó, không phải là không có lý do. Không bằng nhị trưởng quỹ, không ly kỳ, ta nhận. Nhị trưởng quỹ, sao lại bị chửi mà không dám hé răng thế kia? Đừng như vậy chứ, ta đây trong lòng thấy sợ a. Tên thật của lão Tống, có lẽ trừ những bằng hữu cũ ra, ngày nay rất nhiều người trẻ tuổi ở Phi Thăng Thành đều không biết, nghe quen gọi lão Tống rồi, cũng theo đó mà quen miệng gọi lão Tống. Kỳ thực tên của lão rất hay, Tống Yếu Ớt. Trước kia hạo nhiên thiên hạ, căn bản chẳng màng đến sống chết của kiếm tu ở kiếm khí trường thành. Ngày nay hạo nhiên thiên hạ, lại luôn cho rằng kiếm tu ở kiếm khí trường thành, ai ai cũng là sát lực trác tuyệt, chiến công vô số. Không phải vậy. Trong lịch sử kiếm khí trường thành, có rất nhiều kiếm tu như Tống Yếu Ớt, uống rượu thì khó mà khoái ý, thắng tiền cũng chẳng thống khoái. Vấn đề nằm ở phi kiếm bổn mạng của những kiếm tu này, ví dụ như Tống Yếu Ớt kỳ thực sở hữu hai thanh phi kiếm bổn mạng, lại là một kim đan kiếm tu, theo lý mà nói ở kiếm khí trường thành cũng không tính là kém, một thanh tên là Long Mạch, một thanh tên là Mạ Vàng, cái trước thì được, nhưng cái sau chỉ có thể ở trên chiến trường, giúp một số ít kiếm tu lâm vào khốn cảnh, tựa như bỗng dưng được thêm một kiện pháp bào cứu mạng phẩm chất cao. Vì vậy, Tống Yếu Ớt sau khi lên trung ngũ cảnh, trước khi trở thành kim đan, chỉ vì thanh phi kiếm Mạ Vàng kia, đã hai lần ngã cảnh, đời này triệt để hết hy vọng lên nguyên anh. Kiếm tu như Tống Yếu Ớt còn coi là tốt, dù sao cũng từng ra ngoài thành chém giết, còn có những kiếm tu phi kiếm bổn mạng tên là chức nữ, hầu như cả đời đều ở trong phường may, chỉ khi còn trẻ từng lên đầu tường. Có những kẻ phi kiếm bổn mạng thần thông chỉ liên quan đến rèn luyện, cũng chỉ có thể du rú trong kiếm phường, không ra khỏi cửa, hầu như chẳng có bạn bè. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thậm chí có một số kiếm tu, phi kiếm bổn mạng thần thông, quả thực như trò cười, khiến người ta dở khóc dở cười, bọn hắn coi như là ra chiến trường, cũng tựa như một vị kiếm tu không có phi kiếm, không có cảnh giới, lại chỉ có thể cầm trường kiếm của kiếm phường mà nghênh địch giết yêu. Chỉ nói đến 9 đứa nhỏ mà Trần Bình An mang về quê hương, nếu kiếm khí trường thành còn tiếp tục đánh mấy chục năm nữa, Bạch Huyền sẽ giống như rất nhiều kiếm tu tiền bối trong lịch sử, một khi lên trung ngũ cảnh, sẽ biến thành kiếm tu chỉ đánh một trận. Diêu Tiểu Nghiên mặc dù có ba thanh phi kiếm bổn mạng, nhưng ở trên chiến trường kiếm khí trường thành, ngoại trừ kiếm sư cung phụng của gia tộc, hầu như không thể có người chuyên môn hộ đạo cho nàng, bởi vì hoàn toàn không cần thiết. Mà lão Nguyên Anh làm thơ khó hiểu trong quán rượu năm đó, một thanh phi kiếm bổn mạng tên là Thần Giữ Cửa, không hề có mũi nhọn, nếu tế ra trên chiến trường, kiếm quang chậm gì, bị diễu cợt là kiến dọn nhà. Vì vậy chỉ có thể dùng để ân cần săn sóc nguyên thần kim đan, thường xuyên cũng giúp những kiếm tu khác hộ đạo khi bế quan. Vì vậy mới có câu nội thành Nguyên Anh, ngoại thành kim đan. Bọn họ có phải kiếm tu không? Đương nhiên là phải, đều là kiếm tu cả. Nhưng mà kiếm tu ở kiếm khí trường thành có thừa nhận hay không? Có người có lẽ thừa nhận, có người có lẽ không. Nếu quan hệ hai bên không tốt, chỉ cần tùy tiện nói một câu, ngươi từng ra chiến trường chưa, chiến công được bao nhiêu? Khiến người ta biết đáp lại thế nào? Đám bợm nhậu ở kiếm khí trường thành, chưa chắc đã thực sự thích uống rượu, chỉ là không uống rượu, thì biết làm gì. Lão kiếm tu ước chừng là nhận ra nhị trưởng quỹ giống như tâm tình không tốt, liền vỗ vai Trần Bình An, an ủi, nhị trưởng quỹ, đừng giận dỗi nữa, không phải là chuyện độc thân hơn cả độc thân sao, quen là tốt rồi, ta lão Tống là người thế nào, ngươi còn không rõ sao, nổi danh là kín miệng, sẽ không đi khắp nơi nói lung tung đâu. Trần Bình An mắng to. Mẹ kiếp, lão tử là đang thương cảm cho hai thanh phi kiếm rách nát kia của ngươi. Ôi chao, thế nào lại nổi giận rồi? Quả nhiên, kẻ đọc sách thường hay trở mặt. Lão kiếm tu há miệng cười lớn rồi đứng dậy. Uống rượu của nhị trưởng quỹ, chịu mắng của nhị trưởng quỹ, xem quyền của nhị trưởng quỹ, thảy đều vô cùng tốt. Ẩn quan trẻ tuổi không ở Phi Thăng Thành nhiều năm như vậy, bất kể là kẻ thích hay không thích nhị trưởng quỹ, đôi bên đều trở nên cô đơn lạnh lẽo. Vào đầu đông năm nay, sau tiết tiểu tuyết, Liễu Chất Thanh nhận được phi kiếm truyền tin, mời Lưu Cảnh Long cùng nhau vấn kiếm Quỳnh Lâm Tông. Đôi bên hẹn gặp mặt tại khu vực của một môn phái phụ thuộc Quỳnh Lâm Tông. Tuy nhiên, sau khi rời Phiên Nhiên Phong, Lưu Cảnh Long bỏ lại đệ tử Bạch Thủ, một mình ngự kiếm đi trước, dặn Bạch Thủ cứ theo thời gian đã định mà đến bến đò là được. Vì vậy, sớm hơn Bạch Thủ và Liễu Chất Thanh 3 ngày, Lưu Cảnh Long lặng lẽ đến bến đò thuộc địa phận Mặc Long phái. Y thay đổi đạo bào, nghỉ lại tại một tiên gia khách sạn tên Hoa Lạc Trai. Trong đêm tối mịt mùng, gió to mưa lớn, Lưu Cảnh Long miễn cưỡng khen một thiếu niên thân hình gầy gò, thi triển thuật che mắt cho hắn, một tay bung dù, một tay nhẹ nhàng đè lên cánh tay thiếu niên, cùng nhau đi bộ về khách sạn. phía khách sạn kiểm tra ra phả sơn thủy của thiếu niên, ghi chép vào danh sách xong, liền mở thêm một gian phòng cho vị đệ tử đích truyền của đạo nhân Vân Du kia. Lưu Cảnh Long đưa cho thiếu niên hai bình sứ đựng thuốc mỡ và đan dược, một để bôi ngoài da, một để uống, cẩn thận dặn dò hai lần cách dùng thuốc. Đợi thiếu niên nói đã nhớ kỹ, Lưu Cảnh Long lại bảo hắn cứ yên tâm dưỡng thương, y sẽ ở ngay bên cạnh. Thiếu niên run giọng, ngỡ như cách một thế hệ, hỏi, xin hỏi tiên sư tôn hiệu. Lưu Cảnh Long mỉm cười, Thái Huy Kiếm Tông, Lưu Cảnh Long. Vừa lúc ngoài cửa sổ sấm nổ vang rền, thiếu niên từng chịu đủ tra tấn trong lao ngục ở Mặc Long phái giật mình, vẻ mặt tràn đầy vẻ khó tin, thì thào tự nhủ, lẩm bẩm không ngừng Thái Huy Kiếm Tông, Lưu Tông Chủ, Lưu Kiếm Tiên. Lưu Cảnh Long khom lưng cầm lấy cây dù giấy dầu nghiêng dựa vào góc tường, trước khi rời khỏi phòng, hỏi, Diệm Dây Leo, có hận những vị tiên sư phổ điệp kia không? Thiếu niên thần sắc ảm đạm, mím chặt môi, muốn gật đầu mà không dám, muốn lắc đầu lại không muốn. Lưu Cảnh Long nói, lấy oán trả ơn, lấy gì báo đức, không hận mới là lạ. Chỉ là chuyện báo thù, không thể nóng vội. Trong đôi mắt ảm đạm của thiếu niên tên Diệm Dây Leo rốt cuộc khôi phục chút ánh sáng, ngẩng đầu nhìn vị đại kiếm tiên không giống trong tưởng tượng, bạo gan hỏi, thật sự có thể báo thù sao? Lưu Cảnh Long cười đáp, nhất định báo thù. Lưu Cảnh Long nhẹ nhàng đóng cửa phòng, cười giải thích, Diệm Dây Leo, ngươi rất nhanh sẽ được gặp Đỗ Du. Diệm Dây Leo bừng tỉnh đại ngộ, nhưng rồi lại cảm thấy khó tin, cẩn thận dè dặt hỏi, Lưu Tông Chủ, Đỗ Đại Ca và ngài là bằng hữu. Lưu Cảnh Long lắc đầu, trước kia ta không quen biết Đỗ Du, nhưng Đỗ Du có một người bạn, là bằng hữu của ta. Tin rằng ta và Đỗ Du cũng sẽ trở thành bằng hữu. Thiếu niên bên cạnh ngủ không sâu, hai lần bị sấm sét đánh thức, Diệm Dây Leo ngồi dậy, đầu đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, nhìn quanh bốn phía, có chút mộng mị, như không dám chắc mình có đang nằm mơ hay không. Đỗ Đại Ca sao có thể quen biết nhân vật trên trời như Lưu Đại Kiếm Tiên, Lưu Tông Chủ lại làm sao có thể đích thân cứu mình ra khỏi Mặc Long Phái. Lưu Cảnh Long ngồi xếp bằng trên giường thổ nạp, chỉ liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ. Thế là chẳng mấy chốc trời tạnh mưa, không còn tiếng sấm. Sau đó, đại đệ tử Bạch Thủ, gần như cùng lúc với đám người Liễu Chất Thanh, trước sau tiến vào khách sạn, đương nhiên đều dùng tên hiệu và thuật che mắt. Thái Huy Kiếm Tông, đương đại tông chủ Lưu Cảnh Long, phiên nhiên phong phong chủ Bạch Thủ. Kim Ô Cung Liễu Chất Thanh, Phù Bình Kiếm Hồ Vinh Sướng, Tùy Cảnh Rừng, Trần Lý, Cao Ấu Thanh. Quỷ Phủ Cung binh gia tu sĩ Đỗ Du, cùng thiếu niên tên Diệm Dây Leo kia, Lưu Cảnh Long cười, chủ động giới thiệu bản thân với Đỗ Du, chào đạo hữu, ta là Lưu Cảnh Long. Cùng Liễu Kiếm Tiên, Vinh Kiếm Tiên, đều là bằng hữu của Trần Bình An. Đỗ Du nuốt nước miếng, ngoài lời cảm tạ, chẳng biết nên đáp lại thế nào. Bạch Thủ thấy thiếu niên bình an vô sự, trong lòng có chút bội phục thủ đoạn của sư phụ. Nhìn xem, họ Lưu vừa ra tay, mọi chuyện liền êm xuôi, bất quá ngoài miệng lại nhỏ giọng nói. Họ Lưu kia, ngươi làm việc có phải quá mức cẩn thận trước mà quên sau rồi không? Coi như ngươi nhanh chân đến trước, thành công cứu người. Đúng là không tệ, nhưng ngươi lại để người ta ở ngay trong nội tình Mặc Long Phái. Mấy câu chuyện giang hồ diễn nghĩa nói nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Ngươi thật sự tin tưởng sao? Theo ta thấy, họ Lưu ngươi làm việc, đúng là không bằng Trần huynh đệ của ta lão đạo Chu Toàn. Lưu Cảnh Long chỉ ôn chuyện cùng Liễu Chất Thanh và Vinh Sướng, không thèm đáp lại vị đại đệ tử không biết giữ mồm giữ miệng này. Có bản lĩnh thì đến Tiên Đô Sơn tiếp tục nói chuyện phiếm. Thiếu niên thần thái uể oải kia gặp được Đỗ Du, thoáng cái liền đỏ hoe mắt, nghẹn ngào gọi, Đỗ Đại Ca. Khi vô tình gặp gỡ, Diệm Dây Leo chỉ cảm thấy đối phương tính tình hào sảng, ăn nói khôi hài, vừa gặp đã hợp ý. Đỗ Đại Ca thích tự xưng Đỗ Hảo Nhân. Sau khi gặp phải kiếp nạn kia, thiếu niên mới biết được danh tính Đỗ Du là tu sĩ gia phả của Quỷ Phủ Cung. Thiếu niên trước kia vẫn cho rằng Đỗ Đại Ca chỉ là vị dã tu thích ngao du sơn thủy, trong túi chẳng có bao nhiêu tiền, lăn lộn trên núi không thành. Lại thích hành hiệp trượng nghĩa, nên dã tu cũng làm không xong. Đỗ Du giơ tay nắm lấy cánh tay thiếu niên, cười run giọng nói, không chết là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Chẳng biết tại sao, gặp vị Lưu Tông chủ kia, lại giống như năm đó ở bên cạnh Trần Tiền Bối. Mặc dù là đi vào núi đao biển lửa, dù là thân ở đầm rồng hang hổ, dường như vẫn có thể tùy tâm sở dục. Đỗ Du lại nhẹ nhàng vỗ vai thiếu niên, đau đến Diệm Dây Leo nhè răng trợn mắt, Đỗ Du giấu kỹ áy náy trong ánh mắt. Ngoài miệng tùy tiện cười nói, tay chân nhỏ bé, chính là chịu không được mưa gió, như ta, lúc này khẳng định vui vẻ nhảy nhót. Lưu Cảnh Long sau đó liền giải thích qua loa nguyên do với mọi người, nói đơn giản rõ ràng, chỉ nói tại một chỗ trong lao ngục của Mặc Long Phái, thuận lợi tìm được thiếu niên tên Diệm Dây Leo này, cứu ra, lại dùng một tấm bí phù tự mình nghĩ ra, thay mận đổi đào. Vì vậy Mặc Long Phái đến nay vẫn chưa phát hiện ra điều gì không ổn, bằng không đã sớm bại lộ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.